chỉ thấy cuồng đao thanh trạng thái lên xuất hiện mới tăng thêm, hết thể khán giả nhìn sang. Nhân vật dáng lâm thẻ hát tinh, bất diệt thân thể, ngươi chịu đựng công kích lúc, được miễn cũng hấp thu 25% mức thương tổn, còn lại bị kháng tính trung hòa thương tổn 60% đem chuyển hóa thành khí lực trị số, đồng thời, ngươi có thể mang khí lực trị số chuyển hóa thành HP, tỷ lệ là 19, cao nhất mỗi giây khôi phục 35% HP, hiệu quả kéo dài 10 phút. Nhìn thấy nhân vật thẻ hiệu quả, màn ảnh lặng im trong nháy mắt, đông nhiên nổ tung. Khe nằm, đây là cái này biến thái năng lực. Không trách hát tinh ở trong vũ trụ có danh hiệu này. Này rơi ạ, ai chịu nổi a? Vô số quân đoàn tờ lơ trợn mắt ngoát mồm. Vì kinh đội trưởng nhân vật thẻ tuy rằng lợi hại, nhưng ít ra còn có thể tiếp thu, mà hát tinh nhân vật thẻ hiệu quả, vừa xa khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết, quan chiến tất cả mọi người bị chấn động rồi. Đây chính là siêu cấp A trình độ ạ. Chỉ là một cái năng lực liền khủng bố như vậy. Phát ra cao, tiểu đệ nhiều, tự thân còn thịt ra một mảnh trời. Hắc tinh có năng lực như vậy, đừng nói hiện tại, e sợ sau đó bọn họ cũng không thể trồng khủng bố như vậy buốt. Ồ, hắn làm sao có nhân vật của ta thẻ? Hàn Tiêu sững sờ, hắn nhớ được bản thân không tuyên bố qua loại nhiệm vụ này. Nghĩ lại vừa nghĩ, Hàn Tiêu liền minh bạch, 8 phần 10 là cuồng đao được chống không nhân vật thẻ, thì vui vẻ phục khắc lại năng lực của hắn. Hai cái sở trường bị người vật thể sáp nhập thành chính mình biệt hiệu, bất diệt thân thể. Được rồi, sở trường thăng cấp sau khi, chúng ta đều còn vô dụng qua bao nhiêu lần đây, đúng là nhường ngươi hưởng thụ. Hàn Tiêu lắc đầu bật cười. Chương 918, hội sư trận chung kết. Ở hắc tinh nhân vật thể, bất diệt thân thể, ra chỉ dưới, cuồng đao còn như thiên thần hạ phàm, bỏ qua 80% trở lên phòng ngự, chuyên chú với phát ra. Cận chiến máy móc vũ khí điên cuồng đập chém quét ngang, thẳng thắn thoải mái. Ở trên võ đài nổ ra từng đạo khe, không ngừng cắt súng tháo, bắn ra phân liệt đàn ong theo dõi đạn, gợi ra ầm ầm ầm xích nổ tung, một đoàn đoàn màu vỏ quýt bạo viêm bốc lên, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, khói thuốc súng vị tràn ngập. Vì kinh đội trưởng vô cùng chật vật, ở hoanh tạc phạm vi bên trong không ngừng lại lăn tránh né thương tổn, hắn mở cuồng bạo nhân vật thẻ, vốn muốn cùng cuồng đao cứng đối cứng, nhưng mà vung vẩy chiến phủ ở trên người đối thủ lưu lại bất cứ thương tổn gì, đối thủ trong chớp mắt liền có thể khôi phục, bổ chém vô hiệu. Như thế biến thái hồi máu năng lực, xông lên chơi cứng chỉ có thể cho không. Nay phải làm pháp, vì kình đội trưởng chỉ có thể điều chỉnh chiến thuật, đã biến thành kéo dài thời gian. Nhân vật thẻ có thời gian hạn chế, cuồng đao hồi máu tuy rằng mãnh, thế nhưng lực sát thương không có tăng cường, vì kình đội trưởng đã không ôm đánh thắng cuồng đao ý nghĩ, chỉ muốn kéo dài thời gian, chính mình kéo dài càng lâu, mặt sau đội hữu tài năng ung dung. Vì kình đội trưởng mở ra sở kỳ hữu đặc thù. Trong tay sử thi phụ ma chiến phủ màu sắc biến màu xanh lam biến trong suốt, phảng phất đã biến thành băng làm lưới búa, đem vật lý bình a hóa thành lạnh lẽo băng gió giống như xương lạnh chém sóng, lấy này trì hoãn cuồng đao tốc độ. Cuồng đao liều mạng, từng bước ép sát, giới võ giả tính cơ động cao hơn nhiều võ đạo gia, cho dù chịu đến nhất định tốc độ chậm lại, vì kình đội trưởng cũng trốn không thoát cận chiến phạm vi. Chỉ nghe hắn rô bốt cánh tay xoạt xoạt một tiếng, cắt ra to lớn hợp kim chạm kích dịu, giới lực tia điện lưu chuyển, điên cuồng đập xuống. Vừa nhanh vừa mạnh. Con con con. Cuốn quanh chói mắt giới lực hợp kim chạm kích dịu cùng băng cứng giống như song năm chiến phủ lần lượt va chạm, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, bắn tung tóe ra tảng lớn màu da cam điện đốm lửa cùng màu xanh lam băng tiết, còn có mỗi lần va chạm bắn ra vô hình không khí sóng trùng kích, thân ảnh của hai người bao phủ ở lòng quyển bình thường băng phong bạo cùng tùy ý cuồng loạn sấm chớp bên trong, đặc hiệu vô cùng sáng lạ. Tốt xấu cũng là cấp B cấp độ, tờ lệ ơi trong lúc đó chiến đấu đặc hiệu cũng càng thêm đẹp đẽ. Vì kinh đội trưởng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, không bao lâu huyết lượng liền hạ phá 40%, trạng thái trưởng, trái lại cuồng đao nhưng vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, mỗi một lần cường độ công kích như trước là đỉnh cao trạng thái. Khách đi! Đang lúc này, vì kinh đội trưởng dưới chân mặt đất bỗng nhiên rạn nước, một cái khoan đất con nhện dưới đất chui lên, thả ra một đám lớn điện lưu, hội tụ ở vì kinh đội trưởng hai chân, vì kinh đội trưởng hai chân tê dần, tiến vào ngắn ngủi, di động ma túy, trạng thái, cương ở tại chỗ. Ở ác chiến trên đường, cuồng đao liền lặng lẽ điều khiển robot, dựa vào di động làm che lấp, từ chân thiết giáp phóng thích khoan đất máy móc con nện, tiềm hành đến vị kình đội trưởng dưới chân, phóng thích khống chế kỹ năng, đem kẻ địch đánh ra chí mạng cứng ắc. Giới võ giả cận chiến lúc trò gian đa dạng, lại như là vũ khí đại sư cùng ám khí đại sư tổng hợp thể, khống chế kỹ năng số lượng vượt xa quá võ đạo gia. Thừa dịp cơ hội, cuồng đao cắt ra máy móc mâu, một mâu hùng hãn đâm ra. Vị kình đội trưởng chỉ có thể khẩn cấp giơ lên hai lưỡi búa đón đỡ. Đang. Máy móc mâu tầng tầng đâm ở trùng điệp chống đỡ hai lưới búa dịu trên mặt, đốm lửa tung tóe. Vị kình đội trưởng cảm thấy một luồng dâng trào cự lực kéo tới, trong đó còn ẩn chứa tần số cao chấn động, hiển nhiên là dùng kỹ có thể phối hợp vũ khí đặc tính. Hắn hai lưới búa lực đạo chết đi, đón đỡ tư thế bị sụp ra, kẽ hở lớn lộ. Sau một khắc, máy móc mâu mũi mâu đống nhiên biến hình, nứt thành bốn cái con nhện chân giống như máy móc chân, vố lượn, dùng mũi nhọn đâm vào vị kình đội trưởng phía sau lưng, đem hắn cố định ở tại chỗ, nhìn qua lại như là máy móc mâu đã biến thành một cái chảo tử, chiếm lấy mục tiêu. Cùng lúc đó, nguyên bản máy móc mâu mũi mâu nơi, đã biến thành một cái đen nhánh nòng tháo, phun trào nổi lên tợ lạt mạ tia sáng chói mắt, nhắm ngay không cách nào nhúc nhích vị kình đội trưởng. Soạn. Một luồng sáng màu xanh lam chợt tợ lạt mạ ánh sáng từ bên trong xì ra, trong nháy mắt xuyên qua vị kình đội trưởng lồng ngực, chợt tợ lạt mạ ánh sáng kéo dài dài một mét, ngưng tụ không tan, phảng phất đã biến thành ánh kiếm, đây là nên vũ khí hình thái giải phóng, hóa thành ánh sáng mâu. Cùng đao nhân cơ hội này, đi tới một bộ hoa lệ vũ khí liền chiêu, háo hết rồi vị kình đội trưởng cuối cùng một chút máu, đem chém với trên lôi đài. Bởi vì hắc tinh nhân vật thẻ duyên cớ, hắn có thể từ bỏ phòng ngự chuyên chú công kích, không còn huyết lượng nỗi lo về sau, mặt sai tỷ suất tăng vọt gấp mấy chục lần, hắn biến đổi có can đảm mạo hiểm, cá nhân thao tác trình độ bởi vậy lên trên một cấp bậc, sảng khoái tràn trề. Cái trò này liền chiêu đủ tiêu sái, giới võ giả nghề nghiệp này vẫn là xoáy a. Ta có chút muốn luyện cái giới võ giả nhỏ số. Đừng ảo tưởng, chức nghiệp tuyển thủ giới võ giả cùng người giới võ giả căn bản là hai loại sinh vật, món ăn tiểu kê kê liền không muốn hố người khác. Cái kế tiếp tuyển thủ cấp tốc lên đài, coi như noi theo vị kình đội trưởng kéo dài thời gian cũng vô dụng, cuồng đao càng ngày càng thần dũng, liên tiếp ném lăn ba cái chiến phủ tuyển thủ. Có hắc tinh nhân vật thẻ tồn tại, nhường hắn năng lực bay liền chạm vượt xa tưởng tượng, hầu như là vĩnh động cơ. Hoa hạ khán giả nhìn ra say sưa ngon lành, bất quá theo cuồng đao không ngừng phát huy hắc tinh nhân vật thẻ năng lực, rất nhiều khán giả bỗng nhiên ý thức được một cái quái lạ vấn đề. Đúng rồi, hắc tinh thật giống là máy móc hệ đi. Đúng đấy, cái này bất diệt thân thể, năng lực so với lần trước, cao cấp cứng cỏi sinh mệnh, mạnh hơn nhiều, mặc kệ thấy thế nào cũng giống như là võ đạo gia hoạch tâm năng lực mới đúng a. Ta ngộ rồi. Không điểm sự chịu đựng kỹ sư cơ giới, là không có linh hồn. Đã hiểu, nguyên lai thịt tạ mới là kỹ sư cơ giới chân chính chơi pháp. Hoa hạ khán giả tiếng mang trêu chọc. Bất qua nói đến, cùng đao tựa hồ mỗi một giới đều sẽ sử dụng hắc tinh năng lực, bọn họ tận mắt hắc tinh nhân vật thể hiệu quả từng bước một hướng đi biến thái. Từ lần thứ nhất máy móc sự hòa hợp bổ trợ, thứ nhị giới, cao cấp cứng cỏi sinh mệnh, đến hiện tại, bất diệt thân thể, mỗi một lần đều là to lớn tiến bộ. Chúng ta vậy cũng là chứng kiến hắc tinh từng bước một quật khởi đi. Không ít người sinh ra ý nghĩ này, trong lòng dập dờn một luồng nhân chứng cảm giác thỏa mãn. Cùng đao sức chiến đấu hiện ra mang tính áp đảo, dùng 18 giống như tư thế đem đối thủ đè xuống đất tới lui lui ma sát, mặt sau chiến phủ tuyển thủ cũng không lãng phí lá bài tẩy, nhường cùng đao một người giết mặc võ đài thi đấu. Lần thứ hai ăn một đại sóng thắng điểm. Tuy rằng chỉ là thoáng hiện, nhưng bất diệt thân thể, chỗ kinh khủng đã ở vô số gờ lệ ở trong đầu lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Tất cả mọi người đều thật tò mò hắc tinh trên người đến cùng còn có cái gì lợi hại năng lực, mỗi lần tổng có thể khiến người ta mở mang tầm mắt. Nhìn trong diễn đàn thảo luận, Hàn Tiêu có thể dự kiến, sau đó quân đoàn gờ lệ ở chỉ muốn chiếm được chống không nhân vật thẻ, e sợ tất cả đều sẽ chạy tới phục khắc chính mình. Tiếp theo võ đài thi đấu thì lại thành Phong Nguyệt sân khấu. Nàng trực tiếp ở kỳ điểm quay tòa tiếp theo pháo đài trận địa, hỏa lực dọn đất, chiến phủ muốn đoạt kỳ, cần góp sức mấy lần đánh đổi, dẫn đến song phương đoạt kỳ điểm tích phân chênh lệch càng đi càng lớn. Giang Thành không cho chiến phủ chút nào trở mình cơ hội, lần thứ hai bắt một phen thắng lợi. Liên tục đánh thắng 3 trận, Giang Thành đã vững chắc thắng cục, còn lại hai cái phó bảng thi đấu liền ung dung hơn nhiều, chỉ là đi rồi ngang qua. Ván đầu tiên năm chàng kết thúc, thắng điểm toàn thắng chiến phủ, Giang Thành bắt thủ luân ván đầu tiên thắng lợi, khai môn hồng. Quốc tế trận chung kết vòng thứ nhất khí thế hừng hực, tám nhánh chiến đội hỏa lực toàn mở, cống hiến từng cuộc một đang tiến hành thi đấu tới nay đặc sắc nhất đối chiến. Thủ luân chiến công nóng lên ra lò, kết quả nhường hết thể hoa hạ khán giả đều hưng phấn điên cuồng. Giang Thành 3-1 đánh bại Thụy Điển chiến phủ, Hoàng Triều 3-1 đánh bại Lao Mỹ ma giới, Trường Không 3 so với 2 đòn bại Nhật Bản Bắc Kỳ. Nói cách khác, hoa hạ khán giả tốt nhất dự đoán xuất hiện, hoa hạ 3 nhánh chiến đội, toàn bộ thủ luân ra biên, đánh vào tứ cường. Lần trước thành tích đã hết sức ưu tú, khóa này tiến thêm một bước, ở quốc tế tứ cường chiếm 3 cái ghế, duy nhất một cái lẻ loi ở ngoài đội, là Lào Mỹ Kỳ chiến đội. Danh sách vừa ra, các giải thi đấu khu tờ lệ đều kinh ngạc, không ai có thể nghĩ đến hoa hạ khóa này biểu hiện đã vậy còn quá mạnh, chân chính đánh ra thống trị tính. Đại ma vương A đây là. Đợt này hoa hạ chiến đội mạnh đến nỗi đáng sợ, Kỳ chiến đội thành duy nhất một cái dòng độc đình, gánh chịu cái khác hết thể thi đấu khu tờ lệ hy vọng. Ngoại trừ phá toái tinh hoàn thi đấu khu bên ngoài, người chơi khác đều cùng chung mối thù, hy vọng Ki có thể nghịch thế quật khởi, đánh vỡ hoa hạ đại ma vương phong tỏa, trở thành kháng hoa tiên phong. So với nước ngoài khán giả tử chiến đến cùng tâm thái, hoa hạ tờ lệ ơ bên này có thể nói là rất vui mừng. Tứ cường bên trong chiếm 3 vị, tương đương với trước thời hạn khóa chặt một tiệc trận chung kết tiêu chuẩn. Hơn nữa, lần này hoa hạ chiến đội quan á quân tương phùng cơ hội biến đổi lớn. Thế giới tổng trận chung kết bên trong, nếu như cuối cùng hai nhánh chiến đội đều là đồng nhất quốc gia câu lạc bộ, này chính là một phần to lớn thù vinh. Nếu như hoa hạ có thể cái thứ nhất hoàn thành chiến tích này, tương đương với khai sáng lịch sử, có đặc thù sự kiện quan trọng ý nghĩa, hoa hạ tờ lệ ơ đối với này chờ mong vạn phần. Quốc nội khán giả tha thiết hy vọng, nước ngoài tờ lệ ơ cùng chung mối thù, nhường áp lực tất cả đều đi tới Giang Thành chiến đội trên người, khi vòng bán kết rút chúng đối thủ, chính là Giang Thành. Nếu như thắng được khi, như vậy hết thể đều tốt, Giang Thành biến thành lịch sử ghi chép người sáng tạo, được trở thành quyền thế câu lạc bộ thời cơ. Có thể như quả thua với khi, liền lãng phí khóa này tốt đẹp khai sáng sự kiện quan trọng cơ hội, nhường quốc nội khán giả hy vọng thất bại, bọn họ câu lạc bộ thật vất vả tích lũy danh vọng, nhất định sẽ sụt giá. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Đối với hết thể khán giả tới nói, Giang Thành cùng Ki đối chiến, thì tương đương với đợt này trận chung kết, chỉ cần Giang Thành thắng, như vậy quán quân chính là hoa hạ vật trong túi. Phá toái tinh hoàn tảng khối lên, đông đảo tờ lễ tự phát hành động lên, sưu tập Ki chiến đội tư liệu, phân tích đối thủ chiến thuật, đồng thời trợ giúp Giang Thành phân tích tình báo. Tuy rằng Giang Thành không nhất định cần, nhưng phần này nhiệt thành lại làm cho cuồng đao nhóm người lớn được cổ vũ. Muôn người chú ý bên dưới, quốc tế vòng bán kết khai hỏa, Hoàng Triều cùng trường không chuyện này đối với Lao Hoan gia nội chiến không người nào xem, hầu như hết thể khán giả đều đến xem Giang Thành cùng Ki quyết đấu. Nói riêng về chiến đội thực lực, Ki có ma giới chuyển nhượng mà đến trung kiên tuyển thủ, thực lực tổng hợp tuyệt đối là siêu một đường, có thể từ A tổ giết ra khỏi trùng vây đều không đơn giản. Hơn nữa Lào Mỹ cơ bản đều là ác ma tộc nhân, thiên phú mạnh. Ki dẫn đầu là Solomon chìa khóa, cuồng đao cùng hắn là đối thủ cũ, hai người ở lần thứ nhất cá nhân thi đấu liền từng giao thủ, lúc đó Solomon chìa khóa thua ở cuồng đao trong tay, qua hai cái phiên bản, Solomon chìa khóa cũng ở tiến bộ. Hai nhánh chiến đội vừa mở đánh, thi đấu liền tiến vào gây cấn tột độ, giết đến đất trời tối tăm, rằng co không xong. Rất nhanh trải qua bốn bánh ác chiến, song phương đánh thành 2-2. Tiến vào cuối cùng một ván thi đấu điểm. Bất kể là hoa hạ vẫn là nước ngoài khán giả, tâm đều bị nhéo lên, theo đối chiến thế cuộc mà phập phồng bất định. Cuối cùng này một ván, đoàn chiến thi đấu cùng võ đài thi đấu đều không có kéo dài chênh lệch, thế nhưng ở phía sau tục đoạt kỳ cùng phó bản thi đấu bên trong, Phong Nguyệt đại phát thần uy, hết thể ép đáy hòm máy móc toàn bộ dùng được, liền ngay cả hư long robot hình thức ban đầu đều ra trận, chiến đội một lần đặt vững thế thắng. Chiến tích cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 3-2. Giang Thành thắng được vòng bán kết, trong đó Phong Nguyệt công lao rất lớn, thu gặt một đại sóng đáng tin fans. Một bên khác, Hoàng Triều đánh bại Trường Không, hai nhánh chiến đội cùng thượng giới như thế nội chiến, kết quả nhưng ngược lại, Trường Không lần này không địch lại Hoàng Triều, dừng lại tứ cường, Hoàng Triều xem như là hoàn thành báo thủ. Hai chi hoa hạ chiến đội hội sư trận chung kết, là nghề nghiệp thi đấu lập xuống sự kiện quan trọng. Hoa hạ khán giả kích động sau khi, cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thỏa mãn. Bởi vì Ki không có tiến vào trận chung kết, nước ngoài khán giả vô cùng thất vọng, hoa hạ nội chiến trận chung kết, tổng quan tâm độ còn không bằng vòng bán kết. Hai chi hoa hạ chiến đội cầu thắng dục vọng tuy mạnh, nhưng lẫn nhau không có cái gì xung đột, vững vàng. Đáng tiếc Giang Thành ở vòng bán kết tiêu hao rất lớn, xuất hiện rõ ràng xu hướng suy tàn, Hoàng Triều bên kia chỉ đánh 4 tràng vòng bán kết, nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cuối cùng, Giang Thành tiếc nuối bị thua, Hoàng Triều lấy xuống quốc tế trận chung kết vòng nguyệt quế, nhường hoa hạ hoàn thành vệ miện. Hoa hạ khán giả hãnh diện, bất quá cũng không có lần trước lần đầu được quán quân kinh hỉ như vậy, càng nhiều là một loại nước chảy thành sông thỏa mãn. Hiện tại hoa hạ ở quốc tế lên là số 1 số 2 đội mạnh, bắt quán quân đáng giá ăn mừng, nhưng cũng không phải cỡ nào bất ngờ sự tình. Cùng kiếp trước không giống, bây giờ không phải hoa hạ chiến đội đi khiêu chiến người khác, mà là người khác tới khiêu chiến hoa hạ chiến đội, loại này làm đại ma vương bị người khiêu chiến vinh dự cảm, nhường rất nhiều hoa hạ khán giả khá là được lợi. Bởi vì Giang Thành hoàn thành hội sư trận chung kết sự kiện quan trọng, vì lẽ đó bọn họ tuy rằng thua trận chung kết, nhưng hoa hạ khán giả đều rất hào phóng địa lý gỡ, không có keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình cùng cổ vũ. Lúc trước không coi trọng hoa hạ vệ miện dân cư mạng không lời nào để nói, ở chân thật quán quân bảo tọa trước mặt đều ngừng chiến tranh. Còn trong lòng bọn họ có hay không thật là thơm, Hàn Tiêu phỏng trừng là có. Hoa hạ thành công vệ miện, hưng phấn quân đoàn tờ lệ ở diễn đàn lên hoan hô nhảy nhót, Hàn Tiêu cũng khá là cao hứng. Bất quá dưới cái nhìn của hắn, này đối với mình tới nói là một cái tốt xấu nửa nọ nửa kia sự tình. Thi đấu kết quả sẽ ảnh hưởng tờ lệ thông thường hành động, dưới cái phiên bản, các giải thi đấu khu tụ hội thiểm diệu thế giới, Hoa Hạ liên tục đoạt được hai giới quán quân, rất có thể sẽ biến thành chúng địa tiễn, làm phá toái tinh hoàn to lớn nhất tờ lệ ơ trận doanh. Hắc tinh quân đoàn có thể sẽ gặp phải cái khác trận doanh tờ lệ ơ khiêu chiến cùng nhằm vào. Chỉ là những kia nước ngoài câu lạc bộ, liền nhất định sẽ liên hợp lại trọng điểm kiểm chế Hoa Hạ câu lạc bộ, cướp giật tài nguyên, cướp giật nhiệm vụ, cướp giật địa bàn. 40 là tờ lệ ơ chính thức khai hỏa tên gọi, đi tới vũ trụ trận doanh chi tranh sân khấu phiên bản. Hàn Tiêu sẽ không lơ là các thi đấu khu mấy ngàn vạn tờ lệ ơ tìm đường chết năng lực. Muốn ứng đối điểm này, nhất định phải ở phiên bản đổi mới trong lúc, trước thời hạn tại thiểm diệu thế giới xây dựng lên khổng lồ cơ nghiệp. Đây là 40 phiên bản đất đặt chân. Này một cái giai đoạn phiên bản đổi mới, là ta biến đổi phát triển thêm một bước then chốt. Phun ra một hơi, thu thập một phát tâm tình, Hàn Tiêu đóng lại rơi vào cuồng hoan diễn đàn, vướt cằm, âm thầm trầm tư. Chương 919, triển vọng cùng phiên bản đổi mới, thượng. Hơn 10 ngày kế tiếp, phá toái tinh hoàn tảng khối diễn đàn một mảnh vui mừng. Lần thứ 3 thi đấu lấy Hoa Hạ đoạt quan vệ miện kết quả hạ màn kết thúc, quốc tế tứ cường chiếm cứ 3 tiệc. Đây là hiện nay Hoa Hạ ở thi đấu lên tốt nhất chiến tích, Hoàng Triều, Giang Thành, trường không chịu đến rất nhiều tán dương. Tờ Lê Ơ còn ở hưng phấn nhiệt lượng thừa giai đoạn, hồi tưởng thi đấu, đối với đặc sắc đối chiến thảo luận không ngớt, diễn đàn đều bị những này thiếp mời soạt kinh nghiệm. Chiến đội sau trận đấu tuyên truyền hoạt động ắt không thể thiếu. Mỗi cái câu lạc bộ công đoàn ở Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ thuê lại sân bãi, cử hành hoạt động cùng người chơi bình thường chuyển động cùng nhau, vô cùng náo nhiệt. Phiên bản thời kỳ cuối, The Layer tham dự gù lần nội chiến đã bùi bặm lắng xuống. Thi đấu thời gian không ngắn, không có thông qua cuộc thi dự tuyển The Layer, phần lớn đều trở lại gù lần chiến trường, một bên tác chiến một bên xem thi đấu. Trong lúc này, The Layer phối hợp hạm đội, chiếm đoạt cổ đế đảng cùng giáng lâm đảng hết thể địa bàn, cải thiên hoán nhật, nâng đỡ tiên phong đảng ngồi lên rồi văn minh lãnh tụ vị trí. Tiên phong đảng lãnh tụ đối với Hắc Tinh quân đoàn cứu viện ngỏ ý cảm ơn, thuê tiền thù lao đã đánh tới quân đoàn tài khoản. Tờ Lê ơ nhiệm vụ cũng đã kết toán, gú lên nội chiến sự kiện sau khi kết thúc, Tờ Lê ơ chỉ còn giữ lại thiểm diệu thế giới người đại chủ này tuyến không có kết quả, cái này dây dài nhiệm vụ hiển nhiên không phải cái này phiên bản có thể làm xong, Tờ Lê ơ liền cũng không vội vã. Bởi vậy ở thi đấu sau khi kết thúc, rất nhiều Tờ Lê ơ cũng bắt đầu nhàn nhã cuộc đời, thu dọn một cái phiên bản đi xuống thu hoạch. Theo bằng hữu đồng thời khắp nơi du lịch vui đùa. Cho dù không đi đánh đánh giết giết, trong tinh tế nhàn nhã giải trí hoạt động cũng đếm không xuể. The Layer cảm quan truyền lại trị số có thể tự mình điều chỉnh, chơi pháp đa dạng, còn có thể phát huy tính năng động chủ quan, sáng tạo các loại tự ngu tự nhạc thú vị khiêu chiến. 30 phiên bản trải qua nhiều như vậy sự kiện lớn, tận mắt chứng kiến Hắc Tinh quân đoàn trở thành siêu cấp A thế lực toàn quá trình, The Layer trải nghiệm vô cùng phong phú. Theo The Layer là Hắc Tinh quân đoàn làm nhiệm vụ càng nhiều, lòng trung thành liền càng mạnh. Đây là đôi bên cùng có lợi song thắng. Ở toàn thể The Layer nỗ lực, tinh hải biên niên sử, nội dung phong phú rất nhiều lần, Hắc Tinh quân đoàn tư liệu cũng càng ngày càng tỉ mỉ, từ thành lập đến quật khởi, The Layer một đường chứng kiến đi. Tinh hải thời báo ra một kỳ tiết mục mới, phỏng vấn Hoa Hạ đánh vào quốc tế thi đấu 4 nhánh chiến đội, cũng đối với cái kế tiếp phiên bản làm ra triển vọng, chính đang tại giám sát sĩ và chủ bị Hắc Tinh tụ hội Hàn Tiêu cũng trước tiên quan sát. Nam chủ trì, The Layer các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là Tinh Hải Thời báo, tận sức với chia sẻ trực tiếp trò chơi tin tức giúp đỡ, vì ngài trò chơi cuộc đời hộ giá hộ tống. Nữ chủ trì, lần thứ 3 Tinh Hải nghề nghiệp thi đấu đã viên mãn kết thúc, Hoàng Triều, Trường Không, Giang Thành cùng Thần Điện làm Hoa Hạ đại biểu đội, ở quốc tế giải thi đấu lên thu được ưu dị thành tích. Ngày hôm nay chúng ta may mắn mời đến 4 nhánh chiến đội đội trưởng cùng một phần tuyển thủ, nhờ một chút thi đấu bên trong gặp phải những kia khiêu chiến cùng chuyện thú vị. Trong hình, 4 nhánh chiến đội tuyển thủ ra trận. Hướng về khán giả xua tay chào hỏi, Hàn Huyên vài câu sau, liền bắt đầu phỏng vấn. Vương Hầu tướng lĩnh đại thần, lần này Hoàng Triều đoạt được quán quân, ngươi có cái này cảm tưởng sao? Hoàng Triều khóa này trạng thái tốt vô cùng, phát huy ra chúng ta hẳn là có trình độ, có thể bắt quán quân, toàn đội trên dưới đều thật vui vẻ. Vương Hầu tướng lĩnh lười biếng nói tới câu khách sáo. Thái nhị tử vội ho một tiếng, không nhịn được nói, chúng ta thắng được quán quân, là bởi vì đội viên trong lúc đó rèn luyện đến tốt vô cùng. Mỗi người đều ở chính mình đủ khả năng trong phạm vi làm được tốt nhất, đây là mọi người công lao. Tuyệt đối không phải là bởi vì đội trưởng lãnh đạo có cách. Chủ trì phỏng vấn vài câu, quay đầu nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành chiến đội, tuy rằng các ngươi bỏ mất quán quân, thế nhưng các ngươi cũng không thể không kể công. Các ngươi ở vòng bán kết đào thải kỳ chiến đội, một lần đặt vững Hoa Hạ vệ miện kết quả, ta trước tiên đại biểu quảng đại khán giả cảm tạ các ngươi cống hiến. Chúng ta chỉ là làm đủ khả năng sự tình. Cuồng Đao ngữ khí khiêm tốn. Giang Thành là một nhà mới phát chiến đội, thế nhưng tiến bộ cực kỳ nhanh, này ba giới thi đấu thành tích không ngừng tăng cao, hỏa tốc quật khởi, hiện tại rất nhiều người nhận cho các ngươi là mới lên cấp quyền thế câu lạc bộ, ngươi có ý kiến gì không? Cảm tạ các vị fans ưu ái đi, ở vòng bán kết thời điểm, vô số người vì chúng ta nói hiên kế, thật sự rất cảm động. Cuồng Đao gật đầu. Chủ trì, ở khóa này thi đấu bên trong, Phong Nguyệt tuyển thủ cũng vì Giang Thành làm ra to lớn cống hiến, làm đội trưởng, ngươi đối với nàng là thấy thế nào đây? Cuồng Đao suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, hiện nay mới thôi, Giang Thành làm chính xác nhất một chuyện, chính là ký xuống Phong Nguyệt, nàng cực kỳ bổ túc chúng ta chiến đội thực lực, là chiến đội bên trong không thể thiếu một thành viên, là ta phụ tá đắc lực. Trải qua 3 giới phấn khởi chiến đấu, bây giờ Cuồng Đao ở khán giả trong mắt, đã không còn là tân duệ tuyển thủ, mà là siêu một đường đại thần, địa vị cùng Hạo Thiên tương đương, mà Phong Nguyệt cũng thành Giang Thành hạch tâm tuyển thủ, có một nhóm lớn đùng độn, địa vị lại như Hoàng Triều Thái Nhị Tử, Trường Không Minh Nguyệt Trường Trung như thế. Chủ trì lần lượt từng cái phỏng vấn xuống, Trường Không bên kia giàu gì không vui, tuy rằng tứ cường vị trí không kém, nhưng đối với bọn họ tới nói là một loại lui bước. Cuối cùng đến phiên phỏng vấn thần điện, màn ảnh chỉ một thoáng hoan vui lên. Chủ trì, làm tế phẩm, xin hỏi các ngươi có cái này cảm tưởng. Cảm tạ thần điện làm ra hiến tế, nhen lửa chính mình, rọi sáng người khác. Nguyên lai ta cho tới nay đều trách oan ly ca, ngươi quả thực là quên mình vì người, chịu nhục thánh nhân, hát truyền hồng. Theo ta lớn tiếng gọi, đối với A trụ, thần điện ca. Thần điện công lao là thật sự lớn, giả như bị tuyển tiến vào A tổ chính là mặt khác 3 nhánh chiến đội một trong, nhường thần điện ra biên, như vậy bằng chí ít lãng phí một cái ra biên tiêu chuẩn, thần điện 8 phần 10 ngã vào trận chung kết thủ luân, nếu như bị tuyển chọn chính là Trường Không, còn nói không chắc không thể ra tuyến, như vậy mất đi chính là 2 cái tiêu chuẩn. Mà hiện tại thần điện tuyển tiến vào A tổ, tương đương với hy sinh một cái tối món ăn, đổi lấy cái khác 3 nhánh chiến đội ổn định ra biên, vì lẽ đó từ chiến lược góc độ phân tích, phụ trách rút thăm nhất định là cái Hoa Hạ huynh đệ. Màn ảnh ở ra, chiến đội mọi người lại hàn huyên tán gẫu thi đấu lúc tâm thái cùng chuyện lý thú, lúc này mới kết thúc phỏng vấn, bắt đầu một cái khác đề tài, đối với cái kế tiếp phiên bản tiến hành dự đoán. Nữ chủ trì, theo tờ layer cấp độ tăng lên, càng ngày càng nhiều khu vực chính đang tại mở ra, chúng ta trước dự đoán qua, dưới cái phiên bản rất có thể mở ra vượt tinh vực công năng. Nam chủ trì, ở 3. Không phiên bản cũng đã có vượt tinh vực ví dụ, vừa vặn đều cùng phá toái tinh hoàn Hắc Tinh quân đoàn có quan hệ. Hắc Tinh quân đoàn là chòm sao hành lang ốn khúc tờ lệ ơ cung cấp đơn hướng vượt tinh vực con đường, đồng thời, phá toái tinh hoàn tờ lệ ơ thiểm diệu thế giới đầu mối chính nhiệm vụ, nhường bọn họ có thể đi tới một cái mới tinh tinh vực tiến hành khai phá. Lấy thiểm diệu cấp thế giới quy mô phán đoán, này rất khả năng cũng là phá toái tinh hoàn tờ lệ ơ dưới cái phiên bản chuyện quan trọng kiện. Mà những này xu thế đều cho thấy dưới cái phiên bản vượt tinh vực độ khả thi, Hắc Tinh quân đoàn có lẽ sẽ ở cái này phương diện đóng vai cường điệu muốn nhân vật. Ở trong sao hành lang ốn khúc tờ lễ vượt tinh vực thời điểm, Tinh Hải thời báo liền làm ra suy đoán như vậy, lúc này lại lần nữa cường điệu một lần. Hắc Tinh quân đoàn ở 3. Không phiên bản tồn tại cảm quá mạnh, căn cứ trước 2 cái phiên bản kinh nghiệm, Hắc Tinh quân đoàn một ít cử động, đều ám chỉ đến tiếp sau sự kiện, Tinh Hải thời báo cũng đem Hắc Tinh quân đoàn hành vi coi như dự đoán phiên bản trọng yếu chứng cứ. Bởi vì đầu mối chính nhiệm vụ tồn tại, quân đoàn tờ lệ ơ đoán được thiểm diệu thế giới là bọn họ dưới cái phiên bản sự kiện lớn, nhưng hiện tại còn không ai đoán được nó là thế giới phục. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, thấp giọng trầm ngâm. Kiếp trước 4. Không phiên bản mở ra thời điểm, thiểm diệu thế giới hoàn thành sơ kỳ khai phá, đã đối ngoại mở ra, rất nhiều trận doanh trắng trận nhận người, đi vào thiểm diệu thế giới, vừa lái hoang một bên kiến thiết, cạnh tranh lẫn nhau. Cực cao lưu thông tính là hình thành tinh tế xã hội cơ sở một trong, lưu thông công dân, tài nguyên, của cải VV. Lại như huyết dịch cùng gân mạch như thế, đem giải rác ở mỗi cái tinh vực văn minh liên tiếp lại, hình thành rắc một phát động toàn thân bên trong tuần hoàn toàn thể, nhường tinh hải bên trong từng cái văn minh không còn là đảo biệt lập, lấy này đúc ra trật tự cơ thạch. Cho nên đối với ở ngoài mở ra là tân tinh vực tất nhiên số mệnh, mỗi cái tinh vực cách cục ổn định, lợi ích chia cắt đến gần đủ rồi, mà mới tinh vực là phát triển mới không gian, nhường một ít không cách nào thu được mới địa bàn trận doanh nhìn thấy hy vọng, gây nên thế lực lớn thanh tẩy. Liền vũ trụ lớn di dân bởi vậy xuất hiện, rất nhiều khuyết thiếu lên trên con đường thế lực di chuyển đến không gian to lớn thiểm diệu thế giới, bạo phát địa bàn cùng tài nguyên cạnh tranh. Xích Sắc Đế quốc nắm giữ cao nhất tinh vực tương ứng quyền, mở ra thiểm diệu thế giới, một mặt là tất nhiên thời đại xu thế, mặt khác cũng phân là đàm tự thân kiến thiết áp lực. Kiến thiết tiêu hao nhân lực vật lực, vượt xa quá đơn thuần thăm dò cùng khai hoang, cho dù là cấp độ vũ trụ văn minh, muốn độc lập kiến thiết một cái tân tinh vực, cũng là lượng công việc khiến người ta chùn bước hạo đại công trình. Hướng hồ bên người còn có 2 nhà mắt nhìn chằm chằm, nhân cơ hội từ những phương diện khác từng bước xâm chiếm chen ép đế quốc, vì lẽ đó đế quốc cần đem kiến thiết thành phẩm gánh vác cho trong vũ trụ vô số thế lực, lấy này giải phóng rất nhiều nhân thủ, sau đó sẽ dùng thu thuế một loại thủ đoạn, chậm rãi tiêu hóa thiểm diệu thế giới khổng lồ tiền lời. Toàn bộ vũ trụ nhìn chằm chằm thiểm diệu thế giới, dù cho là lấy bá đạo thiết huyết xương xích sắc đế quốc, cũng rõ ràng chính mình không có độc chiếm tư cách. Chữ tham gần chữ nghèo, nếu là khư khư cố chấp đem tân tinh vực biến thành độc chiếm hậu cần căn cứ cùng tài nguyên, kết quả rõ ràng, chính mình sẽ từ ba nhà cộng đồng thống trị ba quyền ngăn được bên trong tách ra, hình thành hai nguyên đối lập, do đó lật đổ toàn bộ tinh hải cách cục, cái được không đủ bù đắp cái mất. Tinh tế xã hội chú ý tự do kinh tế mậu dịch, vì lẽ đó như không tất yếu, xích sắc đế quốc sẽ không đối với không phải minh hữu thế lực thực hành ngồi hàng hàng ăn quả quả phân chia thủ đoạn. Huống hồ, dùng cạnh tranh khích lệ ngoại lai thế lực, cũng là xích sắc đế quốc hy vọng nhìn thấy tình huống. Chỉ có tối màu mỡ, quan trọng nhất khu vực, đế quốc mới sẽ vững vàng chộp vào trong tay, một phần do đế quốc tinh vực phân bộ trực hệ trưởng khống, một bộ phận khác, thì lại phân chia cho dưới trướng tương tự hắc tinh quân đoàn như vậy trọng yếu minh hữu, làm định hải thần châm như thế tồn tại, trấn thủ thiểm diệu thế giới, duy trì đế quốc đối với tinh vực lực trưởng khống. Dưới loại cục diện này, The Layer phát huy không gian trước nay chưa từng có to lớn, coi như không có nhiệm vụ dẫn dắt, The Layer cũng có thể thông qua phán đoán của chính mình đến hành động, gây xích mích phân tranh. Chương 920, triển vọng cùng phiên bản đổi mới, hạ. Xích sắc đế quốc đối với thiểm diệu thế giới thứ nhất kỳ khai phá sắp kết thúc, rất nhanh sẽ có thể bắt tay kiến thiết, đến thời điểm cần tiêu hao khổng lồ tài chính cùng tinh lực, hiện tại quân đoàn tài chính rất dư giả. Thêm vào đế quốc nâng đỡ, ta ở phiên bản đổi mới trong lúc không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, có thể buông tay ra kiến thiết. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, tiến hóa giả đồ đằng là một môn lũng đoạn chuyện làm ăn, làm trận doanh đặc sản, mang đến cho mình khổng lồ tài chính lưu, ở hết thể cộng đồng khai phá đế quốc siêu cấp A Minh hữu thế lực bên trong, chính mình khả năng là không bao giờ thiếu tiền đám người kia. Ở hắn quy hoạch bên trong, máy móc văn minh cùng hắc linh tộc là trọng điểm phát triển đối tượng, người trước là chính mình cao chất lượng binh lực khởi nguồn. Người sau là có mạnh mẽ tiềm lực quyến tộc, ở địa bàn của chính mình bên trong, mới có thể yên tâm lớn mật nâng đỡ cùng mở rộng. Không còn là ngồi xem hắc linh tộc tự nhiên phát triển, mà là tự mình tham gia văn minh tiến trình, truyền thụ tri thức. Hắc linh tộc khủng bố trao đổi hiệu suất, mạnh mẽ nhất địa phương chính là năng lực tiếp nhận, chỉ cần lên quỹ đạo, văn minh cấp bậc liền không phải từ từ phát triển, mà là cưỡi tên lửa bình thường nhảy bay lên. 30-4. Không phiên bản đổi mới chiều ngang là mấy chục năm. The Layer ở đối ngoại mở ra cạnh tranh thời kỳ giáng lâm, vừa tiến vào, đối mặt chính là đã có hình thức ban đầu thế lực cách cục, thiểm diệu thế giới sơ kỳ khai phá nhưng là bối cảnh giới thiệu, mà chính mình muốn đích thân trải qua đoạn này sơ kỳ khai phá chống không giai đoạn, có rất nhiều thao tác không gian. Có kinh nghiệm của kiếp trước, hết thể đến thiểm diệu thế giới cạnh tranh thế lực, trong lòng hắn đều nắm chắc, đây là ưu thế thật lớn. Đoạn này phiên bản thừa hải gian đổi mới, toàn bộ tinh hải nhạc dạo lấy phát triển, thác tấm làm chủ. Xích sắc đế quốc bên kia có thể sẽ chịu đựng áp lực cực lớn, bởi tiến hóa giả phương khối, chính mình cũng có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái, bất quá lấy địa vị của chính mình cùng thực lực, đến từ ngoại bộ trực tiếp uy hiếp rất ít. Hắc tinh quân đoàn thành lập mới hơn 20 năm, phiên bản đổi mới mấy chục năm, vừa vặn là nhường hắc tinh quân đoàn tích lũy gốc gác, hoàn thành từ tân sinh thế lực đến lâu năm thế lực lột xác, đặt xuống biến đổi ổn định căn cơ. Khéo là vẫn đang trưởng thành, tốc độ tuy rằng không sánh được kiếp trước, nhưng có sự giúp đỡ của ta, tiềm lực càng cao hơn, phiên bản đổi mới mấy chục năm, nàng rất có thể trở thành mới siêu cấp A. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Cứ như vậy, phía bên mình đỉnh cấp sức chiến đấu lại sẽ thêm một cái, lớn mạnh quân đoàn sức ảnh hưởng, cho dù héo là khả năng độc lập đi ra ngoài, tham chiếu lón tặng cùng mình quan hệ, song phương tất nhiên vẫn là minh hữu. Đến lúc đó, phá toái tinh hoàn thì có 6 cái siêu cấp A, quân đoàn có thể từ bên trong thu hoạch rất nhiều, địa vị cùng sức ảnh hưởng tăng lên trên diện rộng. Xích cô tháng ngày liền càng không tốt hơn qua. Toàn bộ 3. Không phiên bản, hắn từ sự kiện lớn nhiệm vụ cùng tờ lệ ơ nơi đó thu hoạch lượng lớn kinh nghiệm, đều tồn tại bảng bên trong. Phiên bản đổi mới trong lúc tờ lệ ơ họ phờ lìn, sự kiện lớn cũng không thông thường. Những này chữ hàng lên kinh nghiệm là chống đỡ chính mình vượt qua phiên bản đổi mới giai đoạn chiến lược dự trữ. Đến hiện ở cấp bậc này, tăng một cấp kinh nghiệm chi phí sắp tới 10 tỷ, mỗi lần chiều ngang cũng đạt đến mấy trăm triệu, hàng tiêu hiện tại chứa đựng kinh nghiệm tuy nhiều. Nhưng nếu như toàn bộ đem ra thăng cấp, tiêu hao tốc độ hắn cũng không chịu nổi, thời gian mấy chục năm rất dài, hắn đến tỉnh điểm hoa. Ở hắn quy hoạch bên trong, lên tới lẻ vẹo 300 được mới chuyển chức cùng vật chủng thăng hoa sau khi, muốn trọng điểm đi tăng lên kỹ năng, thu được tiềm năng điểm, đem những kia nghề nghiệp tri thức toàn bộ kéo lên, hoàn thiện phương diện này sức chiến đấu. Lại phía sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, chỉ có thể càng ngày càng khổng lồ, phát triển mới giao hệ có thể tăng cao thu hoạch kinh nghiệm hiệu suất. 40 phiên bản thế giới phục có cạnh tranh, đồng thời cũng là một cái được rất nhiều mới giao hẹ cơ hội. Quang thời gian trước tờ lễ giải quyết gũ lần nội chiến, Hàn Tiêu bảng lên, gũ lần văn minh. Thiên phong lửa, cũng thuận theo kết toán. Nhiệm vụ này căn cứ cá nhân biểu hiện đánh giá đến kết toán, hắn ném cho tờ lỡ đi làm, không có tự mình ra tay, nhiệm vụ đánh giá không cao, cầm một phần thấp bảo đảm kinh nghiệm xong việc. Thế nhưng, nhiệm vụ thưởng chỉ là nhỏ đầu, tờ lỡ từ bên trong được kinh nghiệm thông qua mua trận doanh sản phẩm chạy trở về đến Hàn Tiêu trên người, tiền lời không biết là nhiệm vụ kinh nghiệm bao nhiêu lần, đây mới là đầu to. Ba cái phiên bản phấn khởi chiến đấu, Hắc Tinh quân đoàn có bây giờ địa vị, trải qua nhiều như vậy, Hàn Tiêu đối với phiên bản đổi mới thái độ cũng càng ngày càng thông dong. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ thứ nhất kỳ khai phá kết thúc, đế quốc phân chia địa bàn. Theo thi đấu kết thúc, phiên bản đổi mới tháng ngày càng gần, quân đoàn tờ lệ ở quan tâm điểm, cũng chậm rãi từ thi đấu vệ miện mặt trên, chuyển tới phiên bản đổi mới. Không ít người chứa đựng lượng lớn kinh nghiệm, chỉ chờ dưới cái phiên bản mở ra cấp bậc cao hơn hạn mức tối đa. Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, vô số tờ lệ tụ hội một đường, vừa cùng bằng hưu nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi tuyến, người ta tấp nập, ầm ĩ đến lại như hỗn loạn chợ bán thức ăn. Ở quảng trường một góc, một đám chức nghiệp tuyển thủ nhìn vừa nhìn vô tận đám người, câu được câu không trò chuyện. Cái này phiên bản lộ ra vào mới tờ lệ rất nhiều, trước hai cái phiên bản nơi nào nhìn thấy nhiều người như vậy. Tia chớp cơm giang lắc đầu. Nhiều người mới được, như vậy thi đấu mới có tỷ lệ người xem. Ly Ca một mặt mỉm cười. Phong Nguyệt Hiếu Kỳ nói, không biết lần này đổi mới thời gian chiều ngang là bao lâu. Hẳn là sẽ không quá dài đi, chúng ta thiểm diệu cực thế giới còn không kết thúc, dưới cái phiên bản nhất định phải kế tục thăm dò. Cuồng Đao tiếp lời. Ai, thật hiếu kỳ dưới cái phiên bản, Hắc Tinh quân đoàn sẽ biến thành ra sao? Mấy người trò chuyện, đột nhiên phát hiện cách đó không xa Vương Hầu Tướng Linh ở hướng về bọn họ vẫy tay, Cuồng Đao nhóm người cất bước đi tới. Mọi người tụ qua đi, Vương Hầu Tướng Linh cười ha hả nói, mọi người đến đủ đi. Kỳ nghỉ chúng ta liên hoan đi, coi như chúc mừng lần này vậy miệng. Ta không ý kiến. Ly Ca cái thứ nhất phụ họa. Ta nhớ tới năm ngoái đánh xong thi đấu, chúng ta cũng liên nghị qua. Minh Nguyệt Trường Trung bước cảm. Đúng vậy, thẳng thắn đưa cái này coi như bắt quán quân thông lệ hoạt động đi. Năm quán quân phụ trách mời khách, mời xin tất cả hoa hạ tuyển thủ, cùng đi ra ngoài du lịch. Ăn chút tốt, tốt xấu cầm quán quân tiền thưởng, không muốn như trường không lần trước như thế dùng cửa hàng lớn phái chúng ta. Cửa hàng lớn tối lợi ích thực tế. Hạo Thiên Dầu Di nói, mọi người dồn dập ồn ào, Vương Hầu Tướng Lĩnh một mặt bất đắc dĩ, đồng ý. Rất nhanh, hết thể tờ lễ liên tiếp họ phờ lỉn, hóa thành từng mảng bạch quang biến mất, chen trúc quảng trường nhất thời trở nên trống rỗng. Chính trực ở trong phòng làm việc giám thị quảng trường tình huống Hàn Tiêu, bảng cũng bắn ra nhắc nhở. 30 phiên bản biến đổi mới mở ra. Số liệu bảo tồn bên trong. Bảo tồn xong xuôi. Tờ lễ diễn đàn đóng. Thừa hải gian đổi mới không biết, xin mời kiên trì chờ. Hàn Tiêu ánh mắt hướng về góc trên bên phải nhìn lại, chỉ thấy tờ lễ diễn đàn tuyển hạng đã biến thành màu xám, không cách nào mở ra. Tờ lễ đều họ phờ lìn Hàn Tiêu hít sâu một hơi, nên vì 40 phiên bản trước thời hạn bố cục. Cùng lúc đó, phá toái tinh hoàn nhập cảnh tinh môn. Một nhánh mậu dịch hạm đội từ tinh môn bên trong chạy khỏi, ngoài phi thuyền xem hiện chứng hình, ngân sắc thiết giáp, bóng loáng như gương, toàn thể cấu tạo vô cùng giản lược, nhưng khoa học kỹ thuật cảm rất mạnh. Trên phi thuyền khắc rõ vô hạn tập đoàn tài chính mổ bụ vòng phù hiệu. Chủ hạm là một cái ngân sắc to lớn đĩa bay, trong phòng chỉ huy, một tên cao lớn nam nhân đứng ở huyền sông tiền, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ vũ trụ cảnh sắc. Người này vóc người cao gầy, màu da trắng như tuyết, ngũ quan tuấn lãng, mặt mày nhu hòa, nhìn qua cũng không có đại nhân vật cảm giác lột ngạt, giữ lại một vòng thành trai nhỏ vòng hồ, tóc mai mọc ra một ít nhỏ vụn hình cung vảy màu bạc, mặc trên người hoa mỹ đắt giá xa hoa trang phục, cả người lộ ra một luồng phú quý khí chàng. Người đàn ông này chính là vô hạn tập đoàn tài chính đương nhiệm thủ lĩnh, Sô Dâu Kỳn, toàn vũ trụ tối người có tiền một trong, là chân chính đem sao năng lực phát huy đến mức tận cùng nhân vật. Sô Dâu Kỳn các hạ, chúng ta đến. Một tên thư ký trang phục thuộc hạ đứng ở Sô Dâu Kỳn bên người, nhỏ giọng nói rằng. Sô Dâu Kỳn nhàn nhạt đáp một tiếng, dựa theo hành trình, đi tới Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, nhường phá toái tinh hoàn bên này phân bộ đem bọn họ gần 5 năm kinh doanh tình huống điều đi ra, phân phát ta. Rõ ràng. Vô hạn tập đoàn tài chính ở toàn vũ trụ trong phạm vi đầu tư, khắp nơi đều có sản nghiệp, phá toái tinh hoàn cũng không ngoại lệ, chỉ là bởi vì nơi này ác liệt trị an hoàn cảnh, vô hạn tập đoàn tài chính vẫn không làm sao coi trọng phá toái tinh hoàn, nghiệp vụ kích thước không lớn. Nếu không là lần này tiếp nhận rồi ba vị siêu cấp thá cổ đông đề nghị, Sô Dâu Kỳn cũng không muốn ở chỗ này quy mô lớn kinh doanh. Tuy rằng chuyến này là vì cho Hàn Tiêu gây phiền phức, nhưng giữa lúc thương mại cạnh tranh cũng không phải trực tiếp đối địch. Sô Dâu Kỳn cũng có hứng thú nhìn một lần Hắc Tinh. Dưới cái nhìn của hắn, Hắc Tinh cũng có thể vui với nhìn thấy hắn cái này kiếm chủ. Lúc trước chính mình một cái phụ thuộc thế lực tuy rằng bị Hắc Tinh tiêu diệt, thế nhưng cũng không có bại lộ thân phận của chính mình. Hắc Tinh khẳng định không biết Vô Hạn tập đoàn tài chính mới là chủ sử sau màn. Ở Hắc Tinh trong ấn tượng, này nên song phương lần thứ nhất gặp nhau. Cứ như vậy, Hắc Tinh chẳng hay biết gì, chính mình thì có mịt mờ ưu thế. Vừa vặn, có thể lợi dụng lần này hội ngộ cơ hội, tiếp xúc một chút Hắc Tinh quân đoàn bất tử giả quân đội, hoàn thành lúc trước mục tiêu. Sô Dô Kỳn chính trực suy nghĩ, lúc này, phòng chỉ huy cửa máy mở ra, một cái cao gầy nữ người đi vào, một thân hoa mỹ tập đoàn tài chính cao quản chế phục, một con nhu thuận mái tóc dài màu trắng, trên mặt tô điểm tinh xảo nhạt trang, tươi đẹp cảm động. Nữ nhân này đi tới Sô Dô Kỳn bên người, hơi hơi thấp một phát đầu. Phụ thân, ngài có dặn dò gì? Lọ phở, Sô Dô Kỳn con gái. Sô Dô Kỳn có thật nhiều con gái, tinh anh hóa bồi dưỡng, ở tập đoàn tài chính bên trong đảm nhiệm không giống chức vị. Quay đầu nhìn nàng một cái, Sô Dô Kỳn mở ra bộ đàm, đem một phần thư mời phân phát nàng. Ngươi mang theo bá giả tụ hội thư mời, đi hở bờ giờ bên kia, thay thế ta cùng hắn hội ngộ. Lọ phở ánh mắt cả kinh. Ta còn tưởng rằng ngài chuyến này là muốn đầu tư Hắc Tinh quân đoàn. Cái kia phải đợi ta thấy Hắc Tinh sau khi tài năng quyết định, trước đó, cái khác đầu tư cơ hội cũng không thể bỏ qua. Sô Dô Kỳn ngữ khí không tỏ rõ ý kiến. Hắn cùng ba vị cổ đông giao dịch là cơ mật, trừ mình ra bên ngoài, tập đoàn tài chính trên dưới đều cho rằng hắn là đến phá toái tinh hoàn bình thường đầu tư, toàn đều chẳng hay biết gì. Mặc dù là đập tiền cùng Hắc Tinh quân đoàn cạnh tranh, nhưng đập tiền cũng là có kỹ xảo. Sô Dô Kỳn cũng không muốn cùng Hắc Tinh quân đoàn chính diện đánh lôi đài, sao năng lực tuy rằng có thể chiếm trước thị trường, nhưng hắn không thích làm mua bán lô vốn. Ba vị cổ đông giao dịch, đầu tư thiểm diệu thế giới cơ hội, Sô Dô Kỳn tất cả đều muốn. Chỉ cần đầu tư chính xác đối tượng, cái kia chính là làm ít mà hiệu quả nhiều. Vừa muốn cùng Hắc Tinh giữa lúc cạnh tranh, lại nếu không chọc giận đế quốc, trải qua điều nghiên sau khi, ở Sô Dô Kỳn trong lòng, phá toái tinh hoàn bản địa thì có một cái thích hợp nhất đối tượng đầu tư. Dù sao, có thể kiến thiết thiểm diệu thế giới thế lực, không ngừng Hắc Tinh quân đoàn một nhà. Chương 921, lẹ vẹo 300 cùng 20 lần rút. Toàn thể tờ lệ ơ họ phở lỉn vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, Hắc Tinh quân đoàn mỗi cái căn cứ báo cáo sẽ đưa đến Hàn Tiêu nơi này. Đông đảo quân đoàn cán bộ không phải lần đầu tiên trải qua tình huống như thế, tuy rằng không ít người vẫn như cũ cảm thấy rất thần kỳ, nhưng không ai ngạc nhiên. Người ở bên ngoài xem ra, tờ lệ ơ biến mất không có quy luật. Chỉ có đồng dạng nắm giữ tờ lệ ơ bảng Hàn Tiêu mới biết xác thực thời gian. 30 phiên bản là Hắc Tinh quân đoàn chân chính quật khởi giai đoạn, nhân viên quy mô, lực lượng vũ trang, thân phận địa vị toàn phương diện lên cấp, Hàn Tiêu còn nhớ 20 phiên bản kết thúc lúc, Hắc Tinh quân đoàn chỉ có 20-30 tòa thái không căn cứ, mấy ngàn chiếc chiến hạm, gần 200 triệu gì nổ tiền dư, vẹn vẹn ở gạt tờn tinh hệ có chút thế lực, mà hiện tại, tăng lên đâu chỉ lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Này đủ để chứng minh chính mình ở cái này phiên bản thu hoạch có cỡ nào to lớn, hầu như là nắm lấy tất cả có thể nắm lấy kỳ ngộ, lên cấp siêu cấp A lại như là cá chép vượt long môn, hoàn thành lột xác. Lấy Hắc Tinh quân đoàn bây giờ quy mô, toàn thể tờ lệ ở họ phở lìn mặc dù sẽ ảnh hưởng đến vũ trang thuê nghiệp vụ, nhưng sẽ không trở ngại quân đoàn nghiệp vụ vận chuyển bình thường. Lần này phiên bản đổi mới chiều ngang là 20-30 năm, khi đó thiểm diệu thế giới là nằm ở thứ 4 kỳ khai phá giai đoạn. Hàn Tiêu dựa vào cái ghế, theo thói quen gõ lên bàn, âm thầm trầm ngâm. Đối lập với một cái văn minh tiêu chuẩn tới nói, mấy chục năm là rất ngắn phát triển thời gian, bất quá sinh sôi một hai thế hệ mà thôi, nhưng nếu như có ngoại lực nhiều sóng, này chút thời gian đủ để gây nên có tính lẫn lộn kịch biến. Làm tất cả tri thức cũng có thể bị người ngoài giải đáp, khoa học kỹ thuật hoàn toàn không cần chính mình chậm rãi tìm tòi lúc nghiên cứu, lấy Hắc Linh tộc kinh khủng kia học tập hiệu suất, ở ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm. Từ dân bản địa văn minh nhảy lên tới vũ trụ văn minh trình độ kỹ thuật hoàn toàn là có thể. Trăng trận can thiệp cấp thấp phát triển văn minh tiến trình, đây là trái với, hiện ra vũ trụ văn minh tiếp xúc điều ước, hành vi, mặt ngoài là hạn chế cấp thấp văn minh đi đường tắt phát triển, trên căn bản tác dụng kỳ thực là giảm thiểu vũ trụ thế lực xung đột. Mở rộng dục vọng cùng bản thân thực lực hiện tỷ lệ thuận, phòng ngừa mỗi cái bên trong khu vực cao cấp văn minh quá độ bão hòa, liền có thể hạ thấp ma sát. Mặt khác cũng là bảo vệ cấp thấp văn minh. Bất quá vẫn là cái kia đạo lý, cho dù tốt quy định, cụ thể thực hành thời điểm cũng phải tùy theo từng người, lấy Hàn Tiêu thân phận bây giờ địa vị, chỉ cần đừng làm được quá mức, không ai sẽ đến quản loại chuyện nhỏ này, hơn nữa Hắc Linh tộc còn mang theo hắn quyến tộc tên tuổi, lại càng không có người nắm chuyện này đến công kích hắn, có địa bàn, làm chuyện như vậy mới sẽ không có nhiều sóng. Vừa muốn, Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm, gọi đế quốc liên lạc người dây số. Hắc Tinh các hạ, tìm ta có việc sao? Ngươi nói xem. Không phải vậy ta tìm ngươi làm cái gì? Hàn Tiêu tức giận trả lời một câu, hỏi tiếp, thiểm diệu đệ nhất thế giới kỳ khai phá còn bao lâu kết thúc? 2 năm trước liền nói với ta nhanh được rồi, hiện tại ba người kia tinh vực tinh đồ tư liệu cơ bản hoàn thiện, đế quốc cao tầng lúc nào tuyên bố thứ nhất kỳ khai phá hoàn thành. Xác thực thời gian ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá phỏng chừng muộn nhất năm nay đi. Có tin tức liền thông báo ta. Yên tâm, Tạ Dồ Cổ tổng tư lệnh nhất định sẽ trước thời hạn nói cho ngươi. Lúc này, đế quốc liên lạc người dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên chìm xuống. Đúng rồi, vừa vặn có một việc phải nói cho ngươi, huyết kim tổ chức không nhìn đế quốc cảnh báo, vẫn chưa ngưng hẳn cướp giật tiến hóa giả đồ đằng hành vi, minh hữu của chúng ta đối với này rất có lời oán hận. Hàn Tiêu có chút bất ngờ, trầm ngâm nói, xem ra bọn họ là tìm tới chỗ dựa. A xác thực tới nói, là chỗ dựa chủ động tìm tới bọn họ mới đúng, quang huy liên bang cung cấp che chở, nhường bọn họ trốn vào tròm sao chi huyền tinh vực, viễn trình điều khiển từ xa thủ hạ kế tục tiếp thu cướp đoạt thuê. Quang huy liên bang. Quả nhiên, bọn họ không nhịn được bắt đầu đối với tiến hóa giả đồ đằng ra tay. Hàn Tiêu híp híp mắt, cấp độ vũ trụ văn minh tham gia không ra hắn sở liệu, quang huy liên bang quan sát sau khi kết thúc, sẽ không ngồi xem đế quốc lũng đoạn như vậy chiến lược cấp vật phẩm. Hiện nay đến xem, quang huy liên bang kế hoạch còn không công khai, Hàn Tiêu tin tưởng quang huy liên bang sẽ không hạn chế với loại này trò đùa trẻ con giống như cấp đoạn, điểm ấy sản lượng căn bản thỏa mãn bọn họ không được khổng lồ nhu cầu, sau lưng nhất định còn có càng sâu nhu đồ. Có khả năng nhất chính là dùng thủ đoạn nào đó bức bách đế quốc mở ra tiến hóa giả đồ đằng bán quyền. Ở phương diện này, quang huy liên bang cùng mình thật không có xung đột lợi ích, Hàn Tiêu cũng là muốn mở rộng nghiệp vụ. Bất quá, hiện tại dị thần di sản xuất lưu truyền ra ngoài, đồ đằng chế tạo phương pháp bị rất nhiều thế lực nắm giữ, đối phương cũng có thể trực tiếp đến mưu đoạt tiến hóa phương khối, nhưng tỷ lệ không lớn. Hư linh giáo phái muốn thừa dịp đế quốc không biết đồ đằng kỹ thuật ăn trộm gà, đau đớn thê thảm trải qua còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại đồ đằng kỹ thuật đã lộ ra ánh sáng, đế quốc đối phương khối coi trọng tăng lên tới chiến lược cấp bậc, như không tất yếu, không ai sẽ liều lĩnh chân chính khai chiến nguy hiểm đến cấp phương khối, tổn thất lớn hơn nhiều so với tiền lợi, nhưng mình cũng không thể không cảnh giác. Đế quốc bên kia có phản ứng gì? Cao tầng đã sớm đoán được sẽ xuất hiện tình huống này, trong bóng tối đã làm nhiều lần chuẩn bị, tuy rằng đế quốc gánh chịu phần lớn áp lực, nhưng người bên này cũng có nguy hiểm, cao tầng kiến nghị người đi đế quốc cảnh nội đợi. Chỉ dùng máy móc bộ đội ở bên ngoài hoạt động, cho dù quang huy liên bang có cao duy thiên khải truyền tống khí, bọn họ cũng không dám truyền tống đến đế quốc cảnh nội. Như vậy xác thực thanh an toàn, nhưng ta không thể vĩnh viễn chờ ở trung ương tinh hải, cái kia cùng biến tướng giam cầm không khác nhau. Hàn Tiêu bất đắc dĩ thở dài, quang huy liên bang truyền tống kỹ thuật có 102 vũ trụ, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Chỉ cần một ngày không đem tiến hóa phương khối giao ra, chính mình liền vĩnh viễn muốn đối mặt như vậy lưỡng nan tình cảnh. Lợi ích đều là bạn theo gió hiểm, muốn giải quyết triệt để điểm này, nhất định phải làm cho cả vũ trụ hoàn toàn thừa nhận hắn đối với tiến hóa phương khối nắm giữ quyền, sinh không ra bất kỳ ý đồ cấp giật, thực lực bản thân là một người trong đó nhân tố, mà nhường đế quốc mở ra quyền mua cũng là một cái trọng yếu tiền đề. Dương Như A, Quang Huy Liên bang đây là gián tiếp buộc ta vì bọn họ nói chuyện tỏ thái độ. Nói chung đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta suy nghĩ thêm nhìn. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, cắt đứt thông tin. Ngồi một hồi. Hàn Tiêu mới đứng lên, đẩy cửa ra, trực tiếp đi tới thực chiến tu hành phòng, đóng cửa lại, mở ra bảng sở kỳ hiệu, ánh mắt rời về phía kinh nghiệm tàu. Tờ lê ơ họ phơ lìn, những này chứa đựng kinh nghiệm là chính mình ở phiên bản đổi mới trong lúc tăng cao thực lực trọng yếu tư bản, từ phiên bản trung kỳ đến hiện tại 2 năm, Hàn Tiêu tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, lên tới lẹ vẻo 300 thừa sức. Đế quốc bên kia chính mình quản không được, có khả năng làm cũng chỉ có tăng lên thực lực bản thân. Hàn Tiêu thở ra một hơi. Đem lượng lớn kinh nghiệm tập trung vào thăng cấp. Chúa tể kỹ sư cơ giới, thăng làm LV21, khí lực 360, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 12, trí lực 15, ngươi thu được 12 điểm tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Chúa tể kỹ sư cơ giới, thăng làm LV40, mắt, khí lực 1200, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 12, trí lực 15, ngươi thu được 12 điểm tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Lượng lớn kinh nghiệm hóa thành nhiên liệu, nhường tổng đẳng cấp từ lẹ vào 281 đường tiêu thăng đến lẹ vẹo 300, từng dòng nước gấm ở trong người lưu chuyển, năng lượng ánh sáng từ hai mắt dâng lên mà ra, đầy đủ qua mấy phút mới ngừng. Đến cấp số này, thăng cấp chi phí như vết dầu loang tăng vọt, tốc độ tăng chỉ có thể càng ngày càng cao. Không có nhanh chóng bổ sung kinh nghiệm con đường, kế tục thăng cấp tính giới so với có hạn. Tự do thuộc tính điểm toàn bộ ném vào trí lực, tăng mạnh phát ra năng lực, Hàn Tiêu đón lấy nhìn về phía bảng nhắc nhở. Ngươi đạt đến chủ nghề nghiệp đẳng cấp hạn mức tối đa, ngươi phát động chuyển chức nhiệm vụ, tri thức uyên bác. Tri thức uyên bác chí ít 30 cửa nghề nghiệp tri thức đạt đến LV5 phân cấp, trong đó cần bao quát 3 cái trung cực tri thức, kỹ sư cơ giới sức mạnh bắt nguồn từ tri thức, chỉ có nền vững chắc cơ sở, tài năng leo lên mới đỉnh cao. Ngươi đạt đến lẹ vẹo 300, ngươi phát động cật út lẹ vẹo, năng lượng dồi dào. Năng lượng dồi dào khí lực cảnh giới đạt đến LV19, càng cường đại năng lực, liền cần càng nhiều năng lượng đến chống đỡ. Này hai nhiệm vụ, có vẻ như cũng không tệ lắm. Hàn Tiêu chân mày cau lại. So với khiêu chiến loại nhiệm vụ, Hàn Tiêu càng yêu thích loại này đối với thuộc tính làm ra cứng nhắc yêu cầu tiến giai hoặc chuyển chức nhiệm vụ. Hắn vốn là chuẩn bị tăng lên nghề nghiệp tri thức đẳng cấp, tri thức uyên bác, gài đúng chỗ ngứa. Năng lượng dồi dào, yêu cầu LV19 khí lực cảnh giới, cũng chính là 120.000 điểm khí lực trị số. Hàn Tiêu vẫn ở rèn luyện, phóng xạ năng lượng hấp thu, phụ ra một chút khí lực, hơn nữa liền bay lên lẹ vào 20 tiền lời. Khí lực trị số vừa vặn vượt quá 10 V đút điểm, đạt đến LV18, khoảng cách yêu cầu còn kém 2 V đút khoảng trừng. Phần lớn siêu cấp A khí lực đều ở 10 V đút trở lên. Hàn Tiêu thuộc về khí lực rất ít cái kia một nhóm, nếu không có đặc thù hồi làm kỹ xảo, năng lực bay liền chẳng ít nhất giảm xuống 3 cái đẳng cấp. Không cách nào thăng cấp tình huống dưới, cần rất nhiều khí lực phép huấn luyện tài năng bù đắp cái này chỗ hổng. Tuy rằng yêu cầu hà khắc, nhưng khí lực đúng là then chốt thuộc tính, quan hệ đến huyết lam trao đổi hiệu suất, làm từng bước hoàn thành nhiệm vụ này, đối với mình có lợi mà vô hại. Bất quá, nói trở về nói như vậy, Hàn Tiêu thân thể vẫn là đàng hoàng mở ra tùy cơ khen thưởng mặt giấy. Khoảng thời gian này, Hàn Tiêu nhường máy móc bộ đội ở bên ngoài làm một chút nhiệm vụ, chữ hàng một chút tùy cơ khen thưởng cơ hội, có tới hơn 20 lần. Hy vọng có thể rút chúng nhiệm vụ kết toán thẻ, luôn không khả năng hơn 20 lần một cái hàng đều không ra đi. Hàn Tiêu âm thầm cầu khẩn. Đánh đồ chơi này liền phủ ỉnh cũng không tốt xứ, may mắn là tăng cao giá cao trị số vật phẩm bạo tỷ suất, nhiệm vụ kết toán thẻ đối với tờ lệ ở tới nói là rất giá rẻ đồ vật, cao may mắn trái lại càng khó rút chúng, dựa vào chính mình đại hắc mặt đi đánh. E sợ bạo tỷ suất còn cao hơn một chút. Không nói hai lời, Hàn Tiêu trực tiếp dừng lại liền đánh, rút chúng một nửa đi ra ngoài tắm rửa cái tay, lại trở về kế tục đánh. Liên tục hơn 20 lần tùy cơ khen thưởng toàn bộ đánh xong, trong đó hơn một nửa đều là kinh nghiệm kết tinh như vậy hàng thông thường. Ngoài ra, còn có tiềm năng điểm ít 3, cấp thấp kỹ năng ít 2, cơ sở hình sở trường ít 1, chống không nhân vật thẻ ít 1, kỹ năng cường hóa thẻ ít 1, gấp đôi kinh nghiệm thẻ ít 1. Cùng với hai tấm nhiệm vụ kết toán thẻ. Hơn 20 lần rút mới ra 2 tấm, này đến tột cùng là số may vẫn là vận may không tốt. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật. 2 tấm nhiệm vụ kết toán thẻ, đúng là có thể trực tiếp hoàn thành 2 cái yêu cầu. Bất quá Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, không có ý định đem nhiệm vụ kết toán thẻ dùng ở đây, cảm giác không quá đáng giá. Đồ chơi này quá tiểu kê kê khó giật, thật vất vả gặp phải 2 cái không cái gì độ khó nhiệm vụ. Sau đó tiến giai cùng chuyển chức cũng dùng đến nhận chức vụ kết toán thẻ, vẫn là giữ lại tốt hơn. Hàn Tiêu vừa chuyển động ý nghĩ. Tri thức uyên bác, không cái gì độ khó, hắn vốn là dự định thăng cấp tri thức, mà, năng lượng dồi dào, tuy rằng yêu cầu hà khắc, nhưng chỉ cần hoa một ít công phu liền có thể hoàn thành. Này chút thời gian hắn còn chờ nổi, trong tay nắm bắt 2 tấm nhiệm vụ kết toán thẻ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, gặp phải tình huống khẩn cấp sử dụng nữa, không phải vậy đem quý giá nhiệm vụ kết toán thẻ lãng phí ở đây, thực tại có chút thiệt thòi. Mở ra Hàn Tiêu xem lướt qua một lần bảng sở ký hiệu, bởi vì không có tiến giai cùng chuyển chức. Chỉ là thuộc tính điểm cùng tiềm năng điểm hơi hơi tăng lên. Chương 922, gặp mặt. Hàn Tiêu mở ra nghề nghiệp tri thức cây giao diện liếc mắt nhìn, hiện nay LV5 nghề nghiệp tri thức số lượng không đến, tri thức uyên bác, yêu cầu 30 cái, nhưng cũng chỉ là kém mấy cái mà thôi, thăng cấp mấy cái cấp thấp tri thức liền có thể đạt đến, khuyết chính là 3 cửa phun cấp trung cực tri thức. Tiềm năng điểm một cái khác trọng yếu khởi nguồn là kỹ năng phun cấp. Mà kỹ năng thăng cấp chi phí theo nhân vật đẳng cấp cùng hết thể kỹ năng đẳng cấp tổng mà lũy thừa cấp lên trên, một môn không phải bản chức trung cực kỹ năng từ không thêm đến phun cấp, cần 120 tiềm năng điểm. Ở siêu cấp A trước F cấp là không thích hợp Hàn đại kỹ sư, lấy trước mắt hắn chứa đựng kinh nghiệm, coi như toàn bộ dùng đến tăng lên nghề nghiệp tri thức, cũng không đủ đem hết thể trung cực tri thức đều lên tới phun cấp. Suy nghĩ vài giây, hắn quyết định đem vĩnh hằng nguồn năng lượng, giả lập tạo hóa cùng một cái khác điều khiển chi nhánh trung cực tri thức lên tới phun cấp, hai cái bản chức tri thức không có gấp 3 tiềm năng điểm chi phí trừng phạt. Trực tiếp mở ra cột sở kỳ hiệu, tập trung vào kinh nghiệm giá trị thăng cấp một phần bản vẽ kỹ năng, bắt được đầy đủ tiềm năng điểm sau đó, lập tức toàn bộ dùng đi, đem vĩnh hằng nguồn năng lượng cùng giả lập tạo hóa, nhắc đến LV5. Cái cuối cùng điều khiển chi nhánh trung cực tri thức còn không học tập, trận doanh độ cống hiến là đủ, thế nhưng vì duy trì chính trị tài sản hiệu quả, có ít nhất 6.000 điểm không thể động, vẫn duy trì, sùng kính, quan hệ, đợi được trận doanh độ cống hiến đạt đến tháng 1 năm 2.000 điểm, mới có thừa dụ hối đoái này cái cuối cùng trung cực tri thức, hiện nay chỗ hưởng 3, 4.000 điểm. Hoàn thành thăng cấp cùng học kỹ năng thao tác, dự trữ kinh nghiệm giá trị mức độ lớn có lại. 20 phiên bản đổi mới trong lúc, hàn tiêu chứa đựng kinh nghiệm chỉ đủ từ lẹ vẹo 170 lên tới 207 cấp, mà 3.0 phiên bản, quân đoàn tờ lệ ơ số lượng lật gấp mấy lần, đẳng cấp thăng lên tới làm nhiệm vụ khen thưởng biến cao, còn có các loại sản phẩm mới thu gặt kinh nghiệm, những yếu tố này dẫn đến hàn tiêu hiện nay chứa đựng kinh nghiệm vượt xa 2.0 đổi mới thời kỳ. Nhưng nhiều hơn nữa cũng có cái phần cuối, huống hồ giai đoạn này thăng cấp tiêu hao lớn hơn nhiều so với cấp thấp thời điểm, hắn cần dự lưu nhất định kinh nghiệm, dùng để đánh cược bản vẽ cùng tăng lên khí lực rèn luyện pháp. Hàn tiêu tiến vào lượng tử internet tầm nhìn, dặn dò Philip ở vũ trụ trong phạm vi chọn mua khí lực rèn luyện pháp, lấy quân đoàn tài lực, đây chỉ là một chuyện nhỏ, không cần hắn tự mình bận tâm. Đón lấy, hàn tiêu kiểm kê một lần tùy cơ khen thưởng thu hoạch, hai cái rút chúng cấp thấp kỹ có thể so sánh phế, mà cái kia cơ sở hình sở trường cũng còn có thể, tên là trí tuệ tăng cường, hiệu quả là trí lực thuộc tính 4, đổi lại đây chính là bỏ thêm mấy trăm điểm trí lực. Trí lực là kỹ sư cơ giới hạch tâm thuộc tính, cơ sở này sở trường vẫn có chút giá trị. Ngoài ra, hơi hơi hữu dụng một ít chính là chống không nhân vật thẻ cùng kỹ năng cường hóa thẻ. Trước đây thật lâu rút chúng một tấm kỹ năng cường hóa thẻ vẫn tồn tại bảng bên trong không có sử dụng, gộp lại hiện tại có 2 tấm. Cường hóa cái gì tốt hơn đây, hàn tiêu xem lướt qua cột sở kỳ hiệu, thấp giọng trầm âm. Bản chức năng lực sẽ không phát động kỹ năng biến dị, chỉ có thể ở cơ sở trị số tiến tới đi nhất định tăng cường. Hiện nay tự thân hình thức chiến đấu đầy đủ mặt, có vẻ như cường hóa loại nào kỹ năng cũng không tệ. Suy nghĩ một chút, hàn tiêu cho, gen giải phóng, dùng một tấm, cái này bạo phát năng lực vẫn là rất ra sức, tăng mạnh một phát ngược lại không thiệt thòi. Kỹ năng cường hóa thẻ kích hoạt, mục tiêu, gen giải phóng LV10, đang tiến hành cường hóa. Cường hóa xong xuôi, gen giải phóng LV10, hiệu quả đã thu được tăng lên. Không phát động kỹ năng biến dị, hàn tiêu cũng không ngoài ý muốn, gen giải phóng, là... ý chí thiếu đốt, biến dị mà đến, kiếp trước có bàn tay lớn khảo nghiệm qua, lặp lại đối với đồng nhất cái kỹ năng sử dụng cường hóa thẻ, biến dị tỷ lệ sẽ trên diện rộng hạ thấp, lần đầu là 20%, lần thứ 2 có vẻ như là 5%, lần thứ 3 chính là 1%. Liếc mắt nhìn kỹ năng miêu tả, gen giải phóng, thấp nhất sát thương tăng thêm từ 220% tăng lên tới 240%, cao nhất bổ trợ từ 480% tăng lên tới 520%. Kéo dài hiệu quả từ 2S tăng lên tới 2.4 giây, làm lệnh từ 7 phút xuống làm 6 phút 20 giây, ngoài ngạch bị động mở ra phát động điều kiện từ 20% HP tăng lên tới 28% HP, cường hóa phạm vi còn có thể. Còn có một tấm cường hóa thẻ, hàn tiêu nhìn hồi lâu, thực sự không cảm giác có kỹ năng gì đặc biệt cần cường hóa, đơn giản kế tục tồn lên. Đỡ lê ơ cũng có thể rút chúng kỹ năng cường hóa thẻ, một tấm cường hóa hiệu quả cũng là như vậy, số lượng nhiều lên mới có thể sản sinh biến chất hiệu quả. Tỷ như đem, may mắn nguyên rủa, 90 may mắn cho cường hóa đến 100 may mắn loại hình. Nhân vật dáng lâm thẻ, kỹ năng cường hóa thẻ chờ hết thẻ thẻ loại đạo cụ đều trói chặt không cách nào giao dịch, vì lẽ đó ép chất lỏng được tạm thời nhân vật thẻ mới sẽ phải chịu vây đỡ. Nếu không là như vậy, hàn tiêu trời vừa sáng liền phát nhiệm vụ sưu tập. Nên xử lý đều xử lý xong, hàn tiêu đóng lại bảng, rời đi thực chiến tu hành phòng, nửa đường, lấy ra bộ đàm liên hệ xỉ vậy ạ. Lần này Hắc Tinh tụ hội chủ bị đến thế nào rồi? Tụ hội chính thức cử hành thời gian là ở một tháng trước sau, đều an bài xong, đúng rồi, ta chuyên môn quan tâm một phát chiến tranh lĩnh vực hướng đi, năm nay bá giả tụ hội tổ chức thời gian điều chỉnh, cùng chúng ta gần như. Hàn Tiêu thấy buồn cười, tiểu bá bá đây là lại không cao hứng. Đến lượt ta là bá giả, ta cũng sinh khí. Xì vợ ạ tức giận, cũng không thể chỉ cho phép một mình hắn mở tụ hội, người khác không có thể mở đi, lại nói, ta cùng hắn lại không phải bạn tốt. Như vậy chăm sóc ý nghĩ của hắn làm gì? Hàn Tiêu gãi gãi cằm. Si vợ ạ hừ một tiếng, không đúng Hàn Tiêu cùng bá giả quan hệ làm ra đánh giá, lẩm bẩm nói, năm nay tiến hóa giả đồ đằng người hợp tác biến hơn nhiều, càng nhiều văn minh cùng thế lực đại biểu tham gia tụ hội, rất nhiều đều là những tinh vực khác đường xa mà đến khách mời, căn cứ thống kê, ngoại trừ đế quốc đại biểu cùng phá toái tinh hoàn bản địa khách mời bên ngoài, còn có 11 cái quần tinh cấp văn minh đại biểu, 413 cái tinh hệ cấp văn minh đại biểu, cùng với hơn 40 dân gian tổ chức đại biểu, trong đó bao hàm cùng ngài giao hảo siêu cấp Á Minh hữu thế lực. Không sai, nghiệp vụ lại khuếch lớn. Hàn Tiêu gật gù. Nếu như đế quốc mở ra tiến hóa giả đồ đằng chọn mua quyền, lại đây cùng ta đi thế lực không biết lại muốn lật bao nhiêu lần. Rất chiêu đãi, đừng thất lễ khách mời. Thuận miệng dặn một câu, Hàn Tiêu liền tắt thông tin. Đến tiếp sau kế hoạch cần đế quốc phân chia địa bàn sau khi tài năng khởi động, hiện nay chỉ có thể đang đợi sau khi làm chút chuẩn bị. Một tháng thoáng một cái đã qua, Hắc Tinh tụ hội tổ chức tháng ngày đúng hạn mà tới. Tụ hội đã tổ chức mấy giới, Si và ạ chờ quân đoàn cán bộ đều quen thuộc quy trình, xe nhẹ chạy đường quen tiếp đón đường xa mà đến thế lực đại biểu. Hàn Tiêu cũng ở chính thức tụ hội trước tự mình tiếp kiến trọng yếu khách hàng, mời phá toái tinh hoàn bản địa quần tinh cấp đại biểu tụ hội một đường. Ha ha, Hắc Tinh, đã lâu không gặp. Tử Tinh Văn Minh đại biểu lẹ cái thứ nhất đi vào phòng tiếp khách, cười ha ha tiến lên đón, Hàn Tiêu cũng lộ ra nụ cười, đứng lên cùng hắn đùng ôm một hồi. Hai người là bạn cũ, lúc trước Hàn Tiêu thiên thai cấp thời điểm, dựa vào bí mật chiến tranh cơ hội phát triển lên, sau đó tuy rằng chuyển đầu xích sắc đế quốc, nhưng vẫn cùng Tử Tinh Văn Minh duy trì không sai quan hệ. Tử Tinh Văn Minh duy trì lập trường trung lập, cũng không có tỏ thái độ nhờ vả đế quốc, là ở Hàn Tiêu dưới sự yêu cầu, bọn họ mới có thể mua tiến hóa giả đồ đằng, là hiện nay duy nhất một cái không phải đế quốc minh hưu khách hàng. Tử Tinh cũng rất coi trọng chính mình trên địa bàn siêu cấp A thế lực, song phương vô cùng hòa hợp. Hai người ngồi xuống, Hàn huyên lên, lẽ không nhịn được cảm khái. Vừa nãy ta ở bên ngoài nhìn thấy rất nhiều những tinh vực khác văn minh đại biểu, ai, lúc này mới thời gian mấy năm A, các ngươi biến hóa quá lớn. Có một ít vận may nhân tố đi. Hàn Tiêu cười cợt, lẽ lắc đầu một cái, khá là thổn thức. Mấy năm trước, Hắc Tinh quân đoàn còn chỉ là cùng Tử Tinh Văn Minh tiến hành hợp tác một nhà bình thường vũ trang tổ chức, mới qua thời gian mấy năm, liền lắc mình biến hóa, thành mấy trăm cái văn minh coi trọng định bợ đối tượng. Liền ngay cả bọn họ Tử Tinh Văn rõ ràng đều không có như vậy sức ảnh hưởng A. Nhìn đã từng cần chính mình nâng đỡ con tôm nhỏ biến thành bây giờ quái vật khổng lồ, lẽ tâm tình có chút phức tạp. Hàn huyên một hồi, mặt khác sáu cái phá toái tinh hoàn bản địa quần tinh cấp văn minh đại biểu đều đến, hiện tại bản tinh vực không có quần tinh cấp văn minh không cho Hàn Tiêu, liền sắt vách cờ rèn bang mỗi một lần đều phái người tham gia. Nhìn thấy đối thủ cũ, lẹ chân mày cau lại, rêu rêu nói, ha, các ngươi cờ lẹn tại sao lại đến rồi? Ta nhớ tới năm nay bá giả tụ hội cũng là vào lúc này tổ chức, các ngươi liền không sợ hở bờ giờ không cao hứng. Hừ, bá giả bên kia có những đồng nghiệp khác phụ trách. Cờ lẹn đại biểu hừ một tiếng. Bí mật chiến tranh kết làm ân oán, cho đến hôm nay vẫn không có biến mất, thế nhưng bởi vì lợi ích, cớ lẻn cũng chỉ có thể bóp mũi lại đến đòi tốt Hàn Tiêu. Bọn họ mặc dù là đế quốc minh hữu, nhưng nếu như Hắc Tinh không muốn đem tiến hóa giả đồ đằng bán cho cớ lẻn, bọn họ cũng không triệt, vì lẽ đó không dám không trọng thị. Nay bảy nhà quần tinh cấp văn minh trưởng không phá toái tinh hoàn, Hàn Tiêu cùng bọn họ có các loại nghiệp vụ lui tới, giao thiệp lưới cùng sức ảnh hưởng mạnh hơn hở bờ giờ có thêm, cái khác quần tinh cấp đại biểu tham gia bá giả tụ hội. Càng nhiều là cho hở bờ giờ mặt mũi, mà tới tham gia Hắc Tinh tụ hội, nhưng là bởi vì lợi ích tương quan, loại quan hệ này liên quan càng sâu, Hàn Tiêu ở phá toái tinh hoàn quyền năng đã vượt qua hở bờ giờ. Hàn Tiêu cùng mọi người nói chuyện phiếm liên lạc cảm tình, một lát sau, bộ đàm đống nhiên chấn động một chút, hắn túi đầu liếc mắt nhìn, là xỉ vợ ạ phát tới tin tức. Lao sư, sổ dồ kỳn đã đến. Hàn Tiêu trước dặn dò xỉ vợ ạ chú ý sổ dồ kỳn, thấy thê ánh mắt lóe lên, đứng lên. Hướng đang ngồi bảy vị quần tinh cấp đại biểu cười cợt. Các vị, ta tạm thời thất lễ một phát. Sô dầu kín hạm đội ngừng ở bến tàu, nhất thời hấp dẫn không ít chú ý. Vô hạn tập đoàn tài chính đại danh, những này văn minh đại biểu đều nghe qua, bất quá nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt. Hắc Tinh quân đoàn tốt xấu là đặc thù đế quốc siêu cấp A minh hữu thế lực, tương tự là đại nhân vật, vô hạn tập đoàn tài chính qua tới tham gia tụ hội cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Sô dầu kín mới vừa dưới phi thuyền. Một chút liền nhìn thấy bến tàu lên người ta tấp nập tình hình, ánh mắt hơi híp lại, đối với Hắc Tinh quân đoàn quyền thế có biến đổi rõ ràng nhận thức. Tuy rằng quân đoàn ở vũ trụ trong phạm vi hợp tác đồng bọn số lượng không sánh được hắn vô hạn tập đoàn tài chính, nhưng ở phá toái tinh hoàn có thể là mạnh mẽ nhất địa đầu xà, tuyệt đối không thể xem thường. Lúc này, chờ đợi đã lâu Phủ Ịn mỉm cười tiến lên đón. Ta là Hắc Tinh cận vệ quan Phủ Ịn, hoan nghênh vô hạn tập đoàn tài chính đường xa mà đến các vị quý khách đến Hắc Tinh quân đoàn, Sô Dô Kỳn các hạ. Hắc Tinh đang đợi cùng ngươi gặp mặt. Nghe vậy, Sô Dầu Kỳn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phủ Ịn, hô hấp đột nhiên động, trong mắt lóe ra một vệt kinh diễm cùng nghi hoặc, trên dưới đánh giá một chút, ngựa khí có chút không xác định. Ngươi là nam là nữ? Khả năng đều tính toán. Phủ Ịn ôn nhu cười cợt, nói bổ sung, bất quá chủ yếu là nam. Ồ, ta hiểu rõ. Sô Dầu Kỳn ho khan, phiền phức dẫn đường đi, ta cũng rất chờ mong cùng Hắc Tinh các hạ gặp mặt. Mọi người rời đi bến tàu. Đi tới một gian khác phòng tiếp khách. Sô Dầu Kín dọc theo đường đi nhìn chung quanh, quan sát Hắc Tinh quân đoàn tình huống, đi tới nửa đường, hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Ta nghe nói Hắc Tinh quân đoàn có một nhánh thần kỳ bất tử giả bộ đội, lần này lại đây, cũng là muốn gặp gỡ một phát, làm sao dọc theo đường đi thật giống không có nhìn thấy đây. Phu Yên cười cợt, há, ngươi tới được thật sự không xảo, bọn họ trùng hợp đều không ở. Nha, là như vậy phải không? Sô Dầu Kín ra mặt vừa kéo. Một tháng trước. Ở hắn đến phá toái tinh hoàn không bao lâu thời điểm, hậu phương liền truyền đến tin tức, nói tập đoàn tài chính chiêu mộ bất tử giả toàn đều biến mất, Sozokin còn tưởng rằng là một cái khu, không nghĩ tới Hắc Tinh quân đoàn bên này bất tử giả cũng biến mất rồi. Quả nhiên, bất luận cách xa nhau bao xa, những này bất tử giả trong lúc đó đều là có liên hệ. Sozokin vẫn đang quan sát Glayer, nhưng mà căn bản không thể nào biết được Glayer biến mất quy luật, lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ tự nhận xui xẻo. Chuyến này tiếp xúc bất tử giả ý nghĩ hiển nhiên thất bại, đến thật không phải lúc. Đi tới phòng tiếp khách, Sozokin ngồi đợi một hồi, cửa phòng lần thứ hai bị mở ra, chính là Hàn Tiêu chạy tới. Thấy thế, Sozokin lập tức đứng dậy tiến lên đón, tuy là khí chàng phun siêu cấp A, nhưng làm tập đoàn tài chính thương nhân, hắn đối xử đồng cấp cũng không có cái gì cái giá, chủ động đưa tay ra. Xin chào, ta là vô hạn tập đoàn tài chính thủ lĩnh Sozokin, phi thường vinh hạnh cùng trong truyền thuyết nắm lấy dị thần cao thủ gặp mặt. Sozokin nhếch miệng lên ý cười nhàn nhạt, gật đầu hỏi thăm. Này cũng là vinh hạnh của ta, mời ngồi. Hàn Tiêu cùng hắn nắm tay, không có lộ ra dị dạng. Hai người ngồi xuống, Sozokin mở miệng cười, ngữ khí khẩn thiết. Ta tuy rằng cách xa ở tinh linh chi hải, nhưng cũng thường thường nghe được Hắc Tinh sự tích. Rất sớm trước đây ta ngay tại muốn chúng ta lúc nào có thể hợp tác một phát, hiện tại vừa vặn có một cái thương cơ, vì lẽ đó ta mang theo thành ý mà đến, muốn nhìn chúng ta ngày hôm nay lần thứ nhất tiếp xúc, là song phương tương lai hợp tác hài lòng bắt đầu. Ta cũng hy vọng như vậy. Hàn Tiêu chân mày cau lại, tựa như cười mà không phải cười. Lần thứ nhất tiếp xúc. Người cái cay tiểu kê kê, nếu không là ta đối với ngươi biết gốc biết rễ, còn thật sự cho rằng ngươi có ở bề ngoài như thế thành khẩn đây. Kiếp trước, liên quan với Sozokin tư liệu cũng không nhiều, ở ngươi chơi trong mắt, đây là một cái tồn tại cảm cũng không cao siêu cấp A, không có bất kỳ hiển hách chiến tích. Khoảng thời gian này Hàn Tiêu cũng hỏi siêu cấp A trong vòng bằng hữu, phát hiện Sozokin chưa từng có cùng siêu cấp A tranh tài qua. Trong vòng đều nói hắn chiến lược cá nhân không ra sao, siêu cấp A đối với hắn mà nói có vẻ như chỉ là một cái thuận tiện tiến hành thương mại đàm phán thân phận. Tổng hợp các loại thuyết pháp, Sozokin tựa hồ là một cái thoát ly với siêu cấp A đánh giá hệ thống ở ngoài quái thai, so với siêu cấp A bản thân, trên người hắn thương nhân thuộc tính càng dày đặc hơn một ít. Thế nhưng, có thể trở thành là siêu cấp A người, đều trải qua các loại gian nan hiểm trở, không có cường giả tâm thái, là không thể nắm giữ siêu cấp A sức mạnh to lớn. Hàn Tiêu cảm giác Sozokin có thể không giống ở bề ngoài như thế bình thường con buôn, trên người khả năng có không ít bí ẩn. Bởi vì tư liệu có hạn, chỉ có thông qua tự mình tiếp xúc, mới tối thuận tiện hiểu rõ tính tình của đối phương. Hàn Tiêu tâm niệm hơi đổi. Tốt nhất nghĩ biện pháp đâm hắn một châm, đem chiến đấu tin tức đôi đi ra. Chương 923, cáo giả cùng thuyết khách. Trong lòng nghĩ Sozokin tư liệu, Hàn Tiêu sắc mặt như thường, đón lấy Sozokin câu chuyện hỏi một câu, ngữ khí rất hứng thú. Không biết ngươi chuẩn bị hợp tác ra sao? Thiểm diệu thế giới là khó gặp thương cơ, nghe nói xích sắc đế quốc đều sẽ cho tham dự khai hoang minh hữu thế lực phút địa bàn, chờ tương lai tân tinh vực mở ra sau đó, thiểm diệu thế giới nhét vào toàn vũ trụ lưu thông hệ thống, đến lúc đó vô số vũ trụ công dân tràn vào, tòa này tinh vực đều sẽ nên đón tính bùng nổ phát triển, sở hữu những này địa bàn đế quốc minh hữu chính là to lớn nhất người thắng, vì lẽ đó chúng ta hy vọng đại lực đầu tư Hắc Tinh quân đoàn, cùng các ngươi đồng thời trước thời hạn kiến thiết địa bàn. Nói, Sozokin cười nhạt, chúng ta vô hạn tập đoàn tài chính ở toàn vũ trụ trong phạm vi tiến hành đầu tư, không buông tha bất kỳ thương cơ. Nói vậy Hắc Tinh các hạ cũng biết chúng ta tài lực, có trợ giúp của chúng ta, kiến thiết địa bàn làm ít mà hiệu quả nhiều. Đúng, vô hạn tập đoàn tài chính là giá trị. Xác thực rất kinh người, ta sẽ không hoài nghi thực lực của các ngươi. Hàn Tiêu gật đầu. Vô hạn tập đoàn tài chính dưới cờ rất nhiều xí nghiệp. Rất sớm ngay tại khu vực khác nhau vũ trụ thị trường chứng khoán bên trong ra thị trường, là giá trị trong suốt công khai, một cha liền biết, cái kia con số quả thực sẽ làm người không biết hoài nghi gì nổ có phải là một loại cực kỳ giá rẻ tiền mặt. Tài nguyên thường thường hội tụ tập đến số ít người trong tay, vũ trụ thời đại, giàu nghèo chênh lệch chi lớn, như mặt đất dạ thu cùng cấp độ vũ trụ văn minh công dân trong lúc đó khác biệt. Đế quốc Minh Hữu khai phá thiểm diệu thế giới địa bàn, miễn không được các đường tập đoàn tài chính sau lưng chống đỡ. Tương tự là gánh vác thành phẩm cùng thương mại hợp tác thủ đoạn, xích sắc đế quốc bản thân cũng là ngầm đồng ý những này minh hữu cùng tập đoàn tài chính ký kết, đồng thời kiến thiết. Nghe thật giống không có vấn đề gì, đúng là tập đoàn tài chính thế lực bình thường lợi ích tố cầu, chỉ là Sozokin cái này ra hỏa, à. Hàn Tiêu mặt không biến sắc, trong lòng nhưng đang bí ẩn nói thầm. Thấy Hàn Tiêu không có triển lộ thái độ, Sozokin híp híp mắt, tiếp tục nói, Hắc Tinh quân đoàn bây giờ nghiệp vụ khổng lồ, hùng cứ phá toái tinh hoàn. Nói riêng về tài lực, đã không thua với một đường loại cỡ lớn tập đoàn tài chính, vì làm bối cảnh thâm hậu, giao thiệp rộng nhẹ ra, còn có đế quốc nâng đỡ, địa vị vô cùng ổn định, nếu như Hắc Tinh quân đoàn ra thị trường phát hành tín dụng, tuyệt đối có thể hấp dẫn vô số vũ trụ công dân đến đây đầu tư, là giá trị lật cái mấy chục lần cũng không phải vấn đề nan giải gì. Ý của ngươi là? Hàn Tiêu chân mày cau lại. Sozo Kin nở nụ cười, vừa vặn, chúng ta Vô Hạn tập đoàn tài chính ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, nếu như Hắc Tinh quân đoàn có ý nghĩ, chúng ta rất tình nguyện trợ giúp Hắc Tinh quân đoàn công khai mộ. Cái này sau này hay nói. Hàn Tiêu đánh gãy Sozo Kin, đồ chơi này mới là chính tông cắt rau hẹ, không xem qua đến đây nói có lợi có hại, hắn tạm thời không có ý nghĩ này. Nghe vậy, Sozo Kin cũng đúng lúc dừng lại cái đề tài này, hỏi, như vậy Hắc Tinh các hạ đối với ta đưa ra hợp tác yêu cầu có ý kiến gì không? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, trầm ngâm hỏi, có thể khai phá thiểm diệu thế giới không ngừng ta một nhà, theo lý mà nói, đợi được các nhà phân đến địa bàn xác định sau, những kia tập đoàn tài chính mới sẽ trông chừng mà động, lựa chọn chất lượng tốt địa bàn hợp tác, mà hiện tại các nhà minh hữu đều còn không lựa chọn địa bàn, ngươi liền như thế chắc chắc đối với ta đặt cược. Ha ha, ta ở Xích Sắc Đế quốc cũng là có mấy người mạch, thu được một chút trong màn tin tức, mà coi như không có tầng này quan hệ, bằng ngươi ở Tháp Hải đăng tinh chiến dịch cùng dị thần ngã xuống sự kiện trung lập dưới công lao, cùng với trong tay ngươi chiến lược cấp tiến hóa phương khối, liền biết đế quốc cho địa bàn của ngươi khẳng định là tốt nhất, nếu như vậy, ta tại sao còn muốn do dự? Sozo Kin tỏ rõ vẻ ý cười. Lời này nhưng không có làm bộ, nếu là không có sau lưng lợi ích gút mắc, nhường hắn lựa chọn một nhà đế quốc minh hữu đầu tư, hắn cũng sẽ chọn Hắc Tinh quân đoàn, lấy Hàn Tiêu chiến tích cùng tầm quan trọng, ai cũng biết Hắc Tinh quân đoàn nhất định có thể phân đến tối một khối to thịt mỡ. Chỉ là đáng tiếc. Như vậy phải không? Hàn Tiêu sâu sắc nhìn Sozo Kin một chút. Cái này ra hỏa ngôn từ khẩn thiết, tỏ rõ vẻ thành ý, trong lời nói nói ở ngoài đều phù hợp lợi ích tố cầu, có vẻ như là chân tâm muốn hợp tác với ta. Thế nhưng bởi vì Sozo Kin đã từng nhúng tay gù lần nội chiến bạo lộ ra ý đồ, Hàn Tiêu đối với hắn đề phòng vẫn không thả xuống, do dự một hồi, hỏi, nếu như ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác, ngươi chuẩn bị hiện tại rồi cùng ta ký hiệp ước. Cái kia ngược lại không là. Sozo Kin lắc đầu, ha ha cười nói, ta chuyến này chỉ là đến đạt thành bước đầu ý đồ, chờ địa bàn xác định được sau khi, cụ thể hiệp ước chi tiết nhỏ tài năng hoàn thiện, đương nhiên, ta tự mình tới được nguyên nhân chủ yếu, là ngươi chỉ định để cho ta tới tham gia Hắc Tinh tụ hội, loại này món làm ăn lớn, xác thực muốn ta tự mình đến đàm luận, còn mặt kia, ta cũng ngưỡng mộ Hắc Tinh các hạ sự tích. Tịnh nói nịnh hót lời hay, nhìn thật sự không như một cái siêu cấp A tác phong. Hàn Tiêu thầm nói. Lúc này, Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, nói rằng, đã như vậy, vậy ta không có ý kiến đến gì. Vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Sozo Kin cười ha ha. Hàn Tiêu nhưng là không có cười, chuyển đề tài, chậm rãi nói rằng, đúng rồi, ta nghe nói Vô Hạn tập đoàn tài chính có thật nhiều siêu cấp A làm cổ đông, một phần trong đó là Ản Sĩ En, tỉ như giới quốc mẹn nỉ rồng, còn có một vị đế quốc siêu cấp A minh hữu cũng là các ngươi cổ đông. Không sai. Vô Hạn tập đoàn tài chính dùng cổ đông vị trí đổi lấy tài nguyên cùng che chở, cũng không sai đi. Đúng thế. À, ngươi nếu muốn cùng ta hợp tác, ngon miệng đầu hứa hẹn vẫn còn bất ổn định. Sau đó thiểm diệu thế giới khai phá vẫn dài ra đây, nếu như ta thành Vô Hạn tập đoàn tài chính cổ đông, ta tự nhiên sẽ toàn diện cùng Vô Hạn tập đoàn tài chính hợp tác. Ta tự hỏi ta Hắc Tinh tên gọi ở trong vũ trụ vẫn có chút chung đội mặt, Sozo Kin các hạ, không biết bằng vào ta trình độ cùng những chủ mã này, có không có tư cách được một cái cổ đông vị trí. Thông qua gú lên nội chiến, hắn biết Vô Hạn tập đoàn tài chính có trộm món ăn ý đồ, nếu như mình có thể đánh vào Vô Hạn tập đoàn tài chính bên trong, còn không biết ai cậy ai góp tưởng. Cái này Sozo Kin mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, cố ý ngữ khí chìm xuống. Ồ, ngươi là cảm giác ta không có tư cách à? Đương nhiên không phải. Sozo Kin lắc đầu, trong lòng nhưng là cười gằn. Chỉ sợ ngươi thật sự không đủ tư cách. Lần thứ nhất cùng gặp mặt ta, đã nghĩ mưu đồ Vô Hạn tập đoàn tài chính cổ đông vị trí, khẩu vị thật to lớn, xem ra Tháp Hải đăng tinh cùng dị thần chiến tích nhường Hắc Tinh trở nên cuồng tiêu. Sozo Kin thầm nói. Trong lòng như thế nghĩ. Sozo Kin trên mặt nhưng làm ra một bộ bất đắc dĩ vẻ. Hắc Tinh các hạ đương nhiên là có tư cách, nhưng mà tập đoàn tài chính khổng lồ như vậy, cổ đông vị trí không phải ta nghĩ cho liền cho, coi như ta đồng ý, cái khác cổ đông cũng chưa chắc đồng ý. Hơn nữa, ba nhà cấp độ vũ trụ văn minh, mỗi nhà chỉ có một cái cổ đông, đế quốc đã có một vị. Ngươi hiểu ý của ta không? Hả, hóa ra là như vậy. Hàn Tiêu gật đầu, lại là ba đại văn minh ngăn được, thực sự là khắp nơi đều có bọn họ cái bóng. Lý do này đúng là dùng tốt, xem ra trên đầu môi rất khó thăm dò ra là cái gì thế. Nếu như vậy, tạm thời không đàm luận những chuyện này chính sự, mặc kệ thế nào, ngày hôm nay có thể nhìn thấy một vị khác siêu cấp A, ta thật cao hứng. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Sổ Dỗ Kỉnh, có hứng thú hay không y theo siêu cấp á thông lệ, cùng ta luận bàn một phát. Không được, ta không am hiểu chiến đấu. Sổ Dỗ Kỉnh xua tay nở nụ cười. Ha ha, thiếu đến, một cái siêu cấp A nói mình không am hiểu chiến đấu, ngươi là ở gạt ta đi. Ta mặc dù là siêu cấp A, nhưng ta không thích động võ, rất lâu không cùng người giao thủ, kỹ xảo chiến đấu đã hoang phế, huống hồ hắc tinh các hạ chiến tích truyền khắp vũ trụ, ta tự nhận không phải là đối thủ, không có luận bàn cần phải. Dứt lời, Sozo Kin đứng dậy, cười nói, ta không đoán sai, ngươi đợi lát nữa còn muốn gặp những khách nhân khác, mà ta mới đến, cũng cần đi dàn xếp một phát thủ hạ, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai ta tới nữa bái phỏng, đến lúc đó lại tán gẫu, ngươi xem thế nào? Được rồi. Hàn Tiêu nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, ở xa tới là khách, cũng không thể ép buộc giữ Sổ Dỗ Kình lại đến. Sổ Dỗ Kình cười cợt, trao đổi bộ đàm dãy số sau, liền rời khỏi phòng tiếp khách. Chờ hắn đi rồi, Hàn Tiêu lúc này mới nhíu mày. Cái này ra hỏa khó chơi, hắn nếu như không đáp ứng luận bàn, ta còn phải muốn biện pháp khác. Sổ Dỗ Kình cũng là một phương đại nhân vật. Nhân ra lại đây nói chuyện hợp tác, chính mình cũng không thể trực tiếp đi tới đối hắn, đối phương thái độ không rõ, tùy tiện gây thù hằn liền không tốt. Bất quá, tắc tuy rằng La Vàng nhìn qua rất có thành ý, nhưng Hàn Tiêu luôn cảm thấy, đối phương không phải thật sự muốn hợp tác với hắn. Hồi tưởng một lần vừa nãy trao đổi, Hàn Tiêu phát hiện rất khó coi thấu Sổ Dỗ Kỉnh cá tính, dường như toàn bộ hành trình đều mang mặt nạ. Cũng không biết hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Hàn Tiêu xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cùng người như thế giao thiệp với, tối tâm mệt mỏi. Cùng lúc đó, phá toái tinh hoàn, chiến tranh lĩnh vực tổng bộ. Năm nay ba giả tụ hội cùng hắc tinh tụ hội ở cùng một quãng thời gian cử hành, phá toái tinh hoàn mỗi cái văn minh sẽ không được cái này mất cái khác, cũng phái sứ giả, tuần hoàn hàng năm thói quen tới tham gia bá giả tụ hội. Chiến tranh lĩnh vực cung điện tầng cao nhất, Herbert giờ đứng ở to lớn treo phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ là một mảnh hắc xám mặt đất cứ điểm pháo đài, cùng với đầy trời vũ trụ tinh đấu. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm hết thể sứ giả nơi ở. Hàng năm những sứ giả này sẽ thừa dịp bá giả tụ hội trước một quãng thời gian lẫn nhau lui tới, kết giao, có thể hiện tại, những sứ giả này hầu như không hề có một chút động tĩnh, phần lớn người đều lưu ở trong phòng của mình, phòng khách có vẻ vắng ngắt, như cục diện đáng buồn. Bởi vì hắc tinh tụ hội càng náo nhiệt hơn, tham dự thế lực càng nhiều, vì lẽ đó pha toái tinh hoàn mỗi cái văn minh đem hắc tinh tụ hội xem là giao tiếp sàn nhảy chính. Mà bá giả tụ hội bên này liền bị trở thành thứ yếu trường hợp, chuyện cần nói ở hắc tinh bên kia liền có thể đàm luận xong, bên này liền không cần lẫn nhau đi lại. Hiện tại những này văn minh tham gia bá giả tụ hội, càng nhiều là đến đi ngang qua nể tình, cũng không còn năm xưa loại kia náo nhiệt rầm rộ. Hừ, hắc tinh. Herbert giờ vẻ mặt căng thẳng, gánh ở sau lưng nắm đấm nắm thật chặt. Đang lúc này, thủ tịch quan tham mưu dò đi vào gian phòng, đi tới Herbert giờ phía sau, thấp giọng nói, bá giả các hạ. Vô hạn tập đoàn tài chính sứ giả đến rồi, nàng chờ ở bên ngoài hậu. Để cho nàng đi vào. Herbert giờ cũng không quay đầu lại. Một lát sau, Lọ Phờ đi vào gian phòng, nhìn về phía trước cửa sổ cao to bóng lưng, vẹn vẹn một chút liền cảm giác một luồng cảm giác ngột ngạt xông tới mặt. Nàng hơi hơi ổn ổn tâm thần, thấp giọng nói, xin chào bá giả các hạ. Nàng liền thiên thai cấp đều không phải, không cách nào như phụ thân Sổ Dỗ Kỉnh đối mặt Hàn Tiêu thông dong như vậy. Nghe nói các ngươi vô hạn tập đoàn tài chính muốn cùng ta hợp tác. Herbert giờ quay đầu lại nhàn nhạt liếc Lọ Phờ một chút. Không sai, là liên quan với thiểm diệu thế giới, ta. Làm tập đoàn tài chính muốn đầu tư đúng vậy, loại chuyện nhỏ này không cần cùng ta gặp mặt nói chuyện, đi tìm chuyên môn phụ trách thương mại hợp tác cán bộ đi. Herbert giờ thu hồi ánh mắt, không còn hứng thú. Lọ Phờ khẽ cắn răng bạc, lấy ra một phong thư, Sổ Dỗ Kỉnh các hạ dặn ta, đem một phần thư tín mang cho ngài. Thư tín. Herbert giờ hơi nhúng mày. Cái thời đại này có lượng tử thông tin loại này nhanh và tiện tin tức lan truyền thủ đoạn, viết tay thư càng nhiều là vì bảo mật. Herbert giờ hơi nghi hoặc một chút, hắn cùng Sổ Dỗ Kỉnh không có bất kỳ giao tình, này cho ta mang tin là có ý gì? Luôn không khả năng là thư tình đi. Herbert giờ lúc này mới xoay người mặt hướng Lọ Phờ, khí lực mở dẫn, đem thư tóm vào trong tay, mở ra liếc mắt nhìn, đồng nhiên ánh mắt co rụt lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc, cẩn thận xem thư nội dung. Hóa ra là như vậy. Herbert giờ bàn tay lớn sờ một cái, thư đã biến thành bột mịn, lại từ mảnh vỡ tiêu diệt thành nguyên tử. Hắn lập tức nhìn về phía giỏ, ngươi đi ra ngoài trước. Giỏ sững sờ, không thể làm gì khác hơn là xin được cáo lui trước, thuận tiện cài cửa lại. Trong phòng chỉ còn dư lại hai người, Herbert giờ ánh mắt lóe qua một tia sáng, chất phát khí lực mãnh liệt mà ra, tràn ngập cả phòng, ngăn cách ngoại lai dò xét, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi muốn cho ta đối phó hắc tinh quân đoàn? Đúng thế. Lọ Phở gật đầu. Hừ, hoang đường. Herbert giờ lạnh lùng nói, ta tuy rằng cùng Hắc Tinh có hiềm khích, nhưng cùng với là đế quốc minh hữu, ta cũng không thể bắt hắn như thế nào, các ngươi tìm lộn người. Lọ Phở hít sâu một hơi, hồi tưởng sổ dồ kín dậy hắn lời giải thích, trầm giọng mở miệng. Hắc Tinh quật khởi bất quá hơn 20 năm, mà ngài ở phá toái tinh hoàn kinh doanh bao nhiêu cái 20 năm. Hắc Tinh cái sau vượt cái trước, nghiệp vụ phát triển không ngừng, bây giờ sức ảnh hưởng đã vượt qua ngài, bá giả các hạ, ngài cam tâm sao? Herbert giờ vẻ mặt hờ hững, nhưng không có phản bác. Đều là đế quốc minh hiếu, xích xác đế quốc nhưng vẫn cưng chiều Hắc Tinh quân đoàn, đối với bọn họ trọng điểm nâng đỡ, ngài có nghĩ tới hay không là tại sao? Herbert giờ đánh gãy lời của nàng, chậm rãi nói, hắn có tiến hoa phương khối, ta không có, chỉ đơn giản như vậy. Không sai. Lọ Phở ngữ khí dương lên, đây chính là mấu chốt. Hừ, vì lẽ đó ngươi là muốn cho ta giúp các ngươi đoạt đi tiến hóa phương khối. Herbert giờ thờ ơ không động lòng, trong mắt lóe ra một vệt vẻ trào phúng. Đương nhiên không phải, chúng ta chỉ là muốn nhường hắn mất đi tiến hóa phương khối, giữa hai người vẫn có khác nhau. Ồ, nói thế nào? Cấp giật hầu như là không thể, Quang Huy cùng Hư Linh sẽ không tùy tiện làm việc, mà ngài làm đế quốc minh hữu, không thể không cùng Hắc Tinh quân đoàn cùng nhau trông coi, cũng chắc chắn sẽ không ngồi xem chúng ta hành vi. Vì lẽ đó chúng ta hy vọng chính là, nhường Hắc Tinh chủ động giao ra tiến hóa phương khối. Herbert giờ hầu như muốn cười, đem tiến hóa phương khối giao cho người ngoài. Các ngươi cảm giác Hắc Tinh là điên rồi vẫn là choáng váng. Hừ, ta hiểu rõ Hắc Tinh tên khốn kia, thuần túy lợi ích chủ nghĩa giả, muốn cho hắn chủ động từ bỏ vũ trụ bảo vật, trừ phi các ngươi vô hạn tập đoàn tài chính ngày mai sẽ đóng cửa. Không, ta không nói như vậy. Lọ Phở ngữ khí dừng lại, nhưng nếu như Hắc Tinh giao ra tiến hóa phương khối đối tượng, là xích sắc đế quốc đây. Herbert giờ híp mắt lại, có một chút xíu hứng thú. Tỉ mỉ nói nghe một chút. Chương 924, nhìn thấu gốc gác. Tiến hóa phương khối giá trị, nói vậy không cần ta cường điệu, bây giờ cái này chịu đến vô số thế lực mơ ước vũ trụ bảo vật ở Hắc Tinh trên người, đối với đế quốc tới nói nguy hiểm là rất lớn, thế nhưng cấp độ vũ trụ văn minh sẽ không cưỡng chế siêu cấp A Minh hữu nộp lên vũ trụ bảo vật, vì lẽ đó ngầm đồng ý Hắc Tinh đối với tiến hóa phương khối quyền sở hữu. Có thể này không có nghĩa là đế quốc liền như vậy yên tâm. Herbert giờ nhàn nhạt từ một tiếng, xác thực như vậy, kế tục. Tiến hóa phương khối nắm giữ ở đế quốc trong tay, mới có thể tiêu trừ đi loại này nguy hiểm. Tháp Hải đăng tinh chiến dịch tuy thắng, nhưng cũng cho nội bộ đế quốc vang lên cảnh báo, cùng với tin tưởng Hắc Tinh sức chiến đấu, không bằng phòng ngừa tương tự sự tình lần thứ hai phát sinh. Quang Huy liên bang cao duy thiên khải truyền tông khí trước sau là một cái uy hiếp, ngài ngẫm lại. Quang Huy bất cứ lúc nào đều có thể tụ tập một đám siêu cấp A tập kích Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, đó là cỡ nào nguy hiểm tình huống. Quang Huy có thể làm liền sớm làm. Herbert giờ không hề bị lay động. Đúng, cân nhắc đến khắp mọi mặt nguyên nhân, Quang Huy liên bang sẽ không tùy tiện mạo hiểm, vì lẽ đó lây quanh co biện pháp, muốn đối với đế quốc cùng Hắc Tinh tạo áp lực. Có thể như quả các loại thủ đoạn đều không có hiệu quả, mạo hiểm độ khả thi sẽ càng ngày càng cao. Herbert giờ không tỏ rõ ý kiến, nhàn nhạt nói. Cho dù có ngoại bộ uy hiếp, nhưng ủ là dịp coi trọng Hắc Tinh, đế quốc sẽ không bức bách hắn, kế hoạch của các ngươi tỷ lệ thành công có thể bỏ qua không tính, ta khuyên các ngươi kịp lúc từ bỏ. Trung quy phải thử một lần. Lọ Phở chậm rãi nói, Hắc Tinh thân cận đế quốc nguyên thủ phe phái, được rất nhiều che chở, nhưng ngươi cũng biết, nội bộ đế quốc phe phái lâm lập, từ khi tiến hóa giả đồ đằng xuất hiện, nhường Hắc Tinh nộp lên tiến hóa phương khối tiếng hô liền càng lúc càng lớn, Hắc Tinh từ chối mang theo tiến hóa phương khối định cư đế quốc mẫu tinh. Cũng làm cho càng nhiều phe phái kiên định ý nghĩ. Herbert giờ hơi nhướng mày, ngươi biết đến thật giống hơi nhiều. Nghe vậy, Lọ Phở cười thần bí. Bởi vì, ta không chỉ là đại biểu Quang Huy cùng Hư Linh mà tới. Ha ha ha, Herbert giờ đột nhiên cười to lên, ngựa khí cân nhắc, các ngươi khẩu vị thật to lớn, dĩ nhiên muốn ăn ba nhà, không trách, vừa nãy ta liền đang nghi ngờ, giả như Hắc Tinh đem tiến hóa phương khối giao cho đế quốc, Quang Huy cùng Hư Linh liền cuối cùng mạo hiểm cơ hội đều không còn. Hóa ra là như vậy. Lọ Phơ mỉm cười không đáp, trong lòng cũng âm thầm cảm thán sổ dổ kỉn lá gan. Sổ dổ kỉn ở bề ngoài đáp ứng rồi Quang Huy cùng Hư Linh giao dịch, lén lút, lại liên hệ đế quốc một ít phe phái, đem chèn ép Hắc Tinh quân đoàn kế hoạch thay đổi lời giải thích, nói thành thúc đẩy Hắc Tinh nộp lên tiến hóa phương khối, sau lưng tiến hành lần thứ hai giao dịch, nhường vô hạn tập đoàn tài chính chèn ép Hắc Tinh quân đoàn ý đồ trở nên phù hợp ba nhà lợi ích. Vừa là lưu lại đường lui, cũng là vì sử dụng tốt nhất lợi ích. Số dầu kỉn không phải là an phận nghe theo mệnh lệnh ra hỏa, hắn có tự thân lợi ích lập trường. Vô hạn tập đoàn tài chính phát triển tới hôm nay quy mô, từ lâu không phát chiến tranh tài, Tháp Hải đăng tinh chiến dịch mang đến một loạt dung chuyển, nhường vô hạn tập đoàn tài chính giá cổ phiếu cùng thị trường chịu đến gọn sóng, tổn thất không nhỏ. Vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa tình huống như vậy, Sozo Kìn tình nguyện biến thành hòa bình chủ nghĩa giả, triệt để đoạn tuyệt tiến hóa phương khối bước lên chiến tranh độ khả thi, nhường hai nhà mất đi bí quá hóa liều độ khả thi, giải quyết đi ba đại vũ trụ văn minh xung đột. Tiến hóa phương khối rơi xuống đế quốc trong tay, có thể trừ khử đi vũ trụ dung chuyển nguy hiểm. Ở bề ngoài đáp ứng rồi quang huy cùng hư linh, trên thực tế nhưng là phe thứ ba lập trường. Lọ Phở dừng một chút, trầm giọng nói, làm đế quốc nắm giữ tiến hóa phương khối, tiến hóa giả đồ đẳng tiền lợi bị đế quốc toàn bộ chộp vào trong tay, Hắc Tinh liền bị đá ra kết thúc. Cứ như vậy, đế quốc từ người hợp tác biến thành thu hoạch giả, hưởng thụ thu sạch ích, hướng ngoại giới mở ra quyền mua độ khả thi liền sẽ nhờ đó tăng cường. Như vậy liền có thể thỏa mãn quang huy cùng hư linh tạo áp lực mục tiêu. Bọn họ cũng là không muốn mạo hiểm, triệt để tuyệt ý nghĩ thế này, hay là còn có thể thở ra một hơi. Sozo Kìn. Hừ, cái này ra hỏa có chút ý nghĩa. Herberger nheo mắt lại, chậm rãi nói, nói rồi nhiều như vậy, tiền đề đều là Hắc Tinh giao ra tiến hóa phương khối, nếu như không được, những này tất cả đều là lời nói xuông, các ngươi cụ thể định làm gì. Nghe vậy, Lọ Phở trong lòng vui vẻ, Herberger hỏi như vậy, liền đại biểu hắn động tâm. Rất đơn giản, cho Hắc Tinh đồng thời gây trong ngoài áp lực, nhường hắn nhìn thấy giao ra tiến hóa phương khối lợi ích so với giữ lại càng to lớn hơn. Nói một chút, Tháp Hải đăng tinh chiến dịch, Hắc Tinh thu được to lớn chiến công, lấy này niêm phong lại những kia yêu cầu nộp lên tiến hóa phương khối phe phái miệng, thế nhưng đế quốc thương vong cũng là chân thật, chỉ phải không ngừng gia tăng đế quốc ở tiến hóa giả đồ đằng vấn đề lên tổn thất, Hắc Tinh liền sẽ tao ngộ càng nhiều đến từ nội bộ đế quốc áp lực, coi như là ủ lạ dịp nguyên thủ cũng không cách nào toàn bộ đè xuống. Bất quá phương diện này là quang huy cùng hư linh công tác, thứ ta không thể tiết lộ. Cái kia ngoại bộ áp lực đây, nay liền muốn đối phó Hắc Tinh quân đoàn bản thân, vì lẽ đó chúng ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Nếu để cho ta phản bội đế quốc, vậy thì không bàn nữa. Lọ Phơ nở nụ cười, ngài yên tâm, đây tuyệt đối có trăm lợi mà không một hại, cho dù không đi nhằm vào Hắc Tinh quân đoàn, chiến tranh lĩnh vực cũng là kiếm lợi, không sẽ cùng đế quốc sản sinh bất kỳ mâu thuẫn. Làm thế nào? Rất đơn giản, chúng ta vô hạn tập đoàn tài chính bỏ vốn, cùng chiến tranh lĩnh vực hợp tác mở rộng nghiệp vụ, đoạt lại những kia bị Hắc Tinh quân đoàn cướp đi thị trường, chèn ép Hắc Tinh quân đoàn chuyện làm ăn, đồng thời khai phá thiểm diệu thế giới địa bàn. Chúng ta đem vận dụng tự thân ở đế quốc sức ảnh hưởng, vì ngài thu được một mảnh càng tốt hơn địa bàn. Ngài đồng dạng là đế quốc minh hiếu, hai nhà giữa lúc thương mại cạnh tranh, đế quốc cũng sẽ không có ý kiến. Vô hạn tập đoàn tài chính thực lực, bá giả các hạ cũng rõ ràng, có chúng ta đầu tư, bất luận kế hoạch được hay không được, chiến tranh lĩnh vực trước sau đứng ở không thiệt thòi nơi. Nghe vậy, Herbert giờ nhắm mắt lại trầm ngâm, qua vài giây, mới lần thứ hai mở mắt, nhàn nhạt trả lời. Được, ta đáp ứng rồi. Lọ Phở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thần kinh cũng thả lỏng ra, khẽ cười nói, cuộc giao dịch này bên trong, thua chỉ có Hắc Tinh một người, bất quá vì vũ trụ hòa bình, chỉ có thể hoàn ước một phát hắn. Vũ trụ hòa bình, a. Herbert giờ trong lòng trào phúng, trên mặt lại không cái gì biểu lộ, chậm rãi nói, quang huy liên bang, hư linh giáo phái, xích xác đế quốc bộ phận phe phái, hơn nữa ta chiến tranh lĩnh vực, hừ, các ngươi vô hạn tập đoàn tài chính động tác thực sự là không nhỏ, lấy cái phản Hắc Tinh đồng minh đi ra. Đây là chuyện làm ăn, không phải ân oán cá nhân. Lọ Phở vô tình cười cợt, hy vọng hắn thức thời điểm đi, ngược lại hắn cũng sẽ không công nộp lên phương khối, đế quốc nhất định sẽ dành cho đầy đủ bồi thường. Herbert giờ lén lút bĩu môi, hắn tuy rằng không thích Hắc Tinh, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, Hắc Tinh thỏa hiệp tỷ lệ vô hạn gần tới với không, cái kia buộc người kháng áp năng lực mạnh đến nỗi đáng sợ, coi như Lọ Phở nói tới thiên hoa loạn truy, trong lòng hắn vẫn cứ không coi trọng vô hạn tập đoàn tài chính kế hoạch. Thế nhưng chiến tranh lĩnh vực dù sao không thiệt thòi, Herbert giờ tình nguyện cùng vô hạn tập đoàn tài chính hợp tác, mượn cơ hội phát triển tự thân, hắn không muốn ngồi xem Hàn Tiêu đem mình ném đến càng ngày càng xa. Ngày kế, Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Khoảng cách chính thức tụ hội còn có mấy ngày, rất nhiều khách mời trong lúc đó đều ở lẫn nhau đi lại, mở rộng vòng xã giao, vô cùng náo nhiệt. Hàn Tiêu trời vừa sáng liền bái phòng Sozo Kìn, mời hắn tham quan quân đoàn tổng bộ, Sozo Kìn vui vẻ đáp ứng. Hai người một bên ở trong tổng bộ khắp nơi đi dạo, một bên tán gẫu, Hàn Tiêu lần thứ hai đưa ra luận bàn thỉnh cầu, nhưng Sozo Kìn vẫn như cũ khéo léo từ chối, Hàn Tiêu có chút bất đắc dĩ. Nhân ra chính là không giao thủ, trực tiếp chịu thua, không hề có một chút không chịu thua cường giả tâm thái. Chính đang tại Hàn Tiêu thời điểm do dự, Sozo Kìn có vẻ như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta nghe nói ạ hệ sộp ngay tại ngươi nơi này. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ngươi biết cái tiếng ác. Khắc, lao ra hỏa. Trước đây hắn là ản xỉ ẹn thời điểm. Ta cùng hắn gặp mấy mặt, đã từng mời hắn gia nhập vô hạn tập đoàn tài chính, nhưng đáng tiếc hắn từ chối. Sô dầu kín lắc đầu. À hệ sộp ông lão này cũng thật là một chi gái hồng lâu, đi tới chỗ nào đều có đại nhân vật biết hắn. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Đúng rồi, ta còn giống như nghe nói, ẩm sĩ cùng ngươi là tình nhân quan hệ. Hàn Tiêu sững sờ, ngươi này lại là từ đâu nghe nói. Rất nhiều nơi đều ở truyền, ta cũng là ngẫu nhiên nghe được. Sô dầu kín cảm khái, siêu cấp A trong lúc đó kết hợp quá hiếm thấy. Lên một đôi ta đều không nhớ rõ là ai. Đường đường vô hạn tập đoàn tài chính thủ lĩnh, dĩ nhiên có lòng thanh thản quan tâm loại này bắt quái tin tức. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là làm tập đoàn tài chính lãnh tụ, mới cần quan tâm bất cứ tin tức gì, thương cơ thường thường liền ẩn giấu ở trong đó. Sô dầu kín mỉm cười. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, chợt nhớ tới một chuyện, nếu như ta nhớ không sai, ngươi có vẻ như là vô hạn tập đoàn tài chính người kế nhiệm, mà không phải người khai sáng. Đúng thế. Trong vũ trụ liên quan với ngươi tư liệu rất ít, ta có chút ngạc nhiên ngươi trở thành siêu cấp A trước trải qua. Ha ha, hắc tinh các hạ liền để bụng như thế tuổi thơ của ta. Sô dầu kín nở nụ cười. Ở rất nhiều siêu cấp A trong mắt, lên cấp siêu cấp A trước nhân sinh, rồi cùng tuổi hấu thơ không khác. Hiếu kỳ mà thôi. Hàn Tiêu vung vung tay. Cái kia đều là chút chuyện cũ, đơn giản là rèn luyện cùng chiến đấu, không có gì hay lấy. Sô dầu kín cười lắc đầu, đột nhiên hỏi ngược lại. Không biết hắc tinh các hạ có cái này chí hướng. Chí hướng? Vũ trụ hòa bình có tính hay không? Hàn Tiêu mở một câu chuyện cười. Như thế xảo, ta cũng như thế. Sô dầu kìn đánh cái ha ha. Một bên nhàn lôi kéo, Hàn Tiêu nhất tâm nhị dụng, âm thầm tiến vào lượng tử internet tầm nhìn, liên hệ ạ hệ sộp, rất nhanh sẽ hắc tiến vào ạ hệ sộp bộ đàm. Một tấm nét mặt già nua nhất thời hiện lên ở lượng tử internet tầm nhìn bên trong, rõ ràng bị sợ hết hồn. Hắc tinh. Ta ở xem tiết mục đây, ngươi đen ta bộ đàm làm cái gì? Ông lão, có việc hỏi ngươi, ngươi biết sổ dổ kín sao? À hệ sộp sững sờ, nghi ngờ nói, nhận thức a, ngươi nhắc hắn làm gì? Hắn ngay tại bên cạnh ta, ta đối với hắn thật tò mò, ngươi trước đây quen biết hắn thời điểm, hắn là hạ người gì? Nghe vậy, à hệ sộp trầm ngâm một hồi, nói, sổ dổ kín. Sách, cáo già ra hỏa, ngươi vĩnh viễn không biết trong miệng hắn câu nào là thật sự, cùng hắn giao thể với. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. A cái kia lực chiến đấu của hắn thế nào? Không biết, ngược lại mạnh hơn ta. A hệ sộp buông tay. Ngươi này không phải phí lời mà. Hàn Tiêu không nói gì. Được rồi, đừng phiền ta, vội vàng đem ta bộ đàm khôi phục bình thường, ta phải tiếp tục xem tiết mục. Bất đắc dĩ tách ra thông tin, Hàn Tiêu lui ra lượng tử internet tầm nhìn, quay đầu đã quên sổ rổ kìn một chút, hạ quyết tâm, trực tiếp một quyền quăng tới, quyền tốc như chớp giật. Hả? Sô dầu kìn phản ứng cấp tốc, giơ cánh tay lên đỡ cú đấm này. Đùng. Trên nắm tay không có bao nhiêu lực đạo, nhưng cũng phát sinh nổ lớn vang trầm, một khu không khí sóng trùng kích chấn động ra đến. Hắc tinh các hạ, ngươi đây là ý gì? Sô dầu kìn hít mắt. Ngươi nói ngươi hoang phế chiến đấu, ta vẫn là không tin, thử xem phản ứng của ngươi lực. Hàn Tiêu cười cợt, cũng không che giấu. Sô dầu kìn cau mày, lập tức nhuyễn miệng cười, lắc đầu nói, thân là siêu cấp à, điểm ấy phản ứng lực vẫn có. Nếu như ngươi là võ đạo gia, ta có thể không ngăn được cú đấm này, hắc tinh các hạ đừng tiếp tục làm ta sợ, ta thật không phải là đối thủ của ngươi. Được rồi, là ta lô mãng, thật không tiện a. Hàn Tiêu tùy ý thu tay về, làm bộ không để ý lắm. Thấy thế, Sô Dầu Kìn thở phào nhẹ nhõm, hắn không nghĩ tới Hàn Tiêu không tiếc đắc tội chính mình cũng phải hung hãn ra tay, còn tưởng rằng là ép buộc muốn cùng hắn luận bàn, nhưng mà hắc tinh chỉ điểm một đòn hãy thu tay, tốt như vậy nói chuyện, nhường hắn có chút bất ngờ. Nghĩ lại vừa nghĩ, Sô Dầu Kín liền thoải mái, hắc tinh từng hung hãn thuấn sát hắn phụ thuộc thế lực, ở trong mắt hắn tính cách sấm rền gió cuốn, đột nhiên ra tay thăm dò tuy rằng bất ngờ, nhưng cũng phù hợp trong lòng hắn Hàn Tiêu hình tượng. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, đòn đánh này phát động chiến đấu tin tức, đã đầy đủ nhường Hàn Tiêu nhìn thấy hắn gốc gác. Hàn Tiêu lặng yên mở ra bảng, nhìn lướt qua chiến đấu nhắc nhở, ánh mắt lập tức đọc lại. Quả thế, ta không có đoán sai, cái này bức xác thực không đơn giản. Các loại cấp rõ ràng là dấu chấm hỏi. Lúc trước ta lẹ vào 280 thời điểm, xem mã đi rồng là dấu chấm hỏi, ta hiện tại lẹ vèo 300, Sô Dầu Kìn dĩ nhiên cũng là dấu chấm hỏi, cái này ra hỏa sức chiến đấu cũng là đỉnh cao siêu cấp A cấp độ. Dĩ nhiên ẩn dấu lâu như vậy, nhường hết thể siêu cấp A đều cho rằng hắn rất yếu. Giả làm heo ăn thịt hổ ra hỏa, hắn đến tột cùng như đồ gì. Hàn Tiêu tâm niệm bay lộn, con mắt nhất thời híp lại. Chương 925, heo lạ cáo biệt. Chiến đấu trong tin tức, Sô Dầu Kìn đẳng cấp là dấu chấm hỏi. Cùng trước mẹn nì rồng như thế, bạo lộ ra chỉ là một phần nhỏ năng lực, Sô Dầu Kìn thực lực hết ngồi đại giếng, có thể thấy được chút ít. Sô Dô Kín là một tên tâm linh dị năng giả, hiện ra đến năng lực hầu như toàn bộ cùng tâm linh có quan hệ, nhiều mặt tăng mạnh tâm linh xâm lấn, dẫn đọc, điều khiển chờ các phương diện, Hàn Tiêu còn nhìn thấy mấy cái đặc biệt kỹ năng cùng sở trường. Linh hồn bất hủ làm HP thanh lúc không giờ, linh hồn của ngươi có thể thoát ly tàn tạ thân thể tồn tại, ở tình huống như vậy, ngươi biến thành năng lượng thể linh hồn sinh mệnh, thu được mới sinh mệnh tạo, cũng sẽ không suy trừ, nắm giữ vật lý miễn dịch năng lực cùng cực cao mặt trái kháng tính, có thể xuyên thấu phần lớn cản trở, có thể ký gửi với sinh mệnh khác thể não vực, chỉ có năng lượng cùng tâm linh công kích nhưng đối với ngươi tạo thành thương tổn, mạnh mẽ tâm linh năng lượng. Là linh hồn của ngươi ra chỉ bất hủ tính, cho dù mất đi thân thể, chỉ cần linh hồn bất diệt, ngươi vẫn như cũ tồn tại. Thân thể tái tạo như thân thể của ngươi hủy diệt, ngươi có thể tiêu hao tâm linh năng lượng đem tái tạo sau thân thể trước mặt huyết lượng là 30, thân thể là linh hồn vật dẫn, cũng là bình phong. Nhiều chiều năng lượng hấp thụ ngươi có thể hấp thu tự do nhiều chiều năng lượng bổ sung khí lực. Linh hồn khí lực nền tảng đặc thù sở trường, linh hồn của ngươi dường như thân thể tế bào như thế, tương tự có thể cung cấp, chứa đựng khí lực. Trường sinh giả tâm linh của ngươi kháng tính thu được một chút tăng cường. Giáo quyết sư. Sô dầu kỉnh chuyên môn sở trường, tâm linh của ngươi dị năng cường độ 75, ngươi trí lực, thần bí thuộc tính 20, có tâm linh kỹ năng hiệu quả đẳng cấp 4, nên hiệu quả có thể đột phá đẳng cấp hạn mức tối đa. Thật là lợi hại năng lực Hàn Tiêu tâm tình có chút nghiêm túc. Linh hồn bất hủ, cùng, thân thể tái tạo, đối với tâm linh năng lực giả tới nói, có thể tính là thần kỹ, bình thường tâm linh năng lực giả không còn thân thể như thường tử vong, dầu gì cũng sẽ linh hồn không ngừng suy trừ, thế nhưng sổ dầu kỉn linh hồn tự thành sinh mệnh, không cần vật dẫn, khả năng này là chủng tộc thăng hoa mang đến thay đổi. Căn cứ hai cái này năng lực, cùng với trường sinh giả, cái này sở trường, Hàn Tiêu có chút suy đoán. Chẳng lẽ Sô Dô Kinh kỳ thực dùng thân phận khác nhau sống thời gian rất lâu. Không trách hắn tư liệu ít như vậy. Nếu như đúng là như vậy, tuổi của hắn rất khả năng vượt quá sự tưởng tượng của ta. Hàn Tiêu âm thầm cảnh giác, đầu đi một ánh mắt. Nếu không là đánh ra chiến đấu tin tức, chỉ bằng vào Sô Dô Kinh loại này biết điều nhận kinh sợ tác phong, hắn rất khó đoán được Sô Dô Kinh có loại bí mật này. Cái này ra hỏa thực lực rất mạnh, nhưng đem mình đặt tại rất thấp vị trí, không thèm để ý chịu thua, yêu thích nịnh hót người khác. Vì lẽ đó dễ dàng bị người khác coi thường, tuy rằng sống được lâu, nhưng là cùng mẹn nì rồng loại kia khí chàng mạnh mẽ ra hỏa hoàn toàn là hai loại người. Lao âm so với. Hàn Tiêu nói thầm trong lòng. Một bên sổ dồ kỳn tự nhiên không rõ ràng chính mình gốc gác do gì, cũng không biết Hàn Tiêu đang suy nghĩ gì, vừa nãy ra tay thăm dò nhường hắn có chút không vui, trong lúc nhất thời không nói gì. Hai người yên lặng đi rồi mấy phút, sổ dồ kỳn đột nhiên ánh mắt biến đổi, thu được lọ phở tin vui, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Suy nghĩ một chút, lúc này mới một lần nữa mở miệng. Hắc tinh các hạ, không biết ngươi có hay không công khai buôn bán tiến hóa giả đồ đằng ý nguyện. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, nhíu mày. Ta không có vấn đề, nay chủ yếu xem đế quốc ý tứ. Ai, nếu như tiến hóa giả đồ đằng có thể bán cho hết thể văn minh, Hắc tinh quân đoàn ra thị trường sau là giá trị đều sẽ ổn định ở một cái cực cao trình độ. Loại này lũng đoạn hình chuyện làm ăn lợi nhuận quá to lớn, nhưng đáng tiếc chúng ta không có cách nào hợp tác. Sô Dô Kìn vẻ mặt mang theo tiếc hận. Hàn Tiêu cười cợt không trả lời, trong lòng nhưng là hơi động, luôn cảm thấy Sô Dô Kìn lời này có ý tứ gì khác. Tham quan tổng bộ một vòng, hai người này mới tách ra, Hàn Tiêu nhìn theo Sô Dô Kìn trở về phòng, ở tại chỗ nhìn vài giây, lúc này mới xoay người đi ra, trở lại phòng làm việc của mình. Ở trong phòng làm việc suy tư một trận, Hàn Tiêu liên lạc với Sì Vậy ạ, trầm giọng phân phó nói. Tra một chút vô hạn tập đoàn tài chính tiến vào phá toái tinh hoàn sau khi hướng đi. Rõ ràng. Qua mấy ngày, Hắc Tinh tụ hội đúng hạn tổ chức, có khách tụ hội phòng yến hội, hiện trường vô cùng náo nhiệt. Hàn Tiêu tiến hành đơn giản đọc diễn văn, tổng kết năm ngoái hợp tác thành quả, ở một mảnh tiếng vỗ tay bên trong tuyên bố yến hội bắt đầu. Ở đây có các lớn văn minh sứ giả, đông đảo hợp tác tổ chức đại biểu, đều là Hắc Tinh quân đoàn hợp tác đồng bọn, bao quát rất nhiều nghiệp vụ. Mấy năm trước đây, Hàn Tiêu liền định ra rồi hiện ra tinh vực lợi ích liên hợp thể kế hoạch, bây giờ phát triển mấy năm, hình thức ban đầu càng ngày càng hoàn thiện. Những người hợp tác này đối quân đoàn chia sẻ các loại nghiệp vụ con đường, nhường quân đoàn có như bây giờ sản nghiệp quy mô, cái kế hoạch này là quân đoàn phát triển tương lai nền tảng một trong, hắn khá trọng thị. Hàn Tiêu bên người vây quanh từng nhóm một người, nhiệt tình bắt chuyện, Sì Vậy ạ đứng ở Hàn Tiêu bên người, ứng phó như thường, đoàn người thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, những này đại biểu đều rất nghệ tình, bầu không khí hòa hợp. Ở phòng yến hội một chỗ khác, Sô Dầu Kín bên người cũng vây quanh mấy người, vô hạn tập đoàn tài chính là ở đây có tiền nhất. Bình thường muốn gặp đến sổ dầu kỉn khó càng thêm khó, không ít người thừa cơ hội này, mộ danh lại đầy kết giao. Sổ dầu kỉn bưng chén rượu, một bên mỉm cười ứng đối bắt chuyện giả, vừa quan sát có khách, nhìn Hắc Tinh tụ hội rầm rộ, ánh mắt không có gì, mang theo cân nhắc vẻ. Cùng lúc đó, hắn bám thân ý thức giáng lâm đến chiến tranh lĩnh vực, phụ thể ở lọ phở bên người một tên tùy tùng trên người. Bá giả tụ hội cùng Hắc Tinh tụ hội cùng thời gian tổ chức, thế nhưng so với Hắc Tinh quân đoàn quặng khuế hơn nhiều, chỉ có số ít người ở xì xào bàn tán, phần lớn người đều chuyên tâm đối phó rượu cùng đồ ăn. Herbert giờ tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng nhìn tình cảnh này, tâm tình hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Lọ phở bưng rượu đi khắp ở tiệc rượu bên trong, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa tùy tùng đối với nàng liếc mắt ra hiệu, lập tức hiểu ý, biết là sổ dầu kỉn, lặng lẽ cùng tên này tùy tùng đến qua một bên. Có chuyện gì? Lọ phở nhỏ giọng nói. Ngươi ở lại chiến tranh lĩnh vực, phụ trách tập đoàn tài chính ở chỗ này công tác, đến thời điểm tập đoàn tài chính ở chỗ này tài nguyên đều của ngươi điều động. Sổ dầu kỉn gật đầu. Được. Lọ phở trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Sổ dầu kỉn con cái trong lúc đó cũng có cạnh tranh, như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình, đại biểu phụ thân coi trọng. Khống chế nội tâm hưng phấn, Lọ phở nhỏ giọng hỏi, cụ thể kế hoạch hành động là cái gì? Có hay không có nhu cầu gì đặc biệt chú ý vấn đề? Chi tiết nhỏ phương án ta qua một thời gian ngắn sẽ giao cho ngươi, muốn chèn ép Hắc Tinh quân đoàn chuyện làm ăn, đầu tiên muốn từ hắn hợp tác đồng bọn vào tay. Sổ dầu kỉn cười nhạt, ta nhìn ra Hắc Tinh hết sức là dưới trướng thế lực xây dựng khổng lồ lợi ích lưới. Vì lẽ đó trước hết muốn làm, chính là đem hắn kết lưới cho kéo phá, hóa chỉnh là tản, phá hỏng Hắc Tinh khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm cục diện, cách làm không cần ta dạy cho người đi. Ta hiểu. Lọ phở gật đầu. Chờ tập đoàn tài chính đẩy đến tài nguyên đúng chỗ, ngươi liền bắt tay hành động đi. Khóa này tụ hội thuận lợi kết thúc, khách mời có thu hoạch riêng, mà ở ngày thứ hai, Sô Dô Kinh liền cáo từ rời đi. Quân đoàn tổng bộ bến tàu. Hàn Tiêu nhìn theo vô hạn tập đoàn tài chính hạm đội hóa thành lưu quang biến mất ở phía xa trong trời sao, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Này liền đi. Thực sự là đoán không ra ý của hắn. Tuy rằng nhìn thấu sổ rổ kỉn ẩn giấu thực lực, để cho mình trở nên càng thêm cảnh giác, nhưng đối với sổ rổ kỉn ý nghĩ, vẫn như cũng là không biết gì cả. Hàn Tiêu luôn có một loại linh cảm, sổ rổ kỉn khả năng ở sau lưng mưu tính cái gì, nếu như Hắc Tinh quân đoàn gần đây gặp phải dị thường gì tình hình. Khẳng định là sổ dầu kín tác phẩm. Hơn nữa căn cứ thăm dò, mục tiêu của đối phương 8 phần 10 cùng tiến hóa giả đồ đẳng có quan hệ. Làm sự tình á Hàn Tiêu thở ra một hơi. Hắn một đã sớm biết, tiến hóa giả đồ đẳng vấn đề, sẽ không dễ dàng như vậy liền qua đó, một ngày không có thỏa mãn ngoại giới yêu cầu, liền một ngày không được căn bình. Đế quốc đứng vững phần lớn áp lực, mà Hắc Tinh quân đoàn áp lực, phỏng chừng cũng gần như một tới. Nếu như vậy, tốt nhất hay là đi đế quốc cảnh nội đợi một thời gian ngắn. Ở quân đoàn tổng bộ bên này, lưu lại một ít tông đồ binh khí cùng máy móc thể xác là tốt rồi. Hàn Tiêu âm thầm quyết định chủ ý, hắn đối với Quang Huy Liên bang truyền tống năng lực vẫn có chút kiêng kỵ. Đạp đạp đạp. Lúc này, phía sau truyền đến một người tới gần tiếng bước chân, Hàn Tiêu không cần quay đầu lại liền biết là Hẻo Lạ. Hàn Tiêu, ta có một việc muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Hàn Tiêu thu hồi tạp niệm, quay đầu lại nhìn phía Hẻo Lạ lánh diễm tinh xảo khuôn mặt. Ta muốn rời khỏi một quãng thời gian. Phiền phức ngươi chăm sóc cậu già. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ngươi muốn đi đâu? Đi theo ẩm sĩ lão sư cùng đi tinh vực khác rèn luyện, khả năng tạm thời không thể làm ngươi cận vệ quan. Hẻo Lạ nhẹ giọng nói. Hàn Tiêu kinh ngạc, ẩm sĩ cũng đi không? Đúng, chính là lão sư mời ta đồng thời. Nhìn chăm chăm Hẻo Lạ nhìn một hồi, Hẻo Lạ cũng hờ hững đối mặt, lẫn nhau nhìn nhau một hồi, Hàn Tiêu mới lộ ra nụ cười. Được, đây là chuyện tốt, ta cho phép, ta sẽ chăm sóc cậu già. Cảm tạ. Hẻo Lạ gật đầu. Người ta trong lúc đó không cần thiết nói cảm tạ. Hàn Tiêu đi lên trước, đè lại Hẻo Lạ vai, trầm giọng nói, hy vọng ngươi lúc trở lại, đã là siêu cấp A. Ngươi đối với ta còn thực sự có lòng tin. Hẻo Lạ hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười, do dự nháy mắt, nắm tay ở Hàn Tiêu trên lồng ngực nhẹ nhàng đập một cái, cũng chăm sóc tốt chính ngươi. Yên tâm, ta nhường phủ ỉnh tạm thay cận vệ quan thống lĩnh, hắn cũng rất đáng tin, ngươi an tâm thoải mái đi thôi, đối với ta không có ảnh hưởng gì, ngươi. Ai, đừng đi a, lời còn chưa nói hết đây. Nhìn theo Hẻo Lạ sắc mặt khó coi rời đi, Hàn Tiêu bất đắc dĩ vồ vồ cái chán, thu hồi vẻ mặt. Nhường biển kéo ra ngoài rèn luyện cũng được, ở bên cạnh mình cơ hội động thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tăng cường một ít rèn luyện kinh nghiệm, có trợ giúp nàng kích phát tiềm lực, trở thành siêu cấp A. Chỉ là không nghĩ tới ẩm sĩ cũng đi ra ngoài rèn luyện, nghe nói 2 năm trước bại ở trong tay chính mình sau khi, ẩm sĩ liền chuyên chú với tu hành, bây giờ lại không chạch. Có vẻ như là thật muốn tức giận phân đấu. Có ẩm sĩ ở bên người, Hẻo Lạ thân người an toàn có bảo đảm, Bất quá Hàn Tiêu vẫn là quyết định ở các nàng trên phi thuyền phân phối một phần máy móc bộ đội cùng máy móc thể xác làm bảo hiểm. Các nàng nỗ lực, ta cũng không thể nhàn rỗi. Hàn Tiêu tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn, hỏi dò Philip. Khí lực rèn luyện pháp siêu tập đến thế nào rồi? Chủ nhân ông, ta đã vì ngươi sàng lọc ra giá trị so sánh cao tuyển hạng, mời ngài kiểm tra ông. Trước mắt xuất hiện một cái danh sách, tất cả đều là ở mỗi cái vũ trụ trên thị trường có thể mua được tinh phẩm khí lực rèn luyện pháp, đến từ không giống bộ tộc, văn minh, người siêu năng đoàn thể, tên đa dạng. Chỉ nhìn lướt qua, Hàn Tiêu liền làm ra quyết định. Cho ta đều mua. Chương 926, thứ nhất kỳ địa bàn. Sao năng lực không hẳn là mạnh nhất năng lực, nhưng nhất định là dùng tốt nhất năng lực, có tiền vui sướng, khiến người ta không tưởng tượng nổi. Mua lại đông đảo khí lực rèn luyện pháp, Hàn Tiêu chậm rãi tập trung vào kinh nghiệm tiến hành huấn luyện, nhường khí lực chậm chậm tăng trưởng. Thời gian là của cải, siêu cấp A tuổi thọ lâu đời, dài rằng giặc sinh mệnh cho bọn hắn đầy đủ thời gian đến học tập càng nhiều tri thức cùng kỹ xảo. Mỗi cái siêu cấp A đều người mang một đống lớn khí lực rèn luyện pháp. Hàn Tiêu động tác này cũng là siêu cấp A cơ bản thao tác, hắn tăng cao khí lực cần tiêu hao thời gian ít hơn cái khác siêu cấp A, bất quá vẫn như cũng là một cái chậm sống. Ngày thứ hai, Hàn Tiêu mang theo ổ dạ đi tới quân đoàn bên trong không cảng, là sắp đi xa hẻo lạ tiễn đưa. Một chiếc màu đen phản quang diêu hình phi thuyền ngừng ở bến tàu, đây là một chiếc cao cấp loại phi thuyền, chính là Hàn Tiêu đưa cho hẻo lạ tỏa giá, ở cửa máy kéo dài ra cầu thang mạn phía dưới, đứng đã thay đổi cận vệ quan chế phục hẻo lạ. Hẻo lạ như trước là cái kia phó lãnh diễm mặt, quanh năm rối tung ra màu đỏ dài tóc quăn dùng một cái phát thẳng trói lại phần sau, dù ở phía sau, cho đến eo nhỏ, trên trán tóc mái cùng tóc mai quản lý một phen, khí chất có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Mặc trên người đỏ sẫm cùng đen kịt giao nhau nhẹ nhàng hình tính dai mềm hợp kim chiến y, kiểu dáng cùng áo gió gần như, thiếp thân màu đen bó sát người phòng hộ quần dán vào cân xứng hai chân thon dài, khá giống da quần, những thứ này đều là Hàn Tiêu cho nàng chế tạo trang bị. Vai của nàng lên nghiêng khóa một cái nho nhỏ lưng túi, có điểm lữ nhân dáng vẻ, lưng trong túi chứa một ít dược tề, chủ yếu là ổ dạ chế tạo đại bổ thuốc. Tỷ, ngươi lúc nào trở về? Ổ dạ một mặt không muốn, gần nhất những năm này, hai tỷ muội vẫn chờ cùng nhau, lúc này đối mặt phân biệt, nàng có chút không quen. Chờ ta siêu cấp A đi. Khéo là nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, liếc mắt một cái bên cạnh Hàn Tiêu. Ổ dạ mất mát ra một tiếng, âm cuối kéo dài đến mức rất dài. Cái kia nhiều lắm lâu a. Ngươi là ta động lực, để sớm trở về gặp ngươi, ta sẽ mau chóng. Khéo lạ sờ sờ ổ dạ đầu. Ổ dạ bất đắc dĩ nắm tóc, thở dài một hơi, ai, đều nhiều năm như vậy, ngươi còn coi ta là thành tiểu hải tử. Ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn cũng phải cần bảo vệ tiểu hải tử. Khéo lạ nhẹ nhàng nặn nặn ổ dạ vô cùng mịn màng mềm mại khuôn mặt, trong mắt lộ ra một vẻ sủng ái. Một bên Hàn Tiêu ho khan một tiếng, chen miệng nói, ta cho phi thuyền phân phối nạ nổ duy tu người máy. Trang bị trong rừng có một ít không sai máy móc trang bị, còn ở trong kho hàng thả hai cô máy móc thể sắc cùng một ít máy móc chiến binh, nếu như có yêu cầu thông báo ta một tiếng, nhường ta khởi động. Ừm. Khéo là đáp một tiếng, cùng kiếp trước quái gở không giống, nàng tuy rằng như trước yêu thích độc lai độc vãng, nhưng cũng không bài xích người khác trợ giúp. Ẩm sỉ tuy rằng cùng ngươi đồng thời hành động, nhưng nếu là rèn luyện, nàng cũng sẽ không cố ý bảo vệ ngươi, hơn nữa nàng là siêu cấp A, một ít nguy hiểm đối với nàng mà nói không tính là gì. Đối với ngươi nhưng rất chí mạng, chính mình cẩn thận một chút. Hàn Tiêu dặn, thiên hai cấp đã có thể ở trong vũ trụ nên ngang mà đi, thiên hạ đều có thể đi, nhưng nếu như muốn rèn luyện, nhất định phải cố ý đi địa phương nguy hiểm, ở trong vũ trụ nơi như thế này vẫn có không ít, nguy hiểm chỗ nào cũng có, tỉ như một ít văn minh tiến hành sinh hóa thí nghiệm hành tinh, đầy dây bệnh độc, cự thú, nhiều sóng sinh vật thể VV nguy hiểm, hoặc là đi săn bắn một ít mạnh mẽ vũ trụ sinh vật, mà coi như không tìm được địa phương nguy hiểm. Chủ động tới cửa khiêu. Chính những cường giả khác cũng là rèn luyện phương thức. Khéo là gật đầu, biểu thị biết rồi, nhưng trong lòng nhưng không như thế nghĩ. Chỉ có bên bờ sinh tử mới giỏi nhất kích phát tiềm lực, ở lại quân đoàn không có liều mạng tranh đấu, tiến bộ càng ngày càng chậm, đột phá siêu cấp A ngưỡng cửa xa xa khó vời, ẩm xì khả năng chỉ là tĩnh cực tự động tâm huyết dâng trào, nhưng nàng là thiết thiết thật thật muốn phải mạo hiểm rèn luyện, đã sớm có ý nghĩ này. Hàn Tiêu là nàng là không nhiều tín nhiệm người, đem bộ dạ giao cho Hàn Tiêu. Khéo lạ mới yên tâm. Cuối cùng nhìn hai người một chút, khéo lạ kiên quyết xoay người, không có một chút nào lưu luyến đi tới phi thuyền, đóng cửa máy che khuất bóng lưng của nàng. Sau một khắc, phi thuyền rung động lên, máy đẩy khí phun ra màu da cam đuôi diễm, cấp tốc biến thành màu xanh lam. Hào hào hào. Phi thuyền tốc độ tăng vọt, theo quỹ đạo lao ra cảng, một cái chớp mắt liền hóa thành nhảy vọt lưu quang, biến mất ở trong tầm mắt. Ai, tỷ tỷ không biết rèn luyện bao nhiêu năm mới có thể trở về, siêu cấp há A. Nào có như vậy dễ dàng đạt đến, ngươi nói đúng. Ô dạ tâm tình không cao, kéo Hàn Tiêu quần áo. Kỳ thực ta cảm thấy rất dễ dàng. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Là sai lầm của ta, ta liền không nên hỏi ngươi. Ô dạ lật một cái liếc mắt, nhón chân lên vô vô Hàn Tiêu vai, giả vờ như ông cụ non thở dài. Lao sư cùng tỷ tỷ đều đi rồi, lao thúc, ta hiện tại chỉ có ngươi rồi. Phá toái tinh hoàn cùng thiểm diệu thế giới công tác không cần muốn ta tự mình trình diện, bởi vì một ít nguyên nhân, ta qua một thời gian ngắn cũng phải ra ngoài, đi đế quốc cảnh nội chờ rất lâu, ngươi theo ta cùng đi, an toàn một ít. Ô dạ do dự, ngươi là nói quân đoàn nơi này sẽ gặp phải nguy hiểm. Cái kia cũng không nhất định, thế nhưng một ít dung chuyển là khó tránh khỏi. Biết rồi, ngược lại ngươi đi đâu, ta hãy cùng đi đâu. Đúng rồi, ta có thể hôn cái cận vệ quan con sao. Ngươi thái thái, vẫn là tạm biệt. Hừ, hẹp hỏi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, xoay người phóng tầm mắt tới tinh hà. Cũng không biết héo là bao lâu mới có thể trở về. Chờ nàng trở lại một ngày kia, ta có thể thêm một cái tin cậy minh hiếu. Mấy ngày sau, trong sao hành lang uốn khúc, xích xác đế quốc mẫu tinh, nguyên thủ văn phòng. Rất nhiều đế quốc cao tầng viễn trình hình chiếu tụ hội một đường, chỉnh tề đứng ở trong phòng, tham dò quân tổng tư lệnh Tạ Dỗ Cổ cũng ở trong đó. Một phần có chứa đế quốc tiêu chí văn kiện chính trực mở ra đặt ở U Lạ Dịp trước mặt trên bàn, nội dung do đế quốc chữ viết viết, lít nha lít nhít. U Lạ Dịp nhanh chóng xem văn kiện, rất nhanh lật đến trang cuối cùng, dừng một chút, giơ tay lên cái khác ngự dụng viết ký tên, ở văn kiện cuối cùng viết xuống tên của chính mình. Bàn vi quang lóe lên, hiện lên một con số hình thức tạo thành đầu người, phát sinh trầm ngưng nam tính điện tử âm. Đế quốc nguyên thủ quyền hạn xác nhận, thiểm diệu thế giới kiến thiết chương trình, pháp lệnh ký tên xong xuôi, tức thời có hiệu lực. Mỗi cái cao cấp văn minh đều muốn mượn giả lập trí năng mạnh mẽ tính toán lực, ba đại vũ trụ cấp văn minh đều có từng người hạch tâm chủ trí năng, trải qua từng đời một giả lập kỹ sư cơ giới cùng nhà khoa học hoàn thiện, mà xích sắc đế quốc hạch tâm chủ trí năng, số liệu bên trong ghi chép mỗi một giới đế quốc nguyên thủ cùng đế quốc tinh anh dành trước ký ức, thêm vào giả lập trí năng bản thân, dung hợp thành một cái hiện ra văn minh tinh anh ý thức, tên là Anh Linh. U là dịp để bút xuống, đem văn kiện đưa cho bí thư bên cạnh, chậm rãi nói, sau 3 ngày hướng về toàn vũ trụ tuyên bố, thiểm diệu đệ nhất thế giới kỳ khai phá viên mãn thành công. Nguyện đế quốc trường tồn. Nguyện đế quốc trường tồn. Đông đảo đế quốc cao tầng âm vang đồng ý, chỉnh tề như một. Đây là một câu từ thăm dò lịch lưu truyền tới nay khẩu hiệu, ý nghĩa đại khái rồi cùng trời còn để ý 20 như thế. Thông báo tham dự khai phá minh hữu thế lực, là thời điểm phân chia địa bàn, chính thức bắt đầu kiến thiết thứ nhất kỳ khai phá ba cái quần tinh. U là dịp trầm giọng nói, ở kiến thiết hoàn thành trước, tạm không mở ra thứ nhì kỳ khai phá. Quân đoàn hậu cần bộ chính đang tại giám sát nỉ rồ học tập tình huống Hàn Tiêu, thu được Tạ Dỗ Cổ thông tin xin, nhất thời giật mình, có linh cảm. Mở ra bộ đàm, Tạ Dỗ Cổ nét mặt giàn mua nổi lên. Hát tinh, U là dịp nguyên thủ đã ký tên pháp lệnh, chẳng mấy chốc sẽ hướng về toàn vũ trụ tuyên bố thiểm diệu đệ nhất thế giới kỳ khai phá xong xuôi. Nhường ta chuyên môn thông báo ngươi, đế quốc cao tầng quyết định phân cho minh hữu địa bàn đã quyết định. Rốt cục đến rồi, thời khắc này chờ thật lâu. Hàn Tiêu Đông cảm thấy phân chấn. Ta nghe đây, người nói tiếp. Địa bàn phạm vi căn cứ thăm dò công lao phân phối, đến tiếp sau gia nhập minh hữu thế lực, phần lớn chỉ có thể nắm vài miếng tinh khu, nhiều nhất bất quá một phiến tinh hệ, mà chiến tranh lĩnh vực, cờ rèn bang cùng ngươi là sớm nhất tham dự minh hữu, đế quốc cho các ngươi càng nhiều địa bàn. Thứ nhất kỳ thăm dò ba cái quần tinh thuộc về thiểm diệu thế giới môn hộ, cơ bản đều sẽ rơi vào đế quốc cùng minh hữu nắm trong bàn tay. Một cái quần tinh có mấy chục cái tinh hệ. Một phiến tinh hệ nhìn như không nhiều, nhưng trên thực tế rất lớn, dù sao tinh hệ cấp văn minh cương vực cũng bất quá là một phiến tinh hệ mà thôi, có chút thậm chí còn không đạt tới một chỉnh cái tinh hệ. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, hỏi, cụ thể cho chúng ta bao nhiêu? Chiến tranh lĩnh vực có thể phân đến hai phiến tinh hệ khoảng chừng, mà bởi vì bí mật chiến tranh giao dịch, cỡ lẻn có thể được bốn phiến tinh hệ, địa bàn của bọn họ đều ở dị nồn quần tinh. Vậy ta đây? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Hắc tinh quân đoàn thăm dò thành quả tốt nhất. Bản thân ngươi lại lập xuống to lớn công lao, U là dịp nguyên thủ đối với ngươi có thể là phi thường ưu đãi, đế quốc quyết định phút đưa cho ngươi Tạ Dỗ Cổ cởi cận, có tới 7 phiến tinh hệ. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. 7 phiến tinh hệ, tương đương với cạo dự quần tinh 10% đến 20% khoảng trường lãnh thổ. Nay còn chỉ là thứ nhất kỳ được địa bàn. Chỉ là cái này cất bước điểm, liền so với bất kỳ tinh hệ cấp văn minh đều cao vài lần. Hơn nữa Tạ Dỗ Cổ cười nói, U là dịp nguyên thủ chưa quên lúc trước đối với ngươi hứa hẹn, những người khác phân chia địa bàn, cơ bản đều là phân phối xong, mà Hắc Tinh quân đoàn 7 phiến tinh hệ, ngươi có thể tự chọn. Không làm không công nha Hàn Tiêu tâm tình không tồi. Đến nay mới thôi, Hắc Tinh quân đoàn vẫn không có một mảnh chân chính căn cứ, tổng bộ cùng đông đảo phân bộ kỳ thực đều ở vào người khác lãnh địa, đã thăm dò vũ trụ từ lâu không dư thừa bao nhiêu không vị, liền ngay cả không ít hoang vu vũ trụ mang đều có thuộc về, mà hiện tại, mình mới rốt cục được thuộc về tự thân tự trị địa bàn. Một toàn bộ quần tinh địa bàn, một phần muốn phân cho đông đảo minh hữu, một phần muốn để cho đế quốc trực hệ trưởng khống, còn có một phần làm công khai địa bàn, để cho những thế lực khác cạnh tranh. Tầng tầng phân chia bên dưới, mình có thể bắt được sắp tới 1/5 quần tinh lãnh thổ, đã là cực kỳ khả quan. Ở Hàn Tiêu suy đoán bên trong, quân đoàn có thể sẽ phân đến 3-4 cái tinh hệ, như vậy đã là máu kiếm lời. Nhưng mà đế quốc coi trọng như vậy công lao của hắn, vung tay lên trực tiếp cho hắn 7 cái tinh hệ, tổng cộng gần 100 cái tinh khu, vị trí còn có thể tùy ý chọn. Đế quốc lao sắt còn khoát lấy mà. Chương 927, Thiểm Diệu Thế Giới, thứ nhất vòng hoàn thành. Vánh màu xanh lam lập thể tinh đồ trôi nổi ở Hàn Tiêu trước mặt, bày ra cạo dự quần tinh tình hình chung, trong đó phần lớn khu vực đánh dấu là màu xanh biếc, đại diện cho có thể cùng lựa chọn tinh hệ. Hàn Tiêu một mặt suy tư nhìn tinh đồ thăm thẳm làm quang chiếu rọi ở trên mặt của hắn. Ở bên cạnh hắn, Tạ Dồ Cổ Viễn trình hình chiếu cũng cười ha ha nhìn tinh đồ. Có quyết định sao? Đương nhiên là có, nhưng ta có một vấn đề. Trải qua thứ nhất kỳ thăm dò, đế quốc đã thăm dò rõ ràng mỗi một cái tinh hệ tài nguyên phân bố tình huống. Tuy rằng các ngươi nhường ta tự đi chọn lựa, nhưng ta lựa chọn tinh hệ không giống nhau, các ngươi thái độ cũng không giống đi. Hàn Tiêu quay đầu liếc hắn một cái. Ha ha, ta biết ý của ngươi, ngươi là đang lo lắng, nếu như ngươi lựa chọn tinh hệ đều là chiến lược yếu địa cùng tài nguyên phong phú nơi, đế quốc sẽ có hay không có ý kiến. Đúng vậy, Tạ Dỗ cô lắc đầu bật cười, yên tâm đi, nếu đế quốc đồng ý cho ngươi, vậy thì không sợ khẩu vị của ngươi lớn, đế quốc sẽ không như thế hẹp hòi. Vậy thì tốt. Hàn Tiêu gật đầu. Huống hồ nguyên thủ nhường ta chuyển cáo ngươi, Tạ Dỗ cổ ánh mắt lóe lên, tiếng mang thâm ý, nàng kiến nghị ngươi lựa chọn tinh hệ càng trọng yếu càng tốt. Bởi vì ta là thân nguyên thủ phái một thành viên. Hàn Tiêu rất hứng thú. A, cái này là một trong những nguyên nhân. Như vậy đi, nói cho ngươi một ít trong màn tin tức, kỳ thực đế quốc cao tầng bên trong cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý phân cho ngươi 7 phiến tinh hệ, một nhóm người cho rằng, những kia trọng yếu khu vực hẳn là do đế quốc trưởng khống, không thể phân cho bất kỳ minh hữu. Ú là dịp nguyên thủ thì lại lực bài chúng nghị, đem đế quốc lẽ ra ở cảo dự quần tinh trực hệ trưởng khống khu vực cũng lấy ra cho ngươi lựa chọn, theo lại nói của nàng, nếu làm ra hứa hẹn, liền không nên đối với. Minh Hiếu chơi hoa chiêu, như vậy chỉ có thể lạnh lẽo Minh Hiếu trái tim. Nàng nói không sai, xem ra nguyên thủ còn thanh chăm sóc ta. Hàn Tiêu cười gật đầu. Nguyên thủ kiến nghị ngươi nắm giữ một ít chiến lược yếu địa, kỳ thực còn có một cái ý tứ. Nàng hy vọng ngươi ở đế quốc bên trong nắm giữ càng to lớn hơn quyền lên tiếng cùng càng cao hơn địa vị, gián tiếp đè xuống nội bộ đế quốc một ít thanh âm không hòa hài. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Tạ Dỗ cô nói. Hàn Tiêu nghe vậy, trong lòng hiểu ra, nhân gia nói chính là tiến hóa phương khối vấn đề. Là một tên siêu cấp A Minh hữu người mang chiến lược cấp vũ trụ bảo vật thời điểm, loại mâu thuẫn này tất nhiên sẽ xuất hiện, như là đã từng xịt cổ cũng vẫn chịu đựng hư linh giáo phái bên trong áp lực. Nội bộ đế quốc có người hy vọng chính mình chủ động nộp lên tiến hóa phương khối, Hàn Tiêu cũng không phải là không có nghe thấy, chỉ là ở cấp độ vũ trụ văn minh đối xử minh hữu quy củ cùng chiến tích của chính mình trước mặt, âm thanh này rất yếu ớt. Ép buộc minh hữu nộp lên vũ trụ bảo vật là không thể, cấp độ vũ trụ văn minh sẽ không làm loại này tát ao bắt cá sự tình, nhưng dù vậy, nội bộ đế quốc mấy người đối với tiến hóa phương khối khát vọng chắc chắn sẽ không biến mất. U là dịp muốn gia tăng ta quyền lên tiếng. Mà một bộ phận khác mơ ước tiến hóa phương khối phe phái thì lại không muốn để cho ta thu được quá địa vị trọng yếu, như vậy liền càng ngày càng không tốt chèn ép ta. Từ một cái khác phương diện nói, đây là đế quốc phe phái chi tranh. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu trong lòng bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cuốn vào nội bộ đế quốc chính trị đấu tranh, nhưng không có cách nào, bất kỳ có giá trị sự vật ở những này đế quốc phe phái trong mắt đều là thẻ đánh bạc, siêu cấp A Minh Hữu cũng không ngoại lệ, người khác đem hắn đi xem bài trên bản trọng yếu thẻ đánh bạc. Vậy cũng không có cách nào. Không quản bọn họ nghĩ như thế nào, ta phát triển chính ta liền được. Hàn Tiêu lắc đầu, vươn ngón tay ở tinh đồ lên điểm 7 lần, này 7 phiến tinh hệ ta muốn. Tạ Dỗ cô liếc mắt nhìn, ánh mắt lóe lên, cười ha ha nói, ngươi quả nhiên sẽ không khách khí. Là ngươi nhường ta đừng khách khí. Hàn Tiêu nhún vai. Hắn lựa chọn đều là cảo dự quần tinh trọng yếu tinh hệ, trong đó 2 phiến tinh hệ là lân cận phụ cận 2 cái quần tinh môn hộ, thuộc về chiến lược yết hầu yếu địa. Còn có 2 phiến tinh hệ là tương lai cảo dự quần tinh giao thông trung chuyển khu vực, hết sức phồn hoa, mà cuối cùng 3 phiến tinh hệ ở vào quần tinh trung ương, là tài nguyên giàu có nhất địa phương, khai phá lợi ích cực cao. Được rồi, ta sẽ báo cáo cho nguyên thủ, kiến thiết chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng đi, ta đi rồi. Dứt tiếng, Tạ Dồ Cổ liền cắt đứt truyền tin, viễn trình hình chiếu biến mất theo. Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm tinh đồ lên 7 mảnh sáng lên đến khu vực, chậm rãi thở ra một hơi. 7 phiến tinh hệ. Đây chính là ta tương lai lãnh địa. Sau mấy ngày, Xích Sắc Đế quốc hướng về toàn vũ trụ tuyên bố, Thiểm Diệu đệ nhất thế giới kỳ khai phá viên mãn thành công, hướng ngoại giới xét công bố thăm dò thành quả. Cho tới nay, đều có vô số song nhìn chằm chằm Thiểm Diệu thế giới khai phá tiến độ, mới tinh vực, vừa là Xích Sắc Đế quốc cương vực, cũng là toàn vũ trụ của cải, khai phá thuận lợi, đế quốc cũng có thể trình độ nhất định tăng lên danh vọng. Tin tức này nhường đông đảo thế lực đông cảm thấy phấn chấn, đặc biệt rất nhiều tập đoàn tài chính, từ lúc khai phá thời điểm, đế quốc liền thả ra tiếng gió, thứ nhất kỳ đến tiếp sau kiến thiết, đem cho phép tập đoàn tài chính đầu tư tham dự, tuy rằng nhiều người thì ít, chỉ có loại cỡ lớn vũ trụ tập đoàn tài chính tài năng được vào trong phiếu, nhưng này vẫn như cũng là kiếm bộn không lô buôn bán. Mà mỗi một cái minh hữu thế lực, đều là đầu tư tốt đối tượng, đế quốc thông báo bên trong, liệt ra mỗi cái minh hữu thu được khu vực tương ứng quyền, trong đó, Hắc Tinh quân đoàn lấy 7 phiến tinh hệ địa bàn cao cư đầu bảng, vượt xa người thứ 2 cờ lẻn 4 phiến tinh hệ. Các lớn vũ trụ thế lực mà liếc mắt, tất cả đều từ bên trong cảm nhận được đế quốc đối với Hắc Tinh coi trọng. Cũng đúng, Hắc Tinh còn rất trẻ, trưởng thành nhanh như vậy, chính là đế quốc tương lai hơn mấy trăm ngàn năm trấn quốc chi trụ, đế quốc không thể thất lễ. Thông báo gửi đi sau, các lộng lây trông mong tập đoàn tài chính rốt cục bắt đầu đi chuyển động, chung quanh liên hệ bảng trên có tên đế quốc minh hữu thế lực, trong đó Hắc Tinh quân đoàn tối được tập đoàn tài chính hoan nghênh, trong lúc nhất thời, vô số tập đoàn tài chính hợp tác xin phát đến Philip nơi đó. 7 phiến tinh hệ tuy lớn, nhưng nhìn chằm chằm Thiểm Diệu thế giới tập đoàn tài chính rất nhiều, tập đoàn tài chính đầu tư là vì tiền lời, địa bàn phạm vi liền nhiều như vậy, không cách nào cùng tất cả mọi người tiến hành hợp tác, Hàn Tiêu tự mình tiến hành sàng lọc. Trước tiên bài trừ đi một ít thực lực có hạn tập đoàn tài chính, lại phái người cùng loại cỡ lớn tập đoàn tài chính tiến hành hiệp đàm. Đây là một phần đại công trình, Hàn Tiêu nhường sỉ vạ từ mỗi cái bộ ngành điều nhân viên văn phòng, tạo thành các tiểu tổ cùng không giống tập đoàn tài chính tiến hành kết nối hiệp đàm, bàn bạc hợp tác chi tiết nhỏ. Cụ thể phương thức hợp tác là tập đoàn tài chính lấy ra tiền mặt tiến hành đầu tư, mua các loại tài nguyên, công trình thiết bị, trợ giúp đối tượng đầu tư kiến tạo địa bàn, mà người đầu tư cần đồng ý. Tương lai Thiểm Diệu thế giới mở ra sau, những này tập đoàn tài chính đối với một số hành tinh kinh doanh quyền hoặc quyền khai thác, hoặc là tiến hành các loại nghiệp vụ tiện lợi điều kiện, liên quan đến ngành nghề rất rộng, vì lẽ đó căn cứ mỗi gia tài đoàn nghiệp vụ không giống, hợp tác điều. Khoản khác biệt cũng vô cùng to lớn. Do quản hạt quyền dọc theo người ra ngoài diễn sinh quyền lợi đến không xuể, ngoại trừ chân thật hành tinh bên ngoài, có thể lấy ra giao dịch đồ vật đặc biệt nhiều, bởi vì địa bàn hoàn toàn do tự thân quản hạt, trên cơ bản. Những kia văn minh có thể làm giao dịch chính mình cũng có thể làm, hơn nữa chính mình vẫn không có quốc dân liên lụy, càng thêm không áp lực. Hàn Tiêu tuy rằng kiêng kỵ sổ dầu kỉn, có thể hai người trước đặt thành bước đầu hợp tác ý đồ, liền căn cứ thủ hẹn tinh thần, hắn cho sổ dầu kỉn phát ra cái tin tức hỏi dò một phen, rất nhanh định ra rồi hợp tác điều khoản, bất quá đối phương đầu tư mức xa thấp hơn nhiều Hàn Tiêu mong muốn, lộ ra một luồng bẩn cùng khí tức. Không đạo lý à, vô hạn tập đoàn tài chính chỉ đầu ngần ấy tiền. Làm sao như là không một chút nào coi trọng dáng vẻ. Quân đoàn trưởng trong phòng làm việc, Hàn Tiêu xem lướt qua hiệp ước điều khoản, sắc mặt quái lạ. Xì vậy ạ, ta trước nhường ngươi tra vô hạn tập đoàn tài chính hành tung, ngươi có thành quả sao? Hừm, vô hạn tập đoàn tài chính tiến vào phá toái tinh hoàn sau đó, phân ra mặt khác một tiểu đội, tham gia chiến tranh lĩnh vực bá giả tụ hội, không đoán sai, vô hạn tập đoàn tài chính là đang khảo sát đối tượng đầu tư, đối với chúng ta chỉ là tính chất tượng trưng đầu một ít tiền. Trọng tâm ở chiến tranh lĩnh vực bên kia. Hàn Tiêu nghi hoặc, này ngược lại là kỳ quái, ta phân đến địa bàn là hờ bờ giờ còn nhiều gấp 3, số dầu kìn đầu tư trọng tâm dĩ nhiên là hờ bờ giờ. Lẽ nào hờ bờ giờ cho hắn đặc biệt hậu đãi điều khoản? Nghĩ đến vài giây, Hàn Tiêu cũng không làm sao xoắn suýt chuyện này, lượng lớn tập đoàn tài chính nhìn chằm chằm cơ hội này, chính mình có chính là lựa chọn chỗ trống, vô hạn tập đoàn tài chính không muốn thâm nhập hợp tác coi như, trước mắt hắn chính là không bao giờ thiếu đối tượng hợp tác. Xử lý xong trong tay sự tình, Hàn Tiêu thả xuống bộ đàm, mở ra bảng, nhìn phía cốt cơ. Thiểm Diệu thế giới, đầu mối chính nhiệm vụ thứ nhất đảo mắt tiêu là thăm dò cảo dịu quần tinh. Ở Xích Sắc Đế quốc tuyên bố thứ nhất kỳ khai phá thành công lúc, thứ nhất vòng nhiệm vụ liền biểu hiện là đã hoàn thành trạng thái, bất cứ lúc nào có thể kết toán. Tờ Layer cũng có cái này đầu mối chính nhiệm vụ, thế nhưng đợi được phiên bản đổi mới xong xuôi, một lần nữa lỏ dìn thời điểm, mới có thể đi vào đi kết toán. Hàn Tiêu nhìn lướt qua nhiệm vụ miêu tả. Hắn tích lũy khổng lồ thăm dò điểm tích phân, nhiệm vụ đánh giá từ lâu đạt đến cao nhất. Thăm dò mấy năm, cuối cùng cũng coi như quyết định cái này S cấp bậc đầu mối chính nhiệm vụ thứ nhất vòng. Hàn Tiêu âm thầm nói thầm, nhiệm vụ đánh giá như thế cao, khen thưởng cho ta độ cống hiến hẳn là đầy đủ hối đoái cái cuối cùng trung cực tri thức. Nói, Hàn Tiêu lựa chọn chấm dứt tính toán nhiệm vụ. Thiểm Diệu Thế Giới, thứ nhất vòng đã hoàn thành. Nhiệm vụ của ngươi đánh giá là S. Ngươi thu được 20E kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng X3, 3000 điểm xích sắc đế quốc độ cống hiến, chống không nhân vật thẻ X2. Thăm dò tiên phong, sự kiện quan trọng mở ra. Sự kiện quan trọng kích hoạt yêu cầu, ở Thiểm Diệu Thế Giới, nhiệm vụ liên bên trong, chí ít đạt được 3 lần cấp phá thăm dò đánh giá. Hiện nay tiến độ, 1-3. Yêu, sự kiện quan trọng nhiệm vụ. Hàn Tiêu nhíu mày. Loại này sự kiện quan trọng nhiệm vụ sẽ giao cho đặc biệt tên gọi danh hiệu hoặc là truyền thuyết độ, có chút tên gọi chỉ là đẹp đẽ, có chút thì lại có ngoài ngạch bổ trợ. Hàn Tiêu nhớ đến mình còn có cái, truyền kỳ tay thợ săn, sự kiện quan trọng không làm xong. Cái kia tên cứ gọi hiệu quả là tăng cường đối với dã thú loại sinh vật thương tổn, mà, thăm dò tiên phong, có vẻ như có thể tăng cường phó bản cùng tùy cơ khen thưởng bạo tỷ suất. Cao nhất nhiệm vụ đánh giá cho 2 tỷ kinh nghiệm khen thưởng, đối với mình tới nói không tính là gì, nhưng đối với lẻ vẹo 120 tờ lỡ tới nói, đủ để liền bay lên rất nhiều cấp, ở phiên bản tiêu chuẩn dưới, cái này khen thưởng đã rất phong phú, như Hàn Tiêu từng làm những kia 20, 30 tỷ kinh nghiệm khen thưởng. Cơ bản đều là đánh siêu cấp A mới có khen thưởng trình độ, so với Thiểm Diệu Thế Giới, bản thân độ khó, cái này khen thưởng đã phi thường cao. Thiểm Diệu Thế Giới, thứ nhì vòng cũng bắn ra ngoài, yêu cầu là hoàn thành Hắc Tinh quân đoàn địa bàn hết thảy cơ sở phương tiện kiến thiết. Cái này đầu mối chính nhiệm vụ bản thân liền rất có co giãn, yêu cầu cụ thể sẽ căn cứ trận doanh cùng tình huống thực tế mà biến hóa, Hàn Tiêu cùng quân đoàn tờ layer, Thiểm Diệu Thế Giới. Nhiệm vụ yêu cầu là căn cứ vào xích sắc đế quốc cùng Hắc Tinh quân đoàn song trận doanh lập trường tuyên bố, thứ nhì vòng là kiến thiết địa bàn của chính mình, Hàn Tiêu đối với này cũng không ngoài ý muốn. Đáng tiếc, tờ lỡ đều họ phơ lỉn, bỏ mất khâu này nhiệm vụ. Tư duy phát tán một hồi, Hàn Tiêu mới kiềm chế tạp nghiệm, liếc mắt nhìn trận doanh quan hệ lan, khen thưởng bên trong đối mặt với mình hữu dụng nhất chính là đế quốc 3000 điểm độ cống hiến, thêm vào này bộ phận, đế quốc độ cống hiến đã đột phá 1V2. Đầy đủ hối đoái cuối cùng một môn trung cực tri thức. A, cuối cùng cũng coi như muốn đem trung cực tri thức tập hợp. Hàn Tiêu thở dài một hơi. Cùng lúc đó, chiến tranh lĩnh vực. Vô hạn tập đoàn tài chính cùng Herberger đạt thành hợp tác nhận thức chung sau, Lọ Phở liền đảm nhiệm sứ giả thường trú với chiến tranh lĩnh vực, Sozo Kỳn thông qua bám thân tùy tùng phương thức, hướng về nàng lan truyền bí mật chỉ lệnh. Ngay tại đế quốc công bố các lớn minh hữu địa bàn không bao lâu sau khi, Lọ Phở liền cùng Sozo Kỳn liên lạc với, biểu đạt trong lòng khiếp sợ. Đế quốc đối với Hắc Tinh quân đoàn cũng quá ưu đãi, dòng giã 7 phiến tinh hệ, phụ thân, chúng ta không trọng điểm đầu tư Hắc Tinh quân đoàn thật sự sao? Sozo Kỳn cũng nhíu nhíu mày, hắn biết đế quốc coi trọng Hắc Tinh, bất quá đế quốc ưu ái như thế, vẫn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắc Tinh quân đoàn tụ lại so với theo dự đoán càng nhiều của cải cùng người khí, này đối với kế hoạch của bọn họ bất lợi. Sách, những kia hợp tác đế quốc phe phái nói xong rồi ở bên trong hoạt động, ngăn cản Hắc Tinh được quá tốt địa bàn. Bây giờ nhìn lại bọn họ thất bại, nhường Hắc Tinh quân đoàn được lớn như vậy không gian phát triển, này không phải ở cho ta chèn ép công tác tăng cường độ khó à? Khóa này đội hưu không còn dùng được à? Chương 928, chi thức đủ. Chính trực quán thẩm, đảo mắt nhìn thấy Lọ Phở trên mặt do dự vẻ, Sozo Kỳn mới triển khai lông mày, nhàn nhạt nói. Quên đi, chỉ là thứ nhất kỳ khai phá, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng so với chúng ta cùng ba đại văn minh giao dịch, điểm ấy lợi nhuận không đáng nhắc tới. Chiến tranh lĩnh vực địa bàn tuy rằng ít, nhưng cũng có giá trị, chúng ta ở đây trọng điểm đầu tư, không cần đi Hắc Tinh bên kia cùng càng nhiều tập đoàn tài chính cạnh tranh. Lọ Phở mím mím miệng, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Sozo Kỳn dừng một chút, khiếp mắt chậm rãi nói, Hắc Tinh quân đoàn có lớn như vậy một mảnh địa bàn, đạt được không gian phát triển, kháng áp năng lực tăng cường, nhưng đối với chúng ta tới nói cũng không trọn vẹn là chỗ hỏng, quân đoàn kinh doanh trọng tâm tùy theo chuyển đến Thiểm Diệu Thế Giới địa bàn. Bởi vậy sẽ đối với phá toái tinh hoàn nghiệp vụ có sơ sẩy, như vậy thuận tiện chúng ta suy yếu bọn họ nguyên lai nghiệp vụ. Vì lẽ đó trước tiên đánh kích Hắc Tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn lợi ích lưới, chúng ta không cách nào dao động Hắc Tinh quân đoàn hạch tâm nghiệp vụ, nhất định phải tổng quân đoàn mỗi cái ngành nghề hợp tác tổ chức tới tay, trợ giúp chiến tranh lĩnh vực cướp đi một phần nghiệp vụ con đường, chém đứt Hắc Tinh quân đoàn thân hướng về không đồng hành nghiệp xúc tu, tận lực làm cho đối phương kinh doanh quy mô co lại, đem nó từ cái gọi là lợi ích liên hợp thể đánh về nguyên hình, nhường Hắc Tinh không cách nào thoải mái mở rộng phát triển. Lọ Phở do dự một chút, thấp giọng hỏi, phụ thân, Hắc Tinh quân đoàn tiền cảnh rộng lớn, nghiệp vụ phát triển không ngừng, nói thật sự, loại thủ đoạn này không thể lay động Hắc Tinh quân đoàn. Ta đương nhiên biết, một cái siêu cấp A thế lực không phải như vậy dễ dàng chèn ép, hơn nữa Hắc Tinh quân đoàn lên thế khó có thể ngăn chặn. Nhưng chính là bởi vì khó, những nhân tài này sẽ tìm ta hợp tác, cơm muốn ăn từng miếng, chỉ cần cam lòng thành phẩm, liền có thể từng bước xâm chiếm. Sozokin lắc đầu, sắc mặt hờ hững, huống hồ, ta cũng không phải vì lật đổ Hắc Tinh quân đoàn, mà là nhường Hắc Tinh làm sao khó chịu làm sao đến, cần thời gian rất lâu tài năng thấy hiệu quả, từ từ đi là được rồi. Những kia cùng ta hợp tác gia hỏa đều không nội vã, ta liền càng sẽ không sốt ruột. Ngay tại hai người bí mật mưu đồng thời, chiến tranh lĩnh vực một bên khác, Herbert giờ cũng ở trong cung điện xem lọ phở giao cho kế hoạch của hắn sách, âm thầm gật đầu. Kế hoạch thư bên trong viết vô hạn tập đoàn tài chính đối với chiến tranh lĩnh vực nâng đỡ quy hoạch, mục tiêu là nhường chiến tranh lĩnh vực học tập Hắc Tinh quân đoàn hoàn thành thế lực chuyển hình, không chỉ là vũ trang thuê, còn muốn mở rộng mỗi cái ngành nghề nghiệp vụ, toàn phương vị phát triển. Những này ngành nghề con đường không cần chiến tranh lĩnh vực bắt đầu từ con số không trải, bọn họ nhìn chằm chằm chính là phá toái tinh hoàn rất nhiều bản địa tổ chức kinh doanh nhiều năm hoàn thiện con đường, thông qua thu mua loại hình thủ đoạn đoạt lại, trong đó phần lớn thành phẩm đều do vô hạn tập đoàn tài chính gánh chịu. Nhìn thấy kế hoạch thư dưới thấp nhất vô hạn tập đoàn tài chính mong muốn đầu tư kim ngạch, Herbert giờ hừ lạnh một tiếng. Thật sự có tiền. Hắc Tinh quân đoàn gần nhất bể bộn nhiều việc. Thông qua bước đầu sàng lọc tập đoàn tài chính phái người đến thương lượng hợp tác, quân đoàn lượng lớn nhân viên văn phòng tạo thành từng cái đàm phán tiểu tổ, cùng không giống tập đoàn tài chính viễn trình bàn bạc. Dilat, số 098 đàm phán tiểu tổ tổ trưởng, lúc này chính đang tại mang theo tổ viên cùng một cái loại cỡ lớn tập đoàn tài chính cao tầng quản lý đoàn đội bàn bạc, xem đối phương hợp tác yêu cầu. Dilat tiên sinh, đây là chúng ta lần thứ 3 dựa theo quý phương ý tứ sửa chữa hợp tác điều khoản, không biết các ngươi hài lòng không? Tập đoàn tài chính cao quản lặng lẽ đánh giá Dilat sắc mặt. Các ngươi muốn đẩy thiếu 10 viên tinh cầu tư nguyên 15 năm quyền khai thác, 3 viên phổ thông hành tinh kinh doanh quyền cùng với mặt đất cải tạo quyền, 2 cái khu vực lượng tử internet kênh vận doanh quyền, cùng với mấy chục loại hy hữu tài nguyên ưu tiên đường dây tiêu thụ. Ha ha, các ngươi không cảm thấy đầu tư kim ngạch không xứng với loại yêu cầu này sao? Đi lặt nhấc lên mi mắt, tựa như cười mà không phải cười. Trải qua ta phương tính toán, hiện tại đầu tư kim ngạch cùng yêu cầu của chúng ta cấp bậc giá trị. Ngươi là muốn chiếm chúng ta Hắc Tinh quân đoàn tiện nghi? Không có thành ý, vậy thì không bàn nữa, chúng ta còn có rất nhiều hậu tuyển nhân, không thời gian cùng ngươi lãng phí. Đi lạc ngữ khí chìm xuống, nói liền muốn kết thúc thông tin. Chờ đã. Tập đoàn tài chính cao quản lấy làm kinh hãi, vội hỏi, đừng hiểu lầm, ta phương không có ý nghĩ như thế, nơi nào không hài lòng, cũng có thể nói lại. Thưởng thức đối phương cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, đi lạc mặt lên không lộ vẻ gì, trong lòng âm thầm đắc ý. Ở Hắc Tinh quân đoàn bên trong, hắn chỉ là một cái phổ thông nhân viên văn phòng. Lương bổng có hạn, ở tinh tế xã hội bên trong, mặc kệ là địa vị vẫn là tài sản, đều kém xa tít tắp đối diện mỗi cái tập đoàn tài chính cao quản. Nhưng mà, những này có tiền có thế tập đoàn tài chính cao tầng hiện tại nhưng muốn mọi cách làm hắn vui lòng một cái viên chức nhỏ, đầy nhiệt tình lại như băng mỏng trên giày, đi lặt trước đây chưa bao giờ hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Bây giờ vô số tập đoàn tài chính cầu cùng Hắc Tinh quân đoàn hợp tác, làm Hắc Tinh quân đoàn đàm phán giả, hắn vững vàng chiếm cứ chủ động, trong tay nắm bắt quyền lực. Trong lòng liền có niềm tin. Nếu không là rất sớm đã gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, chính mình nào có ngày hôm nay, nhường những này mắt cao hơn đầu tài phiệt đối với mình túi đầu không lưng. Vì thỏa mãn lòng hư vinh, đồng thời cũng vì quân đoàn giành càng nhiều lợi ích, Đi Lạt yêu thích bắt bí đàm phán đối tượng, không làm khó dễ mấy lần, tuyệt đối sẽ không nhả ra, phi thường chủ nghĩa quan liêu. Đi Lạt biết đây là dựa vào Hắc Tinh quân đoàn tên tuổi cáo mượn oai hùng, nhưng đối với này vui vẻ chịu đựng. Ông chủ lợi hại như vậy, không chơi một chút uy phong rất đáng tiếc, sau đó chưa chắc có cơ hội này. Đối diện tập đoàn tài chính cao quản đối với Đi Lạt cách làm rõ ràng trong lòng, tức giận đến nghiến răng, nhưng là này phải làm pháp, cầu hợp tác một phương vốn là bị động. Tình nguyện được điểm khí, hắn cũng không muốn bỏ mất cùng Hắc Tinh quân đoàn hợp tác ngàn năm một thở cơ hội. Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, quân đoàn trưởng văn phòng. Cỡ ngón tay phỉ liệp hình chiếu ngồi ở bàn bên cạnh duyên đãng hai chân, ngước nhìn Hàn Tiêu, dùng giòn tan âm thanh tiến hành báo cáo. Điều tra xong xuôi, có 45 tên đàm phán nhân viên trong quá trình đàm phán có thu nhận hối lộ tình huống ông. Toàn bộ khai trừ, thủ tiêu đi bọn họ đàm luận đi xuống hết thể hợp tác thỏa thuận, cũng không ôn hòa những này tập đoàn tài chính hợp tác. Hàn Tiêu cao mày. Quân đoàn quy mô lớn hơn, khó tránh khỏi có người lên tư tâm, đem người xúc động, dùng quân đoàn lợi ích đi đổi lấy tư lợi. Hắn không ngại quân đoàn thành viên dựa vào quân đoàn uy danh sái uy phong, nhưng nếu như có người bán đi quân đoàn lợi ích, hắn liền không đáp ứng, thân là giả lập kỹ sư cơ giới. Toàn quân đoàn đều ở hắn trong theo dõi, không ai có thể ở hắn ngay dưới mắt lặng lẽ thu lấy hối lộ. Xử lý xong cái này phiền lòng sự, Hàn Tiêu rủi rủi con mắt, đang muốn đi tu hành phòng hoàn thành ngày hôm nay khí lực rèn luyện pháp tu hành, lúc này bộ đàm bỗng nhiên chấn động lên. Cầm lấy bộ đàm liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nét mặt biểu lộ nụ cười. Đế quốc bên kia rốt cục phê duyệt xong ta hối đoái xin rồi. Đế quốc độ cống hiến tích lũy đến 1V2 trở lên, Hàn Tiêu mấy ngày trước liền hướng về đế quốc đưa ra đổi lấy cái cuối cùng trung cực chi thức xin. Ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, Hắc Tinh liền lập xuống nhiều công lao như vậy, đủ để đổi đến hết thể trung cực chi thức, e sợ hiệu suất là từ trước tới nay nhanh nhất. Cấp độ vũ trụ văn minh đối với siêu cấp A to lớn nhất lực thu hút chính là trung cực chi thức, hiện tại Hàn Tiêu tập hợp máy móc hệ trung cực chi thức, xích xác đế quốc khá là do dự, phê duyệt thời gian so với trước đây dài không ít. Bất quá có công tất thưởng, đế quốc cũng không thể nuốt lời, vào giờ phút này, Hàn Tiêu liền thu được xích xác đế quốc phát tới cuối cùng một môn máy móc hệ trung cực chi thức. Điều khiển chi nhánh, siêu thời không lý luận. Siêu cấp A ma pháp sư có thể qua lại mỗi cái thứ cấp chiều không gian, phần này máy móc hệ trùng cực tri thức cũng có thể đạt đến tương tự hiệu quả, làm càng tinh thâm hơn thời không kỹ thuật, có thể ứng dụng ở tinh môn chế tạo, vũ trụ đi, cao khúc tốc nhảy vọt động cơ, một đời mới máy đẩy khí nhiều cái phương diện. Mà ở chiến đấu lên, cái này tri thức thiên hướng với tăng lên máy móc tính cơ động, đồng thời cũng thích hợp với các loại không gian hình trang bị, có thể công, có thể thủ, am hiểu khống chế. Có cái này trung cực tri thức, đột mặt kỹ sư cơ giới độ khó tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, tác dụng to lớn nhất chính là bù đắp kỹ sư cơ giới hạch tâm khuyết điểm. Nhưng Hàn Tiêu là cái khác loại, không đột mặt người khác là tốt lắm rồi, vì lẽ đó cái này trung cực tri thức ở hắn hối đoái trình tự bên trong vẫn xếp hạng cuối cùng. Bởi vì là bản chức tri thức, vì lẽ đó không có gấp 3 học tập trừng phạt, mỗi một cấp chỉ cần 8 giờ tiềm năng điểm, vừa vận dùng để hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, tri thức bên bác. Học hội này một cái trung cực tri thức liền toàn bộ tập hợp, còn lại chính là chậm rãi đem tri thức đẳng cấp toàn bộ thăng lên đi tới. Hàn Tiêu trong lòng nhất định, lựa chọn học tập. Đo lường đến máy móc hệ trung cực tri thức, siêu thời không lý luận, có hay không sử dụng 8 giờ tiềm năng điểm học tập. Chính đang tại học tập bên trong. Học tập thành công. Người đã nắm giữ, siêu thời không lý luận. Người thu được sở trường, siêu không gian tư duy. Người đã học có tất cả trung cực tri thức, người sở trường, trung cực tri thức nắm giữ giả, hiệu quả tăng cường. Ngươi đã học có tất cả nghề nghiệp tri thức, ngươi thu được sở trường, toàn năng kỹ sư cơ giới. Siêu không gian tư duy không gian hình trang bị tính năng tăng cường, khống chế hiệu quả trên diện rộng cường hóa, khống chế thời gian kéo dài 50-100, ngươi lĩnh vực loại kỹ có thể thu được tăng cường, ngươi không gian loại kỹ có thể thu được tăng cường, bất kỳ máy móc trang bị cơ động năng lực 20, tinh thần của ngươi kháng tính 40. Trung cực tri thức nắm giữ giả, được cường hóa, nguyên hiệu quả máy móc tạo vật thuộc tính 15-25. Máy móc sự hòa hợp độ 150-600 mới tăng hiệu quả, có cơ giới hệ kỹ năng đẳng cấp 1, có thể đột phá hạn mức tối đa. Toàn năng kỹ sư cơ giới máy móc tạo vật thuộc tính 20, có cơ giới hệ kỹ năng đẳng cấp 2, có thể đột phá hạn mức tối đa, ngươi ngoài ngạch thu được 1500 điểm trí lực, 500 điểm tự do thuộc tính điểm. Ngoài ngạch hiệu quả, mỗi 20 điểm trí lực tăng cường 1% máy móc sự hòa hợp. Ngoài ngạch hiệu quả, vầng sáng bị động, bên cạnh ngươi cơ thể sống thu được tăng thêm hiệu quả, trí lực 200. Chương 929, chủ bị xong xuôi kiến thiết mở ra. Theo cuối cùng một khối tri thức miếng ghép bù đắp, trước mắt thế giới tựa hồ phát sinh vi diệu thay đổi, đối với không gian nhận biết sản sinh lột xác. Hàn Tiêu dương mắt nhìn hướng về trên bàn cái chén một bên góc viền góc phẳng phát hiện lên đủ loại hàm số công thức, loại bỏ đi dư thừa vẻ ngoài, chỉ còn dư lại tinh chuẩn đường nét phát họa ra cái chén không gian kết cấu, hướng về quét mắt nhìn bốn phía, trong phòng sở hữu vật phẩm đều xuất hiện tình huống như vậy. Tất cả mọi thứ ở không gian kết cấu bên trong tồn tại hình thức trở nên không chỉ một loại. Trừng mắt nhìn, loại này nhận biết mới chậm rãi tiêu tan, khôi phục bình thường thị giác. Đây là siêu không gian tư duy, mang đến biến hóa đi, đem ta không gian năng lực nhận biết tăng lên tới cảnh giới mới. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, vừa nãy cái cảm giác này như là đồng thời duy trì thêm cái chiều không gian thị giác, vừa có lên chiều không gian cũng có đầu hàn duy. Siêu thời không lý luận, bản thân chỉ nhắc tới cùng một cái sở trường. Nhưng hiệu quả rất khả quan, toàn diện tăng cường tính cơ động cùng khống chế kỹ năng, còn tăng lên một chút tinh thần kháng tính, mà mặt khác hai cái sở trường, nhưng là học đủ tri thức mang đến trọng yếu sở trường. Nói như vậy, tờ lệ ơ gánh chịu không được hết thể nghề nghiệp tri thức chi tiêu, rất khó toàn bộ học hội, nhưng gan đế từ trước đến giờ không phải người bình thường, ở kiếp trước hậu kỳ phiên bản, cũng có cơ giới hệ tờ lệ ơ học đủ hết thể tri thức, Hàn Tiêu chính là một người trong đó, vì lẽ đó hai cái này sở trường cường lực hiệu quả hắn cũng không xa lạ gì. Bất quá loại này gan đế hiếm như lá mùa thu. Có hai cái này sở trường, thực lực của ta tăng cường một cấp bậc, xem như là hoàn toàn thể cao cấp kỹ sư cơ giới. Hàn Tiêu trong lòng cao hứng, âm thầm ước lượng một chốc, cường hóa sau, trung cực tri thức nắm giữ giả, cùng mới tăng, toàn năng, kỹ sư cơ giới, để cho mình tăng cường một cấp bậc, tự thân thường quy trạng thái khỏe mạnh lực, đã đạt đến mở ra, hoàn mỹ giới cảm, sau khi trình độ, ổn định ở cấp độ này. Tự thân máy móc sự hòa hợp hơn cao, giới cảm loại sở trường tổng bổ trợ hệ số tăng lên phạm vi lại càng lớn, chỉ cần sẽ đem, hoàn mỹ giới cảm, triệt để chiếm được, cái kia liền đầy đủ gia vị. Đến thời điểm, tự thân máy móc hệ năng lực cùng, giới quốc, mẹn nì rộng so với, cũng chỉ kém chuyên môn sở trường, kém đến liền không xa. Hiện tại hết thể nghề nghiệp tri thức đều tới tay, còn lại chính là thăng cấp tri thức. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái. Kiếp trước có thể có tờ lễ học có tất cả tri thức, nhưng không có bất kỳ người nào đem hết thể tri thức tất cả đều lên tới phun cấp, mà này chính là Hàn Tiêu mục tiêu. Phải hoàn thành điểm này, liền cần khổng lồ kinh nghiệm, cái này phiên bản tích góp kinh nghiệm còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể dưới cái phiên bản tiếp tục cố gắng. Kiếp trước không ai hoàn thành cái này trắng cử. Vì lẽ đó Hàn Tiêu cũng không biết đem hết thể nghề nghiệp tri thức nhắc đến phun cấp sẽ có hay không có khen thưởng thêm, dù như thế nào, có khổng lồ tờ lệ ở thị trường, nghề nghiệp tri thức toàn bộ lên tới phun cấp là chính mình tất đi một con đường, tuyệt đối ổn kiếm lời không thiệt thòi. Bảng sở kỳ hữu bên trong còn có ngoài ngạch thêm ra đến 500 điểm tự do thuộc tính điểm, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn tự thân thuộc tính, bây giờ trí lực rốt cục phá vạn, trí lực là kỹ sư cơ giới chủ thuộc tính, quan hệ đến máy móc tạo vật thuộc tính, giới lực bổ trợ uy lực. Điều khiển máy móc hiệu suất, máy móc thương tổn phát ra, hiện nay sự chịu đựng cũng không phải khuyết, thì đến chính hắn đều không chịu được, Hàn Tiêu kế tục toàn trí thêm điểm dòng suy nghĩ. Nhìn hai lần tăng mạnh thuộc tính, Hàn Tiêu hài lòng đóng lại bảng, gặm hai cái cao nùng xúc dinh dưỡng thỏi coi như chúc mừng, đón lấy ngồi cưỡi tư nhân phi thuyền, một mình đi tới tổng bộ trong đó một cái vệ tinh lên, tìm một tòa bỏ không loại cỡ lớn ngoài trời sân huấn luyện, mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, đem có cơ giới sinh mệnh đều phóng ra. Trải qua nhiều năm tích lũy, hiện tại Hàn Tiêu dưới trướng đã có 10 vạn trở lên máy móc sinh mệnh, mười mấy cái tông đồ binh khí làm thống lĩnh, ở Hàn Tiêu trước mặt xếp hàng ngang. To lớn trong quảng trường, tất cả đều là các loại máy móc sinh mệnh, dừng lại chơi đùa, đồng loạt nhìn phía Hàn Tiêu, có chân quỳ một chân trên đất, không chân túi đầu, tỏ vẻ tôn kính, tình cảnh rộng lớn. Chúa tể, đều đứng lên đi. Hàn Tiêu nhấc lên tay, quay đầu nhìn về phía trước nhất ưu tổ, trầm giọng nói, thời cơ đã đến. Ta nói rồi máy móc văn minh kế hoạch có thể thực thi. Ta sẽ không nhường chúa tể thất vọng. U tổ trên mặt máy móc ngũ quan làm ra một cái kiên định vẻ mặt. Hàn Tiêu hơi nhấc ngón tay, một mặt màn hình giả lập xuất hiện ở màn trời, hiện ra cảo dự quần tinh tinh đồ, hình ảnh cấp tốc phóng to, khóa chặt ở một cái tinh hệ trong đó một cái tinh cầu lên, vị với địa bàn của chính mình bên trong. Viên tinh cầu này, chính là các ngươi tương lai ngôi nhà mới, nắm giữ phong phú khoáng thạch, kim loại tài nguyên, U tổ. Đến thời điểm ngươi mang theo có cơ giới sinh mệnh lưu ở phía trên phát triển, ta sẽ để quân đoàn cho các ngươi cung cấp tài nguyên chống đỡ. Ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một cái kia là làm hết sức mở rộng nhân khẩu. Bởi vì phải phát triển máy móc văn minh, vì lẽ đó Hàn Tiêu đem những này máy móc sinh mệnh đều phóng ra, tạm thời không cần lưu ở thứ cấp chiều không gian binh doanh đợi mệnh. Trải qua, môi lửa thức tỉnh, cải tạo máy móc, đã là chân chính cơ thể sống, không còn là vật chết. Trong cơ thể đầy dây khuê cơ dây thần kinh, nắm giữ độc lập tư tưởng, đồng thời cũng có sinh sôi năng lực. Máy móc sinh mệnh sinh sôi phương thức không phải con, mà là vô tính sinh sôi nảy nở. Hai cái trở lên máy móc cơ thể sống lấy ra tự thân mùi lửa gen số hiệu, di chuyển cho dây chuyển sản xuất sinh sản hoặc tỉ mỉ lắp ráp nguyên sinh máy móc thể, ấp ra tân sinh, lại trải qua trường kỳ năng lượng cung cấp, lớn mạnh tân sinh mùi lửa, khiến cho trưởng thành lên thành hoàn toàn thể máy móc sinh mệnh. Lấy loại này sinh sôi phương thức chế tạo máy móc sinh mệnh, tương đương với chia sẻ đời thứ nhất thủy tổ máy móc sinh mệnh năng lượng, huyết thống thuần túy tính cùng cơ bản thuộc tính tự nhiên kém xa tít tắp đời thứ nhất máy móc sinh mệnh, hoàn thành sinh sôi đời thứ nhất máy móc sinh mệnh cũng sẽ vì là bản nguyên tiêu hao rất lớn mà tiến vào suy yếu kỳ. Nhưng chỗ tốt là có thể quy mô lớn sản xuất nhiều tân sinh, không lại cần Hàn Tiêu mất công sức chuyển hóa, hiệu suất sinh sản tăng lên dữ dội trăm vạn ngàn vạn lần, lại kém máy móc cơ thể sống. Trưởng thành tính cũng so với máy móc chiến binh cao hơn nhiều, cái này cũng là phát triển máy móc văn minh sơ trùng, hình thành một cái siêu quy mô lớn xưởng công binh. Mẹn nhỉ rồng liền nắm giữ phát triển nhiều năm máy móc văn minh làm binh doanh, binh quần quận nguyên không dứt. Có này 10 vạn thủy tổ máy móc sinh mệnh, chỉ cần nhường bọn họ phát triển một ít năm tháng, ta liền có thể nắm giữ một nhánh mới máy móc sinh mệnh quân đoàn. Hàn Tiêu âm thầm suy nghĩ, có cơ giới sinh mệnh đều ngẩng đầu nhìn màn hình giả lập, nhìn viên tinh cầu này lập thể hình chiếu. Sản sinh một chút gây rối, ta sẽ không nhường ngài thất vọng. U tổ thu hồi ánh mắt, mô phỏng ra trịnh trọng ngữ khí. Hừm, ngươi lại đề cử một cái năng lực xuất chúng người, ta ban tặng hắn tông đồ binh khí tiêu chuẩn. Hàn Tiêu cười cợt, mới đến tay hai cái sở trường, mang đến cho hắn máy móc loại kỹ năng đẳng cấp 3 bổ trợ. Nói cách khác, tông đồ sang sinh, tiêu chuẩn lại nhiều ba cái, có thể chế tạo mới tông đồ binh khí, nhường U Tổ lựa chọn một người trong đó, là thuận tiện giúp hắn củng cố lãnh tụ địa vị. Hàn Tiêu sẽ không liên tục nhìn chằm chằm vào máy móc phát triển văn minh, vì lẽ đó cần U Tổ thay mặt quản lý, chính mình người phát ngôn địa vị càng kiên cố, máy móc văn minh phát triển liền càng thuận lợi. U Tổ nghe vậy, giơ lên trường mâu quay đầu lại chỉ tay, trầm giọng nói, Trấn Thiên Kỳ, đi ra. Hàn Tiêu theo trường mâu chỉ về nhìn lại, chỉ thấy một cái bao phủ ở hạng nặng ở ngoài thiết giáp bên trong cao to máy móc sinh mệnh vượt ra khỏi mọi người, phảng phất người mặc chiến giáp, nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới treo đầy các loại vũ khí, mọc ra 6 con cánh tay, một đôi sinh trưởng ở hai vai, một đôi sinh trưởng ở phía sau lưng, một đôi sinh trưởng ở eo nhỏ, trên lưng dùng từ lực hấp thụ một mặt to lớn hợp kim chiến thuẫn, như là một mặt to lớn màu đen cơ sĩ. Hắn là tộc nhân bên trong am hiểu nhất chiến đấu dũng manh chiến sĩ, đánh bại mấy trăm cái tộc nhân, cướp đi các loại vũ khí, đồng thời hắn còn hiểu đến chỉ huy quân đội, hết sức ưu tú, khẩn cầu chúa tể các hạ ban tặng hắn tông đồ tư cách. U Tổ nói rằng, Hàn Tiêu đánh ra Trấn Thiên Kỳ một chút, cái này ra hỏa các loại máy móc trang bị đều là đánh bại đối thủ sau đoạt đến chiến lợi phẩm, lắp đặt đến trên người mình. Những này máy móc sinh mệnh đều có rất cao trưởng thành tính, giới dung hợp. Giao cho, gia trì, nhường bọn họ có thể cải tạo tự thân phần cứng cấu tạo, rất nhiều máy móc sinh mệnh hiện tại công năng, đều không hạn chế với thức tỉnh trước máy móc loại. Người có tư cách trở thành ta tông đồ, cố gắng vận dụng phần này sức mạnh. Hàn Tiêu giơ bàn tay lên, một đoàn sán màu vàng giới lực chùm sáng ở lòng bàn tay hiện lên, như một mảnh lôi vân. Tắt trong lúc đó, này đoàn giới lực bắn vào Trấn Thiên Kỳ trong cơ thể, cải tạo thân thể của hắn, tạo nên một tên mới tông đồ. Hàn Tiêu không nhìn tới Trấn Thiên Kỳ quá trình lột xác, quay đầu nhìn về U Tổ, nói, máy móc sinh mệnh thống lĩnh quyền tạm thời giao cho ngươi, trước tiên giúp ta làm một chuyện. Hắc Linh Tinh. Trải qua vài năm đi tới hóa phương khối cải tạo, bây giờ Hắc Linh tộc càng thêm thông tuệ linh động, nắm giữ thị giác cảm quan, dần dần thói quen trên mặt đất sinh hoạt, không lại sinh sống ở xào huyệt, tại tâm linh internet hiệu suất cao dưới sự chỉ huy, kiến tạo ra từng cái thạch đầu thành thị. To lớn nhất một tòa thạch đầu thành thị thuộc về Manh Nha bộ lạc, ở thành thị trung ương, là một tòa cao to thạch đầu pho tượng, điêu khắc chính là Hắc Tinh, vào giờ phút này, ở pho tượng đỉnh đặt một cái kim loại hình trụ, chính là tiến hóa giả đồ đằng. Quần quận không ngừng tiến hóa năng lượng phóng xạ ra, đối với có tiến hóa không gian vật chủng tới nói, đồ đằng hiệu quả rất tốt, Hắc Linh tộc tiến hóa lịch trình bị cô đọng hàng trăm hàng ngàn lần. Bây giờ Hắc Linh tộc dáng dấp cùng mấy năm trước có khác nhau, giáp xác chiếm đoạt thân thể tỷ lệ lần thứ 2 thu nhỏ lại, côn trùng dã thu đặc thù giảm bớt rất nhiều, đồng thời có một phần Hắc Linh tộc dần dần thoát khỏi bò sát, đứng thẳng lên, tuy rằng lưng còn rất lọn gọn, nhưng đã có đứng thẳng sinh vật hình thức ban đầu. Gỡ thả ra chân trước dần dần phát huy ra bàn tay tác dụng, bắt đầu học tập sử dụng công cụ. Đến nay mới thôi, Hàn Tiêu vẫn không có đẩy mạnh qua Hắc Linh tộc văn minh tiến trình, càng nhiều chính là cải thiện Hắc Linh tộc bản thân tố chất, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần vật chủng bản thân hoàn thiện, sẽ giúp trợ Hắc Linh tộc phát triển mới là làm ít mà hiệu quả nhiều. Hắc Linh tộc chủng tộc đặc tính là tâm linh trao đổi internet, tăng lên trao đổi hiệu suất cùng tri thức phổ cập tỷ suất, chủng tộc tiềm lực thiên hướng với tâm linh, đồ đằng bất chi bất giác tăng lên toàn bộ tộc sức mạnh tâm linh. Mà Hắc Linh tộc sinh sôi năng lực cũng rất mạnh. Trải qua hơn 10 năm sinh sôi nảy nở, đã sinh ra mấy đời tân sinh, nhân khẩu tăng trưởng không ít. Vào giờ phút này, Manh Nha bộ lạc trung tâm, một đoàn ấu sinh thể Hắc Linh tộc vi ở một cái thành niên thể bên cạnh chơi đùa, cái này thành niên thể chính là Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh. Bây giờ Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh ăn mặc một thân làm thô da thú trường bào, trong tay nắm một cái quỷ ngữ thạch chất liệu đơn sơ quyền trượng, trang phục như vậy cùng với những cái khác Hắc Linh tộc hoàn toàn không giống, phần lớn tộc nhân đều là không mặc quần áo. Mấy năm trước bị tiến hóa phương khối cải tạo sau, Hắc Linh tộc sinh ra số rất ít biến dị thể, có thể một mình dựng tâm linh trao đổi internet, thay thế quỷ ngữ thạch trở thành server, liền những này biến dị thể ở bộ tộc bên trong thu được rất cao địa vị, bị tôn xưng là hiền giả. Mà Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh là trong đó mạnh mẽ nhất biến dị thể, tâm linh internet có thể chứa đựng nhiều nhất cá thể, đồng thời hắn vẫn là Hắc tinh thần người phát ngôn, liền bị tộc người coi là đại hiền giả. Đại hiền giả, chúng ta tại sao muốn cung phụng Hắc tinh thần a? Một đám ấu sinh vây quanh Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh, tại tâm linh trên mạng liễu ra liễu díu. Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh dừng một chút quyền trượng, đàng hoàng trịnh trọng là đời sau tiến hành cuồng nhiệt tín ngưỡng kiến thiết, Hắc tinh thần mang cho chúng ta tiến hóa phúc âm, mang cho chúng ta văn minh ngồi lửa, hắn là không gì không làm được vĩ đại tồn tại. Ta không tin, ta cảm thấy đến đại hiền giả so với Hắc tinh thần lợi hại. Một đám ấu sinh cười hì hì. Hừ, các ngươi đối với sức mạnh không biết gì cả. Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh dùng quyền trượng chỉ trên trời trôi nổi một chiếc chiến hạm, nhìn thấy không, cái kia đồ vật gọi là phi thuyền, chính là nó đem chúng ta từ xa xôi cố hương dẫn theo lại đây, chỉ dựa vào tự chúng ta, 10 triệu năm cũng không thể quay về, mà Hắc Tinh Thần nắm giữ phi thuyền có thể phủ kín toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt liền có thể xé nát kiên cố đại địa, đó mới là thần linh sức mạnh to lớn. Cố hương? Nơi này không phải chúng ta cố hương sao? Ai, cố hương đã sớm bị người cướp đi, nếu như không phải Hắc Tinh Thần mang chúng ta rời đi, có thể ta đã. Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh thở dài lắc đầu. Đang lúc này, trạm bầu trời màu lam thêm ra hơn 100 cái điểm đen nhỏ, tất cả đều là phi thuyền, chậm rãi đứng ở Manh Nha bộ lạc bầu trời, nhất thời gây nên Hắc Linh tộc gây rối, rất nhiều tộc nhân tụ tập ở trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn dáng lâm chiến hạm. Cửa máy mở ra, ưu tổ bay ra, hạ xuống ở Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh trước mặt. Bốn phía Hắc Linh tộc dồn dập tản ra, nhưng cũng không sốt sáng. Ở trong mắt bọn họ, loại kim loại này sinh vật đều là Hắc Tinh Thần thần phó. Ta là chúa tể dưới trướng thủ tịch tông đồ, Hắc Tinh ra lệnh cho ta mang bọn ngươi rời đi viên tinh cầu này. Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh đứng lên đến, dùng chưa tiến hóa hoàn toàn dây thanh trúc chắc nói chuyện. Hắc Tinh Thần muốn mang chúng ta đi nơi nào? Ngôi nhà mới. Đến lượng lớn tập đoàn tài chính đầu tư, Hắc Tinh quân đoàn có sung túc tài chính trắng trợn chọn mua công trình thiết bị, chủ bị kiến tạo bộ đội, quá trình vô cùng thuận lợi, không có cái gì khúc chiết. Chủ bị gần một tháng, ở toàn vũ trụ quan tâm bên trong, quân đoàn kiến tạo bộ đội rốt cục chính thức xuất phát, mang người tay cùng tài nguyên, đi tới thiểm diệu thế giới kiến thiết địa bàn. Gia Kỳ, Gia Nạn, Si Vạ cùng Mẹn Lọt chỉ huy kiến tạo công tác, Hàn Tiêu bởi vì phải đi đế quốc cảnh nội tránh né khó khăn, chỉ phụ trách viễn trình giám sát, hắn đã lưu lại địa bàn kiến tạo bản kế hoạch, không cần tự mình trình diện. Ngay tại Hắc Tinh quân đoàn kiến tạo bộ đội xuất phát một ngày kia, Hàn Tiêu đến đi tới Trung ương Tinh Hải Tinh Môn, đi theo chỉ có ổ dĩ dạ cùng một đám cận vệ quan. Chuyến này một mặt là vì tránh một chút danh tiếng, mặt khác, Hàn Tiêu còn dự định đi bái phòng đế quốc mỗi cái siêu cấp A Minh Hiếu, dù sao lấy sau rất nhiều năm đều muốn cùng bọn họ giao thiệp với, vừa vặn rút ngắn một phát quan hệ. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị đi gặp một lần trong trí nhớ hết thảy tương lai nổi danh đế quốc chứ danh nhân vật. Phiên bản đổi mới mấy chục năm, đế quốc trung tầng quyền lực sẽ tiến hành một lần đổi mới thay đổi, mình cùng đế quốc hợp tác tháng ngày còn rất dài, ánh mắt muốn thả đến dài xa một chút. Vì tương lai suy nghĩ, cần trước thời hạn cùng sau đó quyền thế nhân vật giao hảo, là tương lai quyền lên tiếng làm ra bố cục lâu dài. Nhìn lướt qua phủ in nhóm người, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về chỗ tài xế ngồi ổ dạ, gật gật đầu. Đi thôi. Ổ dạ nghe vậy, ngón tay ở thao túng trên màn ảnh vạch một cái, phi thuyền chuyển động theo, từ từ lái vào tinh môn. Cùng lúc đó, ẩm sĩ cùng héo là tọa giá cũng tới đến phá toái tinh hoàn biên giới tinh môn. Quay đầu lại nhìn phá toái tinh hoàn phương hướng, héo là tâm tình phức tạp. Nàng có loại dự cảm, e sợ chính mình rất lâu sau đó mới có thể trở về. Siêu cấp A. Lúc này, một cái tinh tế bàn tay đặt tại trên bả vai của nàng, héo là ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy ẩm sĩ đối với nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đi thôi. Hô. Biết rồi. Héo là thu hồi tạp niệm, đẩy một cái cần điều khiển, phi thuyền biến mất ở tinh môn trong nước xoáy. Chương 930, ba đại thiên thai hình thức ban đầu. Thiểm diệu thế giới, tử hà tinh hệ. Đây là Hắc Tinh quân đoàn 7 mảnh lãnh địa một trong, ở vào cáo dự quần tinh biên giới, là tiến vào quần tinh một người trong đó trọng yếu môn hộ. Lúc này, tử hà tinh hệ nhập cảnh tinh môn bên trong, chậm rãi chạy khỏi một nhánh khổng lồ Hắc Tinh quân đoàn hạm đội. Đây là do Mẹn Lọt tự mình chỉ huy kiến tạo bộ đội. Tòa này tinh môn đứng bên cạnh có lượng lớn Hắc Tinh quân đoàn phi thuyền chờ đợi Mẹn Lọt đến, dồn dập tiến lên đón. Hai chi đội ngũ sắp nhập, đây là thứ nhất kỳ thăm dò hạm đội. Ở thăm dò sau khi hoàn thành, đến ngàn vạn tính toán thăm dò hạm đội đều tụ tập ở 7 mảnh lãnh địa, đảm nhiệm kiến tạo nhân thủ, chờ cao tầng chỉ huy. Chủ hạm phòng họp, Mẹn Lọt đang cùng xì vậy ạ, dạ kỳ cán bộ cao cấp viễn trình hình chiếu họp, thương lượng kiến tạo phương án. Từ Hà, Trường Chú, Hòn Sàn, Orlando, Phèn Lến Giờ, Sigoma, Eni, này 7 phiến tinh hệ thuộc về chúng ta Hắc Tinh quân đoàn. Chúng ta trước tiên hoàn thiện cơ sở phương tiện kiến thiết, sau đó sẽ cẩn thận điều khác, chậm rãi cải tạo tinh hệ. Mẹn Lọt một mặt nghiêm nghị. Hắn bình thường mặc dù yêu thích lười biếng, thế nhưng đối với Hàn Tiêu bản giao nhiệm vụ, hắn còn là hết sức chăm chú. Si Vạ gật gù, trước tiên thành lập 7 phiến tinh hệ tinh môn giao thông mạng lưới, nối liền một thể thống nhất, thuận tiện hạm đội lui tới. Ở thăm dò trong lúc, giao thông mạng lưới cũng đã có hình thức ban đầu, này liền rất thuận tiện. Đón lấy mà, lại lắp đặt quân đoàn tự thân cảnh giới trang bị cùng không gian giám sát trang bị, đồng thời quy mô lớn trải lượng từ Internet cơ trạm, nhường 7 phiến tinh hệ biến thành quân đoàn trí năng khu quản hạt vực. Hắc Tinh quân đoàn tiếp quản 7 phiến tinh hệ, liền cần thành lập tự thân cơ sở phương tiện, đem chế tạo thành bền chắc như thép. Dựa theo quân đoàn trưởng lưu lại kiến tạo bản kế hoạch, chúng ta cần trọng điểm quan tâm chính là Tử Hà cùng Hòn Sạn này hai cánh cửa tinh hệ, nhất định phải vững vàng trưởng khống giao thông yếu đạo xuất nhập cảnh tinh môn. Vốn là những này tinh môn đứng do quân đế quốc đội canh gác, hiện tại đều do chúng ta khống chế, muốn lưu lại một ít thủ vệ bộ đội. Hành tinh cải tạo phương diện, trước tiên lấy quân đoàn căn cứ cùng tài nguyên đào móc căn cứ làm chủ, những kia vũ trụ thành thị cùng trung chuyển trạm đợi được tinh vực mở ra sau mới sẽ phát huy được tác dụng, có thể trì hoãn kiến tạo. Quân đoàn trưởng bản kế hoạch nói, quân tinh trung ương xỉ gỗ mạ tinh hệ chính là quân đoàn tại Thiểm Diệu thế giới hậu cần đại bản doanh, nơi đó cũng cần trọng điểm cải tạo, kiến tạo lượng lớn binh doanh, xưởng quân sự cùng không cảng. Bảy phiến tinh hệ phạm vi rất lớn, kiến tạo công tác vô cùng nặng nề, Hàn Tiêu đưa ra chính là bản kế hoạch, mà cụ thể kế hoạch hành động thì cần muốn Melos, Si và ạ chờ người phụ trách đến định ra. Ở mọi người thương lượng thời điểm, Dạ Kỳ thì lại quán triệt cho tới nay tác phong, không một chút nào quản sự, đảm nhiệm vật biểu tượng may mắn. Rất nhanh thương nghị ra một cái kế hoạch, dưới sự chỉ huy của Melos, kiến tạo bộ đội đều đâu vào đấy bắt đầu công tác, dựng tinh môn thông đạo, trải các loại trang bị, thăm dò kỳ lưu lại phương tiện có thể đón lấy dùng, bớt đi rất nhiều tài nguyên. Cùng lúc đó, chiến tranh lĩnh vực, cơ lèn chờ những đế quốc khác minh hữu cũng bắt đầu kiến tạo từng người địa bàn, toàn bộ Thiểm Diệu thế giới tiến vào thi công trạng thái. Khai hoang tân tinh vực là trường kỳ công trình, phải hao phí rất nhiều năm thời gian mới có thể thay đổi tạo thành đã thăm dò vũ trụ phồn hoa răng rấp, bảy phiến tinh hệ đều là dồi dào khu vực, kiếp trước đều là trọng yếu khu vực, Hàn Tiêu căn cứ ký ức tiến hành cải tạo, mong muốn tiêu tốn thời gian mấy chục năm tài năng chính thức hoàn thành bản kế hoạch, mà xích sắc đế quốc dưới một kỳ thăm dò kế hoạch sẽ không cách đến lâu như vậy, phòng trừng đang hoàn thành hai cái tinh hệ hình thức ban. Đầu lúc, thứ nhì kỳ thăm dò liền sẽ bắt đầu. Ngay tại kiến tạo bộ đội khí thế hừng hực công tác thời gian, máy móc sinh mệnh cùng hắc linh tộc cũng phân biệt đi tới Hàn Tiêu chỉ định ngôi nhà mới hành tinh. Xì gỗ mạ tinh hệ là cáo dự quần tinh khu vực trung ương, tài nguyên phong phú, cùng mặt khác hai khu địa bàn Etni cùng Orlando giáp giới, diện tích bao la. Tông đổ tinh là nên tinh hệ một viên tinh cầu tư nguyên, do Hàn Tiêu mệnh danh, toàn thể là màu xám, có phong phú mỏ quặng, kim loại tài nguyên, tuy rằng không phải thường quy ý nghĩa lên thích hợp sống hành tinh. Thế nhưng là thích hợp máy móc sinh mệnh sinh tồn. Mấy chục chiếc phi thuyền chậm rãi hạ xuống ở một mảnh màu xám trên cánh đồng hoang, U Tổ mang theo 10 vạn máy móc sinh mệnh đi xuống phi thuyền, đưa mắt nhìn quanh, địa thế chập trùng cánh đồng hoang vu kéo dài tới đường chân trời phần cuối, trong tầm mắt không có bất kỳ màu xanh lục, chỉ có mênh mông vô bờ màu xám nham thạch cùng phi xa. Sau đó nơi này chính là chúng ta gia viên. U Tổ dừng một chút trường mâu, rất có lãnh tụ khí chất, chỉ huy mọi người lập tức kiến tạo thành thị. Nếu như là bình thường sinh vật, muốn ở loại này hoang vu hành tinh bắt đầu từ con số không thành lập văn minh, trong lòng 8 phần 10 sẽ có gian khổ khi lập nghiệp giống như cảm xúc, thế nhưng đối với máy móc sinh mệnh tới nói, loại tâm tình này là không tồn tại, tâm thái của bọn họ càng sấp xỉ hơn thực dân giả. Có hắc tinh quân đoàn cung cấp công trình thiết bị, hơn nữa tự thân thiên phú, máy móc sinh mệnh kiến tạo thành thị tốc độ cực nhanh. Từ trời cao quan sát, mặt đất xuất hiện một khối kim loại khu vực, cũng từ từ lan tràn ra. Một tòa cơ giới thành phố vụt lên từ mặt đất. Trước hết kiến tạo ra được chính là lượng lớn xưởng công binh, ở sung túc nguyên liệu cung cấp dưới, từng cái máy móc nguyên sinh thể bị lắp ráp đi ra. Một phần máy móc sinh mệnh tiêu hao tự thân sinh mệnh năng lượng, hợp thành từng người mồi lửa gen số hiệu, ấp đời thứ hai máy móc sinh mệnh. Bạo binh chính là cơ giới tộc quần cường hạng. Đồng thời, máy móc thăm dò sinh mệnh ra dưới nền đất mỏ quặng phân bố tình huống, dùng công trình thiết bị kiến tạo từng cái đào móc tỉnh. Toàn cơ giới hóa khai thác tài nguyên, ầm ầm ầm đào thạch đầu, đem tài liệu quần quận không bị mất vào game kho. Không có kẻ địch, máy móc sinh mệnh kiến thiết hiệu suất cao đến đáng sợ, tông đổ tinh ở ưu tổ chờ máy móc sinh mệnh hành động dưới, cấp tốc lột xác. Mà ở một bên khác, Hắc Linh tộc cũng tới đến ngôi nhà mới, ở vào Etni tinh hệ mới Hắc Linh tinh. Viên tinh cầu này cùng Hoang Vu tông đổ tinh không giống, đây là thích hợp sống hành tinh, thảm thực vật rộng lớn, biển rừng xanh ngắt, tồn tại không ít tính tình ôn hòa dân bản địa dã thú. Di chuyển hạm đội hạ xuống ở một tòa ốc giã bình nguyên, Hắc Linh tộc vọt xuống phi thuyền, tiến hóa mà đến con mắt màu xanh lục tò mò nhìn chung quanh. Đây chính là chúng ta ngôi nhà mới sao? Thật giống càng mỹ lệ hơn. Một chiếc phi thuyền bắn ra dẫn dắt bỉm, đem Hắc Tinh pho tượng đặt ở trên vùng bình nguyên, không cách nào mang đi Hắc Linh tộc thành thị, nhưng một cột mốc hình kiến trúc vẫn có thể chuyển. Đối với Hắc Linh tộc tới nói, Hắc Tinh pho tượng chính là địa tiêu tính kiến trúc, tác dụng tương tự với văn minh kỳ quan, chính là kỳ quan hương quốc. Thành thị có thể không muốn, pho tượng thì lại không thể không mang. Hàn Tiêu cần Hắc Linh tộc ở phiên bản đổi mới mấy chục thời kỳ phát triển lên, chỉ có thể nhúng tay Hắc Linh tộc văn minh tiến trình. Những này vận chuyển Hắc Linh tộc phi thuyền còn mang vào rất nhiều thiết bị, cũng sẽ không rời đi, mà là lưu lại trợ giúp Hắc Linh tộc kiến thiết quê hương, trên thuyền còn có một nhóm thường trú quân đoàn thành viên. Ở Hắc Linh tộc vây xem dưới, một tên quân đoàn nhân viên đem một cái máy truyền tin đưa tới Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh trong tay. Trong này chứa đựng Hắc Tinh thần ban cho dư các ngươi tri thức, các ngươi có thể học tập, dùng để cải tạo các ngươi bộ tộc. Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh cẩn thận từng ly từng tí một mở ra bộ đàm, màn hình bắn ra một cái danh sách, tất cả đều là khoa học kỹ thuật tư liệu. Đây là Hàn Tiêu căn cứ Hắc Linh tộc chủng tộc đặc tính lượng thân làm riêng khoa học kỹ thuật ấy, từ cơ sở ngành học đến cao cấp ngành học không thiếu gì cả. Quy hoạch một toàn bộ hệ thống khoa học kỹ thuật ấy, liền có thể cam đoan Hắc Linh tộc phương hướng phát triển không chạy thiên. Tại tâm linh internet hiệu suất cao trao đổi, rất nhanh hết thể Hắc Linh tộc đều biết chuyện này, đồng loạt hướng về Hắc Tinh pho tượng làm lễ. Cảm tạ Hắc Tinh thần ban ân. Manh Nha bộ lạc thủ lĩnh kích động không thôi, phần ân tình này tự truyền khắp hết thể tộc nhân, tín ngưỡng càng thêm cuồng nhiệt. Hắc Tinh thần hàng rơi xuống thần thánh tri thức, đối với toàn bộ bộ tộc tới nói có nghịch thiên cải mệnh lịch sử ý nghĩa, trước mắt tình cảnh này vĩnh viễn khắc vào Hắc Linh tộc truyền thừa trong ký ức. Máy móc sinh mệnh cùng Hắc Linh tộc, tuy rằng tồn tại hình thức không giống, nhưng một số địa phương có tương đồng đặc thù, tỉ như hai người đồng dạng đều có tương tự tổ ong tư duy năng lực, một cái là tâm linh internet, một cái là lượng tử internet, có thể mang bộ tộc sức sản xuất cao độ ngưng tụ lên, nắm giữ cái này đặc tính chủng tộc, không một không có không gì sánh kịp phát triển tiềm lực. Hắc Linh tộc trình độ nhất định tương tự chủng tộc, chỉ cần đi tới quỹ đạo, liền có thể đi vào văn minh phát triển xe tốc hành nói, máy móc sinh mệnh liền lợi hại hơn, cất bước thì có cực cao trình độ khoa học kỹ thuật, khiếm khuyết chỉ là thổ địa cả dù tổ cửa, hai người đều có cực mạnh mở rộng tính. Hàn Tiêu đối với hai người này mang nhiều kỳ vọng, rất mà đem bọn hắn đặt ở không giống tinh hệ, chính là hy vọng cho bọn họ sung túc không gian phát triển. Nói đến, hai người này phát triển sau khi thức dậy, cũng có thể coi như thiên thai tới đối xử. Nếu như hơn nữa tờ lỡ cái này thứ 4 thiên thai. Tứ đại thiên thai bên trong chính mình liền chiếm cứ 3 cái. Gần một tháng qua, vô số người quan tâm xích sắc đế quốc cùng minh hữu thế lực đối với thiểm diệu thế giới kiến thiết. Đây là toàn vũ trụ hiện nay khiến người chú ý nhất sự kiện lớn. Ngoài ra, cái khác tin tức tất cả đều ảm đạm phai mờ. Dường như cái khác minh hữu như thế, Hắc Tinh quân đoàn cũng đem trọng tâm đặt ở thiểm diệu thế giới, tập trung vào lượng lớn nhân lực vật lực, làm được khí thế ngất trời. Thừa dịp thiểm diệu thế giới liên quan Hắc Tinh quân đoàn hơn nửa tinh lực thời cơ, vô hạn tập đoàn tài chính, cũng rốt cục đối với Hắc Tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn bản bộ lợi ích lưới động thủ. Chương 931, phiền phức hiện thân. Có lìn tập đoàn là phá toái tinh hoàn một nhà bản địa xí nghiệp, lấy tài nguyên khai thác, hậu cần vận tải, gia công tài liệu sinh sản chờ mười mấy cái nghiệp vụ mà sống, khá có danh tiếng, tuy rằng không đạt tới loại cỡ lớn tập đoàn tài chính cấp bậc, nhưng cũng là một nhà ở bản tinh vực ra thị trường cấp tinh tế xí nghiệp. Cùng nhiều cái tinh hệ cấp văn minh cùng lượng lớn hành tinh văn minh có quan hệ hợp tác, hàng năm doanh nghiệp ngạch vô cùng khả quan, đồng thời, nhà này tập đoàn cũng là Hắc Tinh quân đoàn người hợp tác, là quân đoàn cung cấp nghiệp vụ con đường. Những này thương mại tập đoàn cùng Hắc Tinh quân đoàn hợp tác, một mặt là vì tiến hóa phương khối tiêu chuẩn, mặt khác nhưng là coi trọng Hắc Tinh quân đoàn ở bản địa sức ảnh hưởng, chống Hắc Tinh quân đoàn người hợp tác tiến tuổi, có thể cho chính mình tập đoàn nghiệp vụ mang đến rất nhiều tiện lợi. Tỷ như rất nhiều bản địa văn minh là quân đoàn người hợp tác, song phương nắm giữ tương đồng bối cảnh, lẫn nhau ở trong lòng lên biến đổi như là trên một cái thuyền bằng hữu, liền hoặc nhiều hoặc ít sẽ chăm sóc một ít, mà không có cùng quân đoàn hợp tác tổ chức buôn bán liền thiệt thòi, càng ngày càng khó bắt được đơn đặt hàng. Cứ thế mãi, liền có lợi ích liên hợp thể khái niệm, rất nhiều tổ chức buôn bán không cam lòng đi phía sau, cũng sẽ cùng quân đoàn hợp tác, này chính là Hắc Tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn kinh doanh đến mấy năm lợi ích lưới hình thức ban đầu. Có Lìn tập đoàn là nhóm đầu tiên cùng Hắc Tinh quân đoàn hợp tác xí nghiệp. Mấy năm qua công trạng phát triển không ngừng, tiền cảnh rộng lớn, thế nhưng vào giờ phút này, ở Có Lìn tập đoàn tổng bộ trong phòng họp, hết thể xí nghiệp cao tầng cùng cổ đông tụ hội một đường, phần lớn người trên mặt đều mặt ủ mày cho, bầu không khí nghiêm nghị. Tập đoàn đương nhiệm lãnh tụ Có Lìn. Đu Lệ ngồi ở chủ vị, sắc mặt rất khó nhìn, ngựa khí mang theo ngột ngạt sự phẫn nộ. Khi bở văn minh, xe đờ dở văn minh ngưng hẳn cùng sự hợp tác của chúng ta, không chỉ có thu hồi chúng ta mua hành tinh quyền khai thác, còn thủ tiêu tài liệu cung cấp trường kỳ đơn đặt hàng. Ta trước ở cùng người đàm phán, nếu như có thể được người đơn đặt hàng, tập đoàn liền có thể thu được một mảnh mới nghiệp vụ khu vực, vốn là đàm phán đã tiến vào kết thúc, không nghĩ tới người đột nhiên lật đổ trước điều khoản, cùng với những cái khác người hợp tác rồi, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất tồi tệ. Một tên cao tầng thở dài nói, đúng đấy, không ít nguyên bản cùng chúng ta hợp tác vui vẻ văn minh bộ ngành người phụ trách hiện tại đều đoạn tuyệt vãng lai, này không phải bình thường tình huống. Nhất định là sau lưng có đối thủ cạnh tranh ở giở trò. Hừ, ta biết là ai. Có Lìn hừ lạnh, sâu cả giận nói, quang thời gian trước, vô hạn tập đoàn tài chính liên hệ ta, biểu thị muốn thu mua Có Lìn tập đoàn, bị ta từ chối, gần nhất tập đoàn động tĩnh đều là bọn họ làm ra đến. Cái gì? Dĩ nhiên là chuyện như thế. Tại sao ta không biết Vô Hạn tập đoàn tài chính liên hệ chúng ta? Không ít người một mặt giật mình, mới biết tình huống này, còn có một phần cao tầng thì lại chỉ giữ trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt, rõ ràng là từ lâu chi tình. Có Lìn ngữ khí tức giận, ta nghe qua, Vô Hạn tập đoàn tài chính khoảng thời gian này vẫn ở thu mua phá toái tinh hoàn xí nghiệp, trong đó không đáp ứng tập đoàn hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải chèn ép, nghe nói bởi vì khai phá thiểm diệu thế giới nguyên nhân, Vô Hạn tập đoàn tài chính quyết định quy mô lớn tiến quân phá toái tinh hoàn, bọn họ chuẩn bị ở Hí Bở Văn Minh, sẽ đỡ dở Văn Minh quy mô lớn đầu tư xây xưởng, nhất định là sau lưng đặt thành giao dịch gì, mới nhường hai người ngưng hẳn cùng. Sự hợp tác của chúng ta, mà thiệt ở người đơn đặt hàng đối thủ, chính là khoảng thời gian này bị Vô Hạn tập đoàn tài chính thu mua một xí nghiệp, hết thảy đều cùng bọn họ có quan hệ. Lúc này, cùng có Lìn không hợp nhau tập đoàn thứ nhì cổ đông lớn cười gần mở miệng. Không ngừng như vậy, còn có mấy cái cùng trọng yếu hợp tác xí nghiệp cũng đình chỉ cùng nghiệp vụ của chúng ta vắng lai, vài cái Văn Minh cũng không tái thẩm phê chúng ta vay nợ, hơn 10 vị trung tầng nòng cốt bị đào đi, từ chức rời đi, lưu lại cương vị chỗ hổng, hiện tại tập đoàn vận chuyển đều xuất hiện vấn đề. Mãi đến tận hiện tại, chúng ta nghiệp vụ co lại 30% trở lên, tập đoàn giá cổ phiếu sụt giá, ta sớm nói qua, không nên từ chối Vô Hạn tập đoàn tài chính, vậy cũng là toàn vũ trụ to lớn nhất tập đoàn tài chính một trong, thành vì bọn họ dưới cờ hàng hiệu không cái gì không tốt đẹp. Nghe vậy, có Lìn sắc mặt tái xanh. Hắn cũng biết, Vô Hạn tập đoàn tài chính sức ảnh hưởng, tài lực, hàng hiệu hiệu ứng đều không phải bọn họ có thể so sánh, nếu như có thể cùng Vô Hạn tập đoàn tài chính hợp tác. Một chút hợp tác đồng bọn sẽ không chút do dự vứt bỏ bọn họ cái này bản địa xí nghiệp, chỉ vì Vô Hạn tập đoàn tài chính có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Có Lìn càng nghĩ càng giận, ầm đập một cái bàn, trên tay màu đen nô ra gai xương ở trên bàn lưu lại nhợt nhạt hồ ao, nghiến răng nghiến lợi. Đừng có mơ, có Lìn tập đoàn là tâm huyết của ta sẽ không đáp ứng Vô Hạn tập đoàn tài chính thu mua yêu cầu. Vậy sao ngươi giải quyết hiện tại vấn đề, nếu như không có cách nào, tập đoàn sớm muộn sẽ đóng cửa, đang ngồi đều là cổ đông. Ngươi muốn giận hờn bại đi toàn bộ tập đoàn, trước tiên muốn hỏi qua ta nhóm. Hai cổ đông sắc mặt trầm trọng. Có Lìn chau mày, trầm mặc một hồi, mới lắc lắc đầu, ta tạm thời không có cách nào. Hai cổ đông đứng lên, lấy ra một phần văn kiện, quay ở trên bàn, cười lạnh nói, nếu hết cách rồi, vậy thì ký rồi phần này cổ phần thu mua sách đi. Có Lìn biến sắc mặt, gắt gao nhìn chòng chọc hai cổ đông, Vô Hạn tập đoàn tài chính đã đem ngươi thu mua. Thu mua? Ta chỉ là vì tập đoàn tương lai cân nhắc mà thôi. Hai cổ đông xỉ nhiên nở nụ cười, lập tức nhìn chung quanh đang ngồi hoặc khiếp sợ hoặc bình tĩnh cao tầng, nháy mắt. Một vị khác cổ đông lớn tâm linh thần hội, cũng đứng lên khuyên nhủ, có Lìn, đáp ứng Vô Hạn tập đoàn tài chính đi, chúng ta rất khó chống lại cấp độ vũ trụ những khác tập đoàn tài chính lớn, huống hồ nhân ra giá thu mua cách cũng rất tốt, nói không chắc gia nhập Vô Hạn tập đoàn tài chính sau đó, nghiệp vụ của chúng ta còn có thể ủng hộ của bọn họ dưới biến đổi phát triển thêm một bước. Nay phảng phất một cái tín hiệu, đang ngồi không ít cao tầng dồn dập mở miệng khuyên nhủ. Ngươi, các ngươi có Lìn khiếp sợ trợn mắt lên, hắn nơi nào không hiểu, này quần nói chuyện cao tầng, cơ bản cũng đã bị Vô Hạn tập đoàn tài chính thu mua, những người này cổ phần gộp lại, đã đủ để đem hắn đá ra khỏi cục. Trong lúc vô tình, quyết sách tầng lớp đã bị thẩm thấu thành như vậy rồi. Còn lại những kia đung đưa không ngừng cao tầng cũng có vẻ siêu lòng, dùng ước ao ánh mắt nhìn chằm chằm có Lìn. Có Lìn vẻ mặt biến ảo không ngừng, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ta không đáp ứng, các ngươi là không phải định đem ta không tưởng. Hai cổ đông nhàn nhạt nói, vậy phải xem ngươi làm ra quyết sách có hay không lý trí, nếu như ngươi quyết sách sẽ đem tập đoàn bên hông hướng thâm uyên, vậy chúng ta không thể không tự cứu. Có Lìn nhìn chằm chằm trên bàn thu mua sách, gắt gao cắn răng, cân nhắc hồi lâu, một câu nói cũng không nói, đã nắm thu mua sách tinh tế xem lướt qua lên, cuối cùng mặt tâm trầm, yên lặng ký xuống thỏa thuận. Đùng đùng đùng. Lúc này đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay, cửa phòng mở ra. Một người một bên vỗ tay một bên đi vào, khóe miệng ngậm lấy nụ cười tự tin. Lựa chọn sáng suốt. Có Lìn cau mày nhìn lại, còn không chờ hắn đặt câu hỏi, hai cô đông liền trước tiên giới thiệu đến. Vị này chính là Vô Hạn tập đoàn tài chính cao tầng, Mạ Đục tiên sinh. Hả, nguyên lai chính là người thu mua người của ta. Có Lìn lời nói mang theo sự trâm trọng. Ha ha, không cần như thế căm thù ta, sau đó có Lìn tập đoàn là tập đoàn tài chính dưới cờ xí nghiệp, chúng ta đều là đồng sự. Mạ Đục cười khẽ khoát tay háo một cái, ta tới nơi này là nói cho mọi người một câu, nguyên bản quyết sách tầng lớp kết cấu sẽ không quy mô lớn biến hóa, các ngươi vẫn như cũ là tập đoàn cao tầng nòng cốt. Mọi người vẻ mặt khác nhau, không nói gì, có mấy người vui mừng, mà có mấy người không phản đối. Mạ Đục nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, thế nhưng, kinh doanh phương hướng cần điều chỉnh một chút, ta cần các vị tức khắc ngưng hẳn cùng Hắc Tinh quân đoàn hợp tác. Tại sao? Có liền không rõ. Thu mua liền thu mua, này cùng Hắc Tinh quân đoàn có quan hệ gì, làm gì vứt bỏ tốt như vậy đối tượng hợp tác? Ha ha, chúng ta Vô Hạn tập đoàn tài chính đã cùng chiến tranh lĩnh vực ký kết hợp tác phát triển thỏa thuận, chiến tranh lĩnh vực chuẩn bị noi theo Hắc Tinh quân đoàn, chế tạo ra tự thân lợi ích liên hợp thể, vì lẽ đó cần rất nhiều tổ chức gia nhập liên minh. Mỗi một cái bị chúng ta thu mua xí nghiệp, đều muốn chuyển đầu chiến tranh lĩnh vực, vì bọn họ cung cấp từng người con đường, mở rộng nghiệp vụ. Mã Đục nụ cười hờ hững. Có Lìn hơi nhướng mày, đông nhiên vẻ mặt biến đổi, trong mắt lóe ra một vệt nghi ngờ không thôi. Hắn cũng tham gia quãng thời gian trước Hắc Tinh tụ hội, nhìn thấy Sổ Dầu Kỉn, nhưng Sổ Dầu Kỉn nhưng đầu tư chiến tranh lĩnh vực, ngược lại đối phó Hắc Tinh quân đoàn người hợp tác, là một người phá toái tinh hoàn người địa phương. Liên tưởng đến tất cả những thứ này, có Lìn trong lòng hiện ra một cái lớn mật suy đoán. Không. Vô Hạn tập đoàn tài chính không phải đơn thuần muốn tiến quân phá toái tinh hoàn, ở bề ngoài thu mua chính là chúng ta những xí nghiệp này, nhưng bọn họ chân chính muốn đối phó mục tiêu, nói không chắc là Hắc Tinh quân đoàn. Chúng ta có thể chỉ là bị cuốn vào phong ba quân cờ. Có Lìn tập đoàn chỉ là một người trong đó ví dụ, khoảng thời gian này cũng không có thiếu phá toái tinh hoàn bản địa xí nghiệp bị thu mua hoặc khống chế, một ít xí nghiệp trực tiếp bị sao năng lực đập phục, mừng rỡ gia nhập Vô Hạn tập đoàn tài chính dưới trướng, cao tầng cầm tiền rất vui mừng rời khỏi sàn diễn. Mà đối với không đáp ứng xí nghiệp, Vô Hạn tập đoàn tài chính thủ đoạn cũng rất nhiều. Tỷ như nhằm vào quyết sách tầng lớp xung đột phân hóa cao tầng, chỉnh hợp nhỏ cổ đông đánh ngã cổ đông lớn, tiến hành ác ý thu mua, hoặc là thu mua một ít trọng yếu nòng cốt nhân viên, hay là thông qua đầu tư xây xưởng lôi kéo Văn Minh, gián tiếp trở ngại một ít xí nghiệp nghiệp vụ, còn có tác dụng tập đoàn tài chính tự thân chất lượng tốt sản phẩm trực tiếp cướp giật thị trường số lượng, Vô Hạn tập đoàn tài chính sinh sản kỹ thuật cùng sản phẩm chất lượng càng cao hơn, còn khắp nơi toàn vũ trụ. Trong phạm vi tự mang hàng hiệu ứng đáng tin người ủng hộ, hoặc là trực tiếp dùng tài chính thao tác đối phó ra thị trường xí nghiệp VV Vô Hạn tập đoàn tài chính kinh nghiệm phong phú, có mấy chục bộ tổ hợp quyền, một vòng đánh xuống, rất nhiều xí nghiệp đều cờ hở. Ông chịu được nữa. Cho dù một lòng không thỏa hiệp, cũng sớm muộn sẽ bị chèn ép đến sống dở chết dở, đến thời điểm bị thu mua thì càng chịu thiệt. Vô Hạn tập đoàn tài chính không có cách nào trực tiếp giao động Hắc Tinh quân đoàn loại này cấp bậc quái vật khổng lồ, chỉ có thể từng bước xâm chiếm. Đối với tinh vực bản địa một ít cỡ vừa nhỏ xí nghiệp tới nói, loại này vượt tinh vực cấp độ vũ trụ hàng đầu tập đoàn tài chính là căn bản là không có cách chống lại cá sấu lớn, không phải cùng cái chiều không gian đối thủ. Những này bản địa xí nghiệp có tiền, làm sao Vô Hạn tập đoàn tài chính là đặc biệt có tiền. Ở như vậy hoạt động dưới, ấp ủ mấy tháng Vô Hạn tập đoàn tài chính thông qua thu mua rất nhiều bản địa xí nghiệp, lập tức liền nắm giữ đông đảo nghiệp vụ con đường, hung hăng sáp nhập phá toái tinh hoàn thị trường, đứng vững gót chân, gây nên rộng khắp quan tâm cùng cảnh giác. Mà cùng lúc đó, chiến tranh lĩnh vực cùng Vô Hạn tập đoàn tài chính đồng thời phát sinh thông báo, công khai tuyên bố hai nhà liên thủ phát triển, chiến tranh lĩnh vực biểu thị bọn họ đem mở rộng nghiệp vụ, tiến hành thế lực chuyển hình, chí ở trở thành một đa nguyên hóa lợi ích liên hợp thể tổ chức. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng phá toái tinh hoàn người đều biết, chiến tranh lĩnh vực động tác này nói theo đối tượng là Hắc Tinh quân đoàn. Vô Hạn tập đoàn tài chính cùng chiến tranh lĩnh vực thâm nhập hợp tác rồi. Quân đoàn tổng bộ, Thủ tịch sự vụ quan văn phòng, Siva nhìn trên tay báo cáo, trên mặt toát ra vẻ nghiêm túc. Thủ tịch sự vụ quan các hạ, chiến tranh lĩnh vực đây là muốn cướp giật nghiệp vụ của chúng ta, hai bên đã sản sinh xung đột lợi ích, những kia bị Vô Hạn tập đoàn tài chính thu mua tổ chức đã ngưng hẳn cùng sự hợp tác của chúng ta, chuyển đi gia nhập liên minh chiến tranh lĩnh vực. Bí thư bên cạnh lắc đầu nói rằng, ngữ khí có chút lo lắng. Bọn họ không nên vào hóa phương khối tiêu chuẩn. Siva nhíu mày. Chuyện này, ta cũng không rõ ràng. Bất quá những này bị thu mua đều là tư nhân tổ chức, bọn họ đối với tiến hóa phương khối nhu cầu khả năng không lớn như vậy. Nghe vậy, Siva gật gật đầu. Xác thực như vậy, những kia tư nhân tổ chức và Văn Minh không giống nhau, cho dù cần tiến hóa tiêu chuẩn, mấy năm qua cũng cơ bản mua xong, lưu lại hợp tác chủ yếu là vì lợi ích liên hợp thể sức ảnh hưởng, hiện đang bị bắt mua sắm, chỉ có thể dựa theo Vô Hạn tập đoàn tài chính ý tứ làm việc. Bình thường thương mại cạnh tranh so đấu chính là thế lực, tài lực, sức ảnh hưởng. Không cách nào thay đổi với vũ lực, hơn nữa chiến tranh lĩnh vực bản thân cũng là siêu cấp A thế lực, cấp bậc tương đương, còn đều là đế quốc minh hữu, Vô Hạn tập đoàn tài chính mượn nó làm bia đỡ đạn, này liền rất khó làm. Lao sư nói đúng, Vô Hạn tập đoàn tài chính quả nhiên không có ý tốt. Siva bóng tối thầm hư một tiếng, nhìn kỹ một lần báo cáo. Vô Hạn tập đoàn tài chính năng lượng tuy lớn, nhưng không thể sức một người đối kháng toàn bộ tinh vực hết thể xí nghiệp, những kia Văn Minh thế lực không cần phải nói, không thể từ bỏ tiến hóa phương khối hợp tác. Vô Hạn tập đoàn tài chính chỉ có thể từ tư nhân tổ chức ra tay, mà thu mua cũng là phải bỏ tiền, quy mô lớn một chút tổ chức tạm thời không có bị nhìn chằm chằm. Vô Hạn Tập đoàn tài chính là một cái rất mạnh quá Giang Long, nhưng cho dù mạnh hơn, tinh lực cũng có hạn, hiện nay chỉ là đối phó rồi một phần nhỏ xí nghiệp, ở tinh vực trong thị trường đứng vững bước chân, cho dù muốn thu mua càng nhiều tổ chức cũng phải từng bước một đến. Vì lẽ đó hiện nay mới thôi, Hắc Tinh quân đoàn tuy rằng tổn thất một chút nghiệp vụ con đường, nhưng còn rất xa không tới thương gân động xương trình độ, chỉ có ngoại vi nghiệp vụ chịu ảnh hưởng, tiến hóa phương khối, thiểm diệu thế giới khai phá, tinh cầu tư nguyên khai thác chờ hạch tâm nghiệp vụ vẫn như cũ vững như dạ kỳ. Bất quá loại này xu thế, không thể không phòng. Vô Hạn Tập đoàn tài chính đầu tư chiến tranh lĩnh vực là phiền phức, nếu như chiến tranh lĩnh vực lên, đủ để cùng Hắc Tinh quân đoàn địa vị ngang nhau, như vậy quân đoàn người hợp tác sẽ giảm thiểu, đại biểu quân đoàn quy mô tùy theo co lại, như vậy sẽ hạn chế quân đoàn phát triển tốc độ, ảnh hưởng đến quân đoàn trưởng định ra bản kế hoạch, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhớ tới ở đây, Sivạ sắc mặt nghiêm túc, lấy ra bộ đàm. Ta đến lập tức thông báo lão sư. Chương 932, siêu cấp hạ tiềm lực. Cùng lúc đó, Trung ương Tinh Hải, đế quốc cảnh nội. Một nhánh có chưa không đánh dấu loại nhỏ hạm đội ngừng ở một viên to lớn tinh cầu màu xanh lam phía trên. Nơi này là Xích Sắc đế quốc cảnh nội một người trong đó chứ danh vũ trụ đô thị, kinh tế phồn vinh, nhân khẩu đông đảo. Chi hạm đội này đến từ chính Hắc Tinh quân đoàn ở tròm sao hành lang bốn khúc phân bộ. Nhờ vào lần này muốn trưởng kỳ lưu ở đế quốc cảnh nội, Hàn Tiêu vừa đến Trung ương Tinh Hải, liền điều khiển những nơi quân đoàn hạm đội, chủ yếu là vì sử dụng hạm đội máy móc nhà xưởng, để cho mình ở dọc đường có thể bất cứ lúc nào sinh sản máy móc. Xích Sắc đế quốc biết Hàn Tiêu đến rồi Trung ương Tinh Hải, chuyến này chỉ là tránh né khó khăn, vì lẽ đó hắn không cần đi Xích Hoàn Tinh đưa tin, ngoại trừ cơ mật quân sự khu vực bên ngoài, đế quốc cảnh nội có thể tùy tiện chạy, đế quốc cao tầng sẽ không quản hành tung của hắn. Hàn Tiêu một bên tu hành khí lực rèn luyện pháp, một bên ở đế quốc cảnh nội tìm kiếm trong trí nhớ những kia tương lai chứ danh nhân vật, đi tới nơi này viên vũ trụ đô thị, chính là vì đến thăm một người. Cao cấp văn minh đều coi trọng đời sau giáo dục, đế quốc cảnh nội hứa trọng yếu bao nhiêu thực dân tinh đều có đế quốc chính thức học viện, cơ bản đều là vũ trụ nhất lưu cao đẳng học phủ, có tốt nhất giáo dục tài nguyên, hàng năm các đại đế quốc học viện chiêu sinh quý, đều là toàn văn sáng độ cao quan tâm sự kiện lớn. Trong đó người siêu năng học viện là hơn 90% vũ trụ công dân ngóng trông học phủ, người siêu năng cùng người bình thường, vốn là hai cái không giống giai cấp, lẫn nhau như là nằm ở thế giới khác nhau, mỗi một người bình thường đều muốn nắm giữ siêu phàm thoát tục sức mạnh, không có thiên tư phàm nhân, sẽ đem phần này ngóng trông chuyển đến đời sau trên người. Đế quốc thứ 16 tổng hợp người siêu năng học viện, đế quốc nhất lưu học phủ, là viên tinh cầu này chứ danh phương tiện, Hàn Tiêu mục tiêu của chuyến này chính là nhà này học viện, ở trong ký ức của hắn. Tương lai một danh đế quốc trực hệ siêu cấp A, liền tốt nghiệp từ nhà này học viện. Căn cứ so sánh kiếp trước tư liệu, tên này trực hệ siêu cấp A ở tinh hải lịch 709 năm đến 712 năm trong lúc đó bị chiêu nhập nhà này học viện, chính là 3.040 phiên bản đổi mới sơ kỳ sự tình, tức là hiện tại. Bởi vì hạm đội không có đánh dấu, Hàn Tiêu đến không có gây nên hành tinh náo động, vẹn vẹn thông báo học viện cao tầng, hiệu trưởng lập tức thả tay xuống đầu hết thể sự vụ, tự mình ra nên tiếp đế quốc đại nhân vật. Vào giờ phút này, đế quốc thứ 16 tổng hợp người siêu năng học viện trong đó một mảnh giáo khu, Hàn Tiêu mang theo ổ dạ đi ở bóng rừng cây trên đường, khuôn mặt dùng giả lập ngụy trang, bên người không thể quan sát đến thân phận thực sự, hiệu trưởng ở bên cạnh dập khuôn từng bước, bồi tiếp hai người tham quan học viện. Nhân công trồng trọt cây cối che chắn trên trời nhân công mặt trời, xuyên qua cây bồng ánh mặt trời bị cắt chém thành từng khối màu vàng óng mảnh vụn, đạo bàng có một cái sóng nước lấp loáng sông nhỏ, mấy cái lớp dưới tuổi trẻ học sinh ở trên mặt nước gọi tới gọi lui. Mới mẻ thí nghiệm siêu phàm sức mạnh, cách đó không xa cỏ điện lên có bất đồng chủng tộc khác phái học viên ở khanh khanh ta ta, trên trời tỉnh cờ bay qua mấy cái ôm sách vở giống máy bay cản đi học học sinh, khắp nơi đều đầy dây thanh xuân khí tức. Thật tốt ra nhìn tình cảnh này, ổ dạ trong mắt lộ ra từng tia từng sợi ngóng trông cùng ước ao. Tuổi thơ của nàng như địa ngục, chưa bao giờ trải qua loại này người bình thường trưởng thành quá trình. Cuộc sống của người bình thường cách ta đã rất xa xôi. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, đột nhiên có chút thất vọng. Túi đầu nhìn lại, ổ dạ gò má như là chiếu rọi ánh nắng ban mai, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, bởi vì dị năng nguyên nhân, khí chất có vẻ thuần khiết lại thần thánh. Hắc Tinh các hạ, phía trước chính là võ đạo hệ khu dạy học. Lúc này, bên tai vang lên hiệu trưởng âm thanh, Hàn Tiêu từ trên người ổ dạ thu hồi ánh mắt, trông mong hướng về phía trước, đập vào mắt là một mảnh liên miên kiến trúc cao lớn quần, không trung trôi nổi từng cái mắt trần có thể thấy hình cầu trọng lực huấn luyện không gian. Có không ít võ đạo hệ học sinh chính đang tại tu hành. Ba người đang dạy học khu đi dạo một hồi, đi tới một gian phòng học ở ngoài, một tốp võ đạo hệ học sinh mới chính đang tại câu trên hóa khóa, Hàn Tiêu xuyên thấu qua trước cửa sổ đi vào trong nhìn lại, ánh mắt tập trung ở chính giữa một tên không đáng chú ý vũ trụ nhân tộc nam tính học sinh lên, tấm này thường thường không có gì lạ có chút hàm hậu mặt, ở trong mắt hắn nhưng hết sức quen thuộc. Cú rốt, hậu kỳ phiên bản đế quốc trực hệ siêu cấp A, ở ám đế cờ lọt chết trận sau, tiếp nhận chức vị của hắn, thực lực đồng dạng đạt đến đỉnh cao siêu cấp A vị trí cấp độ. Chí nhớ kiếp trước ở trong đầu chợt lóe lên, Hàn Tiêu trong mắt lóe ra không có gì vẻ. Thấy Hàn Tiêu dừng lại không đi, hiệu trưởng hơi nghi hoặc một chút, theo ánh mắt nhìn, đồng thời nhìn chằm chằm cụ rốt mắt nhìn, do dự nói, Hắc Tinh các hạ, ngươi biết vị này tân sinh. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, ta cảm thấy cho hắn rất có tiềm lực. Nghe vậy, hiệu trưởng lại quan sát tỉ mỉ một hồi, trước sau không nhìn ra cụ rốt có bất kỳ điểm đặc biệt, trong lòng có chút không phản đối, thế nhưng siêu cấp A ý kiến cũng không thể không coi trọng. Hắn lấy ra bộ đàm âm thầm tuần tra cụ rốt hồ sơ, lại phát hiện tên này tân sinh còn chưa thức tỉnh siêu năng gen, khảo sát thể năng thành tích cũng là đồng nhất giới đếm ngược. Người siêu năng học viện tân sinh đại đa số đều là người bình thường, học viện tiến hành kiểm tra chọn lựa ra trong đó hạt giống tốt, mở ra giáo dục, lấy một năm dưới trong khi hạ, trong lúc này không cách nào thức tỉnh siêu có thể sức mạnh, thì sẽ bị xin mời lùi. Ta hy vọng đợi lát nữa cùng hắn tâm sự. Hàn Tiêu nói rằng, chuyện này, được rồi. Hiệu trưởng do dự một chút, đồng ý. Hàn Tiêu tùy ý đi tới một gian không phòng học, đợi một hồi, tiếng chuông tan học vang lên, bên ngoài trở nên ầm ĩ lên, lúc này phòng học cửa mở ra, hiệu trưởng mang theo cụ rột đi vào. Ngồi đi. Hàn Tiêu cười cợt. Tại sao muốn tìm ta, ta không phạm sai lầm a? Cụ rột nhưng thẳng tắp đứng, một mặt eo hẹp, nói chuyện có chút ốc. Gia đình hắn đều là làm bán lẻ người bình thường, bởi vì cha mẹ hy vọng hắn trở thành người siêu năng. Nhường trong nhà chuyện làm ăn thu được người siêu năng đặc biệt xã hội phúc lợi đãi ngộ, vì lẽ đó nhường hắn đến thi siêu năng học viện, cụ rột từ nhỏ đến lớn thành thật hàm hậu, không cái gì chủ kiến, liền thẳng tắp tham gia chiêu sinh cuộc thi, dĩ nhiên may mắn quá ải, người trong nhà mừng rỡ muốn điên, liền hắn cũng rất quý trọng học sinh tiêu chuẩn. Là một người chưa bao giờ tiếp xúc qua người siêu năng thế giới tân sinh, cụ rột chỉ ở khai giảng nghi thức lên gặp hiệu trưởng một lần, Kim Thiên hiệu trưởng nhưng chuyên môn tìm đến mình, điều này làm cho cụ rột rơi vào thấp phẩm bên trong. Còn coi chính mình trái với cái gì giáo quy. Ha ha, ngươi không phạm sai lầm, chỉ là ta muốn gặp ngươi mà thôi. Hàn Tiêu nghe vậy nở nụ cười. Cù Dột lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu xa lạ khuôn mặt, hiếu kỳ nói, ngươi, ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi, ngươi tại sao muốn gặp ta? À, ta là Hát Tinh, ngươi có thể nghe nói qua tên của ta là Xích Sắc Đế Quốc siêu cấp A Minh Hiếu, ta cho rằng ngươi có tiềm lực, có nguyện ý hay không gia nhập Hát Tinh quân đoàn. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Chuyến này tuy là bái phỏng tương lai chứ danh cường giả, nhưng hiện tại thân phận của cụ rột quá thấp, lôi kéo kết giao đều không phù hợp thân phận của chính mình. Nếu như có thể đem tiềm lực đào đi, Hàn Tiêu cũng sẽ không keo kiệt cái quốc. Thấy thế, hiệu trưởng lại bắt đầu hoài nghi ánh mắt của chính mình, ngay mặt đào người không lễ phép, nhưng hắn cũng không dám phát tác, càng nhiều là kinh ngạc cụ rột đến cùng có cái này chỗ hơn người, đáng giá Hắc Tinh tự mình mở miệng. Hắc Tinh quân đoàn là cái gì? Cù Dột trợn mắt lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn bình thường căn bản không quan tâm qua vũ trụ đại sự, cũng đã biết đế quốc nguyên thủ tên gọi là gì, cái gì khác cũng không hiểu. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, hướng về Ổ Dạ liếc mắt ra hiệu, Ổ Dạ chỉ thật kiên nhẫn giải thích một lần. Cù Dột vẫn là kiến thức nửa vời, vì lẽ đó các ngươi là lính đánh thuê. Ngươi tạm thời cho là như thế đi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, nếu như ngươi gia nhập quân đoàn, liền có thể được càng tốt hơn giáo dục, cùng với càng nhiều phúc lợi, ta... Không chờ Hàn Tiêu nói xong, cụ rột liền chống bỏi bình thường lắc đầu liên tục, ta không đi, ba ba chỉ là nhường ta trở thành người siêu năng cải thiện trong nhà sinh hoạt, hắn không cho phép ta đi ra ngoài đánh đánh giết giết, nếu như cho hắn biết, ta nhất định sẽ bị đánh. Nghe nói như thế, Hàn Tiêu có chút dở khóc dở cười, lý do này đối với hắn mà nói đúng là mới mẻ. Trong vũ trụ xác thực không thiếu chỉ ham muốn người siêu năng phúc lợi đãi ngộ người, nhưng mà nắm giữ sức mạnh, tâm thái sẽ tự mình thay đổi, cụ rột như thế nghĩ. Hắn cũng có thể hiểu được. Kiếp trước, cụ rột bản thân liền thuộc về có đại tài nên trưởng thành muộn quách đại hiệp kiểu nhân vật chính hình nhân vật, thành thật hàm hậu, có chút ngốc, trưởng thành rất chậm, nhưng bước cuối cùng một cái vết chân, đứng ở sức mạnh đỉnh cao, ở hắn thời đỉnh cao, nện chết phổ thông siêu cấp há đều không mang theo thở tức giận. Chính thức siêu năng học viện sau khi tốt nghiệp, quân đội cùng một ít ban ngành chính phủ sẽ đến tuyển mộ, nếu như không lựa chọn đào tạo sâu hoặc là toàn quân, vậy thì bình thường tốt nghiệp, cụ rột vào lúc đó mới có chủ kiến. Lần thứ nhất vi phạm người nhà ý nguyện, lựa chọn toàn quân, lúc này mới mở ra tự thân truyền kỳ cuộc đời, mà hiện tại cụ rốt, ở Hàn Tiêu trong mắt còn chỉ là một ngày thật sự đứa nhỏ. Mỗi cái siêu cấp A đều là độc nhất vô nhị, nếu như tùy tiện thay đổi cụ rột trải qua, hắn có thể hay không như kiếp trước như thế trưởng thành, vậy thì nói không chắc, dù sao cụ rột loại này ra hỏa, không giống hẻo lạ như vậy khắc thường có thể tiềm lực ăn mồi. Thấy mọi người không nói lời nào, cụ rột gãi gãi đầu, do dự hỏi, không có chuyện gì, cái kia, vậy ta đi rồi. Được rồi. Hàn Tiêu thu hồi ý nghĩ, cười gật gù, quyết định tạm thời không xuống tay với cụ rột, hiện tại vẫn không có đảo giá trị. Bất quá chính mình cũng coi như gián tiếp trợ giúp cụ rột, lấy thân phận của chính mình, đối với một học sinh biểu lộ ra coi trọng tâm ý, hiệu trưởng nhất định sẽ thử nghiệm trọng điểm bồi dưỡng, đúng là có thể ở đây ở thêm một quãng thời gian, tiếp xúc nhiều hơn một phen, nghĩ biện pháp nhường cụ rột nợ ân tình của mình, hình thành càng chặt chẽ hơn quan hệ. Nhìn theo cụ rột rời đi, Hàn Tiêu cũng tạm thời hướng về hiệu trưởng nói lời từ biệt, trở lại không gian vũ trụ phi thuyền. Vừa tiến vào khoang thuyền, Hàn Tiêu bộ đàm liền vang lên, là Sĩ và Ạ phát tới thông tin. Lão sư, vô hạn tập đoàn tài chính có tình huống. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, nói tường tận nói chuyện. Sĩ và Ạ cấp tốc đem vô hạn tập đoàn tài chính ở phá toái tinh hoàn động tác nói một lần. Hàn Tiêu nhíu mày lên, trong đầu lóe qua cùng sổ rổ kỉn trao đổi hình ảnh, trong lòng nhất thời bừng tỉnh. Thiến quân phá toái tinh hoàn là giả, đối phó ta mới là thật sự. Lão sư, ngươi là nói. Hàn Tiêu trầm ngâm. Vô hạn tập đoàn tài chính ở bề ngoài chỉ là tiến hành hoạt động thương nghiệp, trên thực tế là nâng đỡ chiến tranh lĩnh vực xung khi chúng ta đối thủ cạnh tranh, trực tiếp hạn chế chúng ta phát triển, ta một mực chờ đợi chờ tiến hóa giả đồ đằng mang đến áp lực, hóa ra là loại hình thức này, vô hạn tập đoàn tài chính sau lưng nhất định có người thụ ý, 8 phần 10 cùng Quang Huy cùng Hư Linh có quan hệ. Hắn vẫn duy trì mẫn cảm, tình huống bây giờ để trong lòng hắn rộng rãi sáng sủa, đoán được ngọn nguồn. Vậy chúng ta nên làm gì? Loại thủ đoạn này không có cách nào hóa giải. Sĩ và Ạ sắc mặt nghiêm túc. Hàn Tiêu có chút khó khăn, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ở hoạt động thương nghiệp phương diện, vô hạn tập đoàn tài chính là bá chủ cấp tồn tại. Quân đoàn hoạch tâm nghiệp vụ không bị xung kích, nhưng không cách nào ngăn cản sổ rổ kín độ công kích thu mua quân đoàn người hợp tác, hơn nữa này còn có thể dẫn đến một cái mặt trái hiệu quả, một ít xí nghiệp người hợp tác vì không bị vô hạn tập đoàn tài chính nhìn chằm chằm, khả năng chủ động giải trừ quan hệ hợp tác. Thiếu kiếm lợi một ít đổi lấy an toàn của mình. Đây là đường đường chính chính lấy mình trưởng tấn công địch ngắn sách lược. À, vô hạn tập đoàn tài chính là một thể thống nhất, muốn chống lại, nhất định phải đem phân tán tư bản cũng biến thành toàn thể. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có lợi, có ngoại bộ áp lực mới thuận tiện bên trong ngưng tụ, có thể mượn cơ hội này nhường một chút hợp tác giả biến thành đáng tin. Ngươi thông báo bọn họ, thử nghiệm xúc khiến cho bọn họ liên hợp, hình thành thương hội liên minh một loại tồn tại, cùng nhau trông coi. Lấy này chống lại vô hạn tập đoàn tài chính. Ác ý thu mua. Cái biện pháp này cũng không tệ lắm. Sĩ và Ạ suy nghĩ một chút, tán thành gật gù. Ai, này không có cách nào hóa giải vô hạn tập đoàn tài chính thủ đoạn, chỉ là dừng tổn mà thôi. Hàn Tiêu trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, qua một thời gian ngắn, ta nhường ở lại bản bộ máy móc thể xác đi một chuyến chiến tranh lĩnh vực, tìm hờ bờ giờ. Tốt, tốt, đàm luận. Thương lượng xong đối sách, Hàn Tiêu cắt đứt thông tin, sắc mặt cấp tốc chìm xuống. Sô dầu kín động tác này là rút tuổi dưới đáy nồi, ở Hắc Tinh quân đoàn được thiểm diệu thế giới kỳ ngộ cao tốc phát triển thời điểm làm này một tay, chính là cố ý kéo dài quân đoàn phía sau, không để cho mình an tâm phát triển. Lợi ích liên hợp thể kế hoạch tiến hành rồi mấy năm, thật vất vả có hình thức ban đầu, sô dầu kín là phải đem quân đoàn mấy năm qua thành quả hủy hoại trong một ngày. Ở bề ngoài đánh hoạt động thương nghiệp cơ hiệu, còn dựa vào chiến tranh lĩnh vực xác, đế quốc cũng không có lập trường nhúng tay, để cho mình đánh cũng đánh không được, không cách nào dùng võ lực giải quyết. Tuy rằng sổ dồ kỉn thủ đoạn dao động không được quân đoàn hạch tâm, nhưng phi thường nham hiểm buồn nôn, bóp chết chính là quân đoàn tiền đồ. Hắn vốn là muốn liên lạc sổ dồ kỉn hỏi một chút, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ liền từ bỏ loại ý nghĩ này, lấy sổ dồ kỉn loại kia cáo giả tính tình, khẳng định là mọi cách qua loa lấy lệ chính mình, nắm bình thường hoạt động thương nghiệp làm cớ, nhân ra đều làm như vậy rồi, vậy thì không sợ chính mình bất mãn. Nếu sổ dồ kỉn phản ứng, Hàn Tiêu liền lười gọi điện thoại qua đi bị khinh bỉ. Herber giờ đáp ứng hợp tác. 8 phần 10 là ôm mượn cơ hội phát triển thế lực ý nghĩ, hắn cũng không phải chú ý đả kích ta, chờ ta lẹ vẹo 300 tiền đến dai, liền đi tìm hắn tán gẫu cái sảng khoái. Hàn Tiêu trầm mặt nặn nặn nằm đấm. Làm không được sổ dồ kỉn, thế nhưng qua đi gây sự với Herber giờ, vẫn là không thành vấn đề. Tiểu ba ba không phải tốt mặt mũi mà, không phải cảm giác này sóng buôn bán rất kiếm lợi mà, vậy cũng chớ trách ta tức một tức ngươi hy vọng. Chương 933, Tinh Hải bảo có thể mơ. Phá toái tinh hoàn, chiến tranh lĩnh vực. Tình huống chính là như vậy, chúng ta trong thời gian ngắn ngủi, thu được lượng lớn nghiệp vụ con đường, phỏng đoán cẩn thận, chúng ta năm nay doanh thu đem tăng dài hơn một lần trở lên. Trong cung điện, do hưng phấn ghi nhớ báo cáo. Một người cao lớn thân ảnh khôi ngô đứng ở bên cửa sổ, tinh hà phản chiếu ở hờ bờ giờ trong mắt, nhiễm phải thâm trầm tâm tình, yên lặng nghe báo cáo. Do kế tục đọc tiếp, Hắc Tinh quân đoàn ở mấy năm trước hoàn thành thế lực chuyển hình, nghiệp vụ đa nguyên hóa, mà chúng ta không có tiến hóa phương khối, tuy rằng có cờ lẻn chống đỡ, nhưng thế lực chuyển hình rất chậm chậm, vẫn được giới hạn ở chiến tranh thuê tổ chức tính chất, 70-80 tài chính dựa vào các loại vũ trang thuê cung cấp, đắt đỏ bộ đội duy trì phí liên lụy tài chính lưu. Hiện tại cùng vô hạn tập đoàn tài chính mạnh mạnh liên thủ, bọn họ ở thế lực chuyển hình lên đưa đến giúp đỡ. Rất lớn, chúng ta từ từ có hình thức ban đầu. Hắc Tinh quân đoàn cùng chiến tranh lĩnh vực đều là bản tinh vực siêu cấp A thế lực, kinh doanh phương hướng có chỗ bất đồng. Hắc Tinh quân đoàn ở Hàn Tiêu dưới sự lãnh đạo, mượn tiến hóa phương khối hoàn thành vũ trang tổ chức đến đa nguyên hóa tổ chức chuyển hình, vừa có vũ lực cũng có tài lực, mà chiến tranh lĩnh vực nghe tên liền biết là cực kỳ hiếu chiến điển phạm, biến hiện sức ảnh hưởng con đường khá là chỉ một. Này vẫn là quấy nhiêu chiến tranh lĩnh vực vấn đề. Mà vô hạn tập đoàn tài chính trợ giúp, giải trừ hờ bờ giờ khối này tâm bệnh, chỉ cần dựa theo cái này xu thế tiếp tục phát triển, chiến tranh lĩnh vực liền không còn là một đám chỉ thích đánh trận mãng phu, có thể chân chính cùng Hắc Tinh quân đoàn đấu võ phá toái tinh hoàn tư nhân tổ chức đầu dòng địa vị. Làm rất tốt. Hờ bờ giờ xoay người, nhàn nhạt mở miệng. Do dự một chút, không nhịn được hiếu kỳ, bá giả các hạ, ngài đến cùng vô hạn tập đoàn tài chính làm cái gì ước định? Bọn họ vì sao lại tận hết sức lực hỗ trợ? Cùng có lợi mà thôi. Herberger liếc hắn một cái, bọn họ muốn tiến quân phá toái tinh hoàn, mượn giúp chúng ta sức ảnh hưởng càng tốt hơn đánh vào bản địa thị trường. Ừ, bọn họ nhằm vào mục tiêu mặc dù là Hắc Tinh quân đoàn người hợp tác, nhưng chúng ta cũng là siêu cấp A thế lực, gia nhập liên minh chúng ta, cũng không gây sát những xí nghiệp này. Những này là biểu tượng lý do, mà cấp độ sâu giao dịch, Herberger cũng không tính nói cho thủ hạ. Giò con mắt hơi chuyển động. Herberger không có nói rõ, nhưng hắn mơ hồ đoán được nguyên nhân không đơn giản như vậy, vô hạn tập đoàn tài chính không tìm Hắc Tinh hợp tác, trái lại lùi lại mà cầu việc khác tìm bọn họ, rõ ràng có nhằm vào Hắc Tinh quân đoàn ý tứ. Sau lương độ khả thi, chỉ là suy nghĩ một chút liền để hắn mồ hôi lạnh ứa ra, rõ cũng không dám kế tục hỏi tới, hắn còn muốn sống đến ôm cháu trai một ngày kia. Rõ lau mồ hôi, lui ra gian phòng, trong phòng chỉ còn Herberger một người, hắn một lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ, một lúc lâu. Nét miệng lên một vệt độ cong. Ở trước mặt thủ hạ kéo trụ vẻ mặt, nhìn như tâm như chỉ thủy, nhưng trên thực tế hở bờ giờ thật cao hứng. Hắn không quan tâm vô hạn tập đoàn tài chính có thể thành công hay không, chỉ cần có thể mượn cơ hội phát triển là được. Hắc Tinh quân đoàn bị tổn thất không ở hắn cân nhắc trong phạm vi, song phương là đế quốc minh hữu, nhưng cũng vẫn là đối thủ cạnh tranh, hắn ước gì Hắc Tinh quân đoàn thiệt thòi nhiều điểm. Một bên khác, từ chối Hàn Tiêu mời chào cụ rột mất tập trung trở lại võ đạo hệ tân sinh ký túc xá. Vài tên bạn cùng phòng lập tức xông tới, một mặt hiếu kỳ. Này, hiệu trưởng vừa nãy tìm ngươi làm gì chứ? Cù rốt khá là hàm hậu, thành tích cũng lấp đáy, vì lẽ đó nhân duyên cũng không tệ lắm. Vừa nãy tan học thời điểm, mấy vị bạn cùng phòng đều nhìn thấy hiệu trưởng tìm đến cù rốt, còn tưởng rằng hắn làm cái gì kỳ quái sự, lúc này đều có chút quan tâm. Cù rốt gãi gãi đầu, không làm gì này, chính là có một người muốn gặp ta. Vậy là ai? Dĩ nhiên có thể thỉnh cầu hiệu trưởng tìm đến ngươi. Một tên tuấn tú bạn cùng phòng vẻ mặt ngờ vực, hắn ở toàn bộ trong túc xá gia cảnh tốt nhất, nhưng cũng xa xa tiếp xúc không lên đế quốc siêu năng học viện hiệu trưởng, cụ rột gia cảnh rất bình thường, điều này làm cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn nói hắn gọi Hắc Tinh, hắn muốn nhường ta gia nhập Hắc Tinh quân đoàn. Cụ rột bất đắc dĩ. Vừa dứt lời, mấy người đột nhiên trợn mắt lên, một mặt không dám tin tưởng. Cái thứ ở trong truyền thuyết Hắc Tinh. Lừa người khác chứ gì? Hắn làm sao sẽ tìm ngươi? Nhìn thấy bạn cùng phòng một mặt như là gặp ma vẻ mặt, cụ rột hơi kinh ngạc, các ngươi đều biết hắn. Trời ạ, ngươi nên không thể nào không biết Hắc Tinh là ai chứ. Một tên bạn cùng phòng con ngươi suýt chút nữa trừng bay. Ta trước đây chưa từng nghe nói. Cụ rột thật không tiện, một mặt hiếu kỳ, hắn đúng là đại nhân vật. Đâu chỉ là đại nhân vật. Vậy cũng là siêu cấp A cường giả, cá thể sức mạnh to lớn đỉnh cao, có thể cùng đế quốc nguyên thủ chuyện trò vui vẻ tồn tại. Một người ngữ khí kích động. Thuộc như lòng bàn tay giống như nói một lần Hàn Tiêu quật khởi tới nay lịch sử, đây là một chân chính fans. Mấy người vây quanh cụ rột liên tục truy hỏi, cụ rột liền đem quá trình nói một lần, hắn biểu đạt năng lực đốc, nói rồi một hồi lâu mới nhường mọi người rõ ràng, Hắc Tinh cùng gia đình hắn không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là coi trọng tiềm lực của hắn. Tên kia tuấn tú bạn cùng phòng trong lòng cảm giác khó chịu, dựa vào cái gì cơ hội như vậy rơi xuống loại này lót đáy hàm hàng trên đầu, mà không phải rơi xuống trên người hắn. Lúc này, một gã khác bạn cùng phòng đột nhiên ý thức được một chuyện, ngươi tiếp nhận rồi Hắc Tinh mời sao? Đón mọi người nhìn gần ánh mắt, cụ rột có chút không dễ chịu, ta không đáp ứng. ngươi dĩ nhiên từ chối gia nhập Hắc Tinh quân đoàn cơ hội. Mấy người há to mồm, toàn đều không còn gì để nói, một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim, ngươi ngu xuẩn à. Đây là cơ hội thay đổi số phận nha, giống chúng ta như vậy người bình thường, căn bản không có tư cách gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, ngươi, ngươi dĩ nhiên. Nhìn thấy tất cả mọi người nói như vậy, cụ ruột có chút mê man, đối với sự lựa chọn của chính mình sản sinh hoài nghi. Lẽ nào ta thật làm sai? Hay là hỏi một chút người trong nhà đi? Cụ ruột một mặt xoắn xuýt, lấy ra bộ đàm, chạy qua một bên liên hệ trong nhà, tên kia tướng mạo tuấn tú bạn cùng phòng nhìn cụ ruột bóng lưng, trong mắt lóe ra một đạo nồng đậm không cam lòng, vẻ đố kỵ. Tại sao là hắn? Dựa vào cái gì là hắn? Được loại này cơ hội thay đổi số phận, nhưng không hiểu được quý trọng, quả thực dại dột không thể cứu chữa, cái thứ ở trong truyền thuyết đại nhân vật làm sao sẽ vừa ý người như thế. Hắn nguyên lai còn rất yêu thích cụ ruột, bình thường đồng ý chăm sóc một chút, nhưng hiện tại, trong lòng hắn đối với cụ ruột cảm giác chỉ còn dư lại căm ghét, thấy thế nào đều không vừa mắt. Ngày thứ hai, Hàn Tiêu tạm thời thả xuống vô hạn tập đoàn tài chính buồn phiền, kế tục tiến vào học viện quan sát cụ ruột, phát hiện một cái thú vị tình huống. Sự tình ngày hôm qua trải qua một ngày lên men, đã truyền khắp cụ ruột đồng nhất dưới lớp, những học sinh mới khác thái độ đối với cụ ruột phát sinh ra biến hóa, một phần chủ động lấy lòng, một phần mơ hồ xa lánh, một phần thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì ta ngày hôm qua động tác, hắn chỉnh học sinh cuộc đời đã bị ta sửa, không thể lại giống như kiếp trước như thế làm thiếp trong suốt. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, đối với mình đại nhân vật địa vị có càng nhiều lĩnh hội. Cụ ruột tích lũy kỳ rất dài, trước thời gian cuốn vào phong ba, đối với hắn trưởng thành ảnh hưởng là không biết, khả năng tốt cũng khả năng xấu. Không xem qua đến đây nói, đúng là đang giúp mình một tay, có thể trở thành siêu cấp A người, trong xương đều có một luồng không dễ dàng nói bại tính dai, chỉ có thể vượt khó tiến lên, khó khăn chỉ có thể kích phát tiềm lực của hắn. Cụ ruột không biết mình trong cơ thể ẩn nút loại này đặc chất, có thể ở học viên bên trong trải qua kịch liệt cạnh tranh, có thể làm cho cụ ruột càng sớm hơn lột xác. Đã như vậy, vậy không bằng lại thêm một cây đuốc. Hàn Tiêu gãi gãi cằm. Chờ một hồi, trung tan học rốt cục vang lên, lớp học bên trong học sinh nối đuôi nhau mà ra, Hàn Tiêu cũng không che giấu, trước mặt mọi người gọi lại nhân ra. Cụ ruột. Nghe thấy có người kêu tên của mình, cụ ruột bước chân dừng lại, quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Tiêu quần áo cùng ngày hôm qua như thế, lúc này mới nhận ra thân phận của Hàn Tiêu, không nhịn được lấy làm kinh hãi, lắp bắp nói, hắc, hắc tinh, lại là ngươi. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng phảng phất có một luồng ma lực, chu vi hết thể học sinh tất cả đều ngừng lại. Vô số song nóng bỏng kích động ánh mắt tập trung đến Hàn Tiêu trên người, hưng phấn rối loạn lên, xì xào bàn tán. Ngươi thật giống như rất hồi hộp. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, không có quản mọi người, đối với cụ ruột cười cợt, giả lập ngụy trang tuy rằng nhường người bên ngoài không nhìn thấy hắn chân thực tướng mạo, thế nhưng cũng có thể biểu hiện ra vẻ mặt. Ba ba nhường ta cảm tạ ngươi, bất quá hắn không cho ta cùng ngươi tiếp xúc nhiều. Cụ ruột vẻ mặt eo hẹp. Hàn Tiêu không để ý lắm, ngón tay một dẫn, cụ ruột trong bao bộ đàm bay đến trong tay hắn. Tùy ý thao tác mấy lần, lúc này mới đưa trả lại cho cụ rốt. Không sao, ta đem mã số của ta để cho ngươi, nếu như một ngày kia ngươi thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta. Cụ rốt thụ sủng nhược kinh, tiếp theo một mặt không tự tin, ta thực sự không hiểu, tại sao ngài coi trọng như vậy ta. Ta chỉ là nóng lòng với bồi dưỡng nhiều người hơn mới. Hàn Tiêu đưa tay sờ sờ cụ rốt đầu, chiếm cái tiện nghi, nhìn tỉnh tỉnh mê mê cụ rốt, lại nhận ra được chu vi học sinh ánh mắt biến hóa. Trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Kha kha, giúp ngươi tăng mạnh một phát nhân vật chính hình nhân vật khuôn, không cần cám ơn ta. Sâu sắc nhìn cụ ruột một chút, Hàn Tiêu bóng người ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, Hàn Tiêu bóng người xuất hiện ở không gian vũ trụ trên phi thuyền, không có kế tục lưu ở viên tinh cầu này, nhường hạm đội xuất phát rời đi. Những ngày kế tiếp, Hàn Tiêu vẫn ở đế quốc cảnh nội hoạt động. Đế quốc cao tầng quan tâm đến Hàn Tiêu có vẻ như vẫn ở bái phỏng nhân vật khác nhau, có chút là đế quốc vừa thấp tầng thành viên, có chút nhưng là người bình thường. Đế quốc cao tầng đúng là rõ ràng Hàn Tiêu dự định, không chỉ là đế quốc tương lai hy vọng dựa vào Hắc Tinh đồng thời cũng ở bố cục tương lai, cân nhắc đầu tư nhân tài, là sau đó quyền lên tiếng làm cân nhắc. Thế nhưng nhường đế quốc cao tầng kinh ngạc chính là Hàn Tiêu lựa chọn đối tượng, dĩ nhiên không chọn hiện tại làm chức nhân viên cao tầng, trái lại đi tìm một ít kỳ kỳ quái quái người. Đây là cái đạo lý gì? Đế quốc tuần tra qua Hàn Tiêu bái phỏng qua mỗi người, có mấy người xác thực tiềm lực phi phàm, nhưng càng nhiều mục tiêu nhưng không nhìn ra có bao nhiêu chỗ đặc biệt. Đế quốc cao tầng rất nghi hoặc, bọn họ cũng không làm rõ ràng được Hắc Tinh là căn cứ vào nguyên lý gì lựa chọn đối tượng đầu tư, nhìn qua quá tùy cơ. Mà Hàn Tiêu bên này, liên tiếp bái phỏng rất nhiều tương lai chứ danh nở tờ cờ, nhường hắn sinh ra một loại quái lạ ký thị cảm, cảm giác mình như là đang đùa một khoản gọi là tinh hải bảo có thể mơ, trò chơi. Phần lớn người như cụ rột như vậy từ chối gia nhập hắc tinh quân đoàn, nhưng cũng một ít tiềm lực tiếp nhận rồi Hàn Tiêu mời, mạnh mẽ đào một làn sóng đế quốc góc tường. Đương nhiên, Hàn Tiêu đào trong đám người, không bao gồm tương lai nắm quyền đế quốc quan viên. Mà ở phá toái tinh hoàn bên kia, Si và ạ theo Hàn Tiêu chỉ thị, lấy biện pháp, liên hệ rất nhiều quân đoàn hợp tác tổ chức, mượn vô hạn tập đoàn tài chính mang đến áp lực, thúc đẩy những tổ chức này tạo thành một cái liên minh, cộng đồng chống lại vô hạn tập đoàn tài chính thu mua kế hoạch. Cái biện pháp này thu được nhất định hiệu quả, một phần quân đoàn người hợp tác quyết định tiếp thu kiến nghị, liên hợp lại, thành lập một cái phân tán minh biết, là vô hạn tập đoàn tài chính thu mua gia tăng rồi độ khó, ngăn trở đối phương thu mua thế. Thế nhưng trị ngọn không trị gốc, nhiều lắm đem thế cuộc đã biến thành đánh giằng co, như trước có tiêu diệt từng bộ phận nguy hiểm. Quân đoàn dù sao không phải chân chính tập đoàn tài chính, tư vốn cũng không như vô hạn tập đoàn tài chính hùng hậu, những người hợp tác này là độc lập, không phải quân đoàn xí nghiệp. Ở phương diện buôn bán làm đến một bước này tạm thời là cực hạn. Dựa vào người hợp tác chính mình chống đỡ quan trọng nhất, còn lại, quân đoàn chỉ có thể từ những kia hợp tác văn minh tới tay, từ chính sách nâng lên cùng một ít ưu đãi, ngăn chặn vô hạn tập đoàn tài chính sao năng lực nện xuống quan hệ, gián tiếp trợ giúp cùng quân đoàn hợp tác xí nghiệp. Duy nhất trị tận gốc biện pháp chỉ có đế quốc mở ra tiến hóa giả đồ đằng bán quyền, nay không phải Hàn Tiêu một người có thể nói tính toán, nếu cạnh tranh không cách nào tránh khỏi, Hàn Tiêu cũng không quá nhiều xoắn xuýt. Yên lặng rèn luyện khí lực, chỉ chờ khí lực đạt đến cất út lẹ véo yêu cầu, hắn liền đi tìm bá giả phiền phước. Động tác này cũng không thể giải quyết vấn đề, thế nhưng có thể lẫn nhau thương tổn. Có thể sử dụng vũ lực nhằm vào chỉ có Herbert giờ, chính mình hướng về sổ rổ kín đề nghị so tài là không hề chứng dụng, nhân ra chỉ là tập đoàn tài chính lãnh tụ, ở bình thường quy tắc bên trong hoạt động thương nghiệp, nếu như dùng võ lực đối phó hắn, sẽ chỉ làm vũ trụ công dân cảm giác hắc tinh quân đoàn không chơi nổi, quá bá đạo. Đồng thời sổ rổ kỉn căn bản không cần hy vọng, Hàn Tiêu có thể tưởng tượng ra sổ rổ kỉn trực tiếp chịu thua 108 loại tư thế. Nhưng hờ bờ giờ liền không giống nhau, đều là đế quốc minh hiếu, nhưng giúp kẻ địch kéo chính mình phía sau, đánh hắn không hề chướng ngại tâm lý, này buộc người sĩ diện, lực uy hiếp đối với hắn mà nói rất trọng yếu, không thể chịu thua trốn tránh luật bản, nhắm mắt cũng sẽ cùng chính mình lẫn nhau hầu, vừa vặn, có thể hồi báo một chút lúc trước hắn bắt nạt chính mình mới vào siêu cấp ác cửu. Làm tiến hóa phương khối người nắm giữ. Hàn Tiêu nhất cử nhất động liên quan các thế lực lớn thần kinh, hắn ở đế quốc cảnh nội lung tung không có mục đích du lịch tình huống cũng chịu đến khắp nơi quan tâm, đều biết hắn là ở tránh đầu sóng ngọn gió, không ai muốn đi quay rối hắn. Nhưng cũng có người có sự khác biệt ý nghĩ. Xích xác đế quốc cảnh nội, giặt bù hồ tinh. Đây là một khỏa tinh hệ cấp lệ thuộc văn minh thực dân tinh, bởi cấp độ vũ trụ văn minh hậu trường can thiệp, hết thể trung ương tinh hải lệ thuộc văn minh chọn dùng đại thể là phân tán, đi phía sau chế độ chính trị. Cái này văn minh cũng là như thế, thực dân tinh do địa phương lãnh chúa quản hạt, nếu không có khẩn cấp tình hình, lãnh chúa không khỏi trung ương sai khiến, mà là do địa phương tuyển cử mà ra, nửa độc lập với trung ương, tương đương với một cái độc lập công quốc quan to một phương. Loại này đi phía sau chế độ chính trị bất lợi cho văn minh quyền lực thống nhất, mà này chính là xuất hiện nguyên nhân. Giặt bù ổ tinh lãnh chúa vị trí, vẫn do mấy hiện ra quý gia tộc nắm giữ, thay phiên trở thành hành tinh lãnh chúa, như gia tộc chế đảng phái. Tuy rằng có tuyển cử tồn tại, nhưng dựa theo cổ lao ước định, đây chỉ là sơ sài mà thôi, thực tế nắm quyền gia tộc, đã sớm ở sau lưng thương lượng được rồi. Năm nay chính là giặt bù ổ tinh tuyển cử năm, thế nhưng cùng hàng năm không giống, lần này có một tên gia sinh tại đây tuổi trẻ xí nghiệp gia trở về tham dự tranh cử, tên là Interbus. Vốn là mà, như hắn loại này người ngoài sẽ bị mấy cái gia tộc liên thủ chèn ép, các loại bôi đen, chỉ có thể ở tranh cử bên trong đánh xì dầu. Nhưng mà khóa này tuyển cử, giặt bù ổ tinh công dân tựa hồ đối với mấy cái gia tộc thay phiên nắm quyền chính trị trò chơi cảm thấy phiền chán, cấp thiết muốn một cái khuôn mặt mới, liền dồn dập bỏ phiếu cho người ngoài. Interbus tiếng hô cao nhất, vừa đến hắn là người địa phương, thứ hai hắn là nên văn minh khá có danh tiếng sĩ nghiệp gia, dựa theo phiếu bầu xu thế, hắn là hiện nay có khả năng nhất được tuyển địa phương lãnh chúa tranh cử giả. Chúng ta hy vọng ngươi có thể lui ra tranh cử. Ở toàn cầu tối nhà cao tầng cao nhất phòng xếp, mấy cái gia tộc sứ giả đem một cái chuyển khoản giao diện bộ đàm đặt ở trên bàn, nhường màn hình hướng đối diện trên ghế xạ lồng Interbus. Đây là ý gì? Interbus cao mày. Ngươi ra cái giá. Ta không thiếu tiền. Ngươi thật muốn chặn chúng ta đường. Interbus trầm giọng nói, ta chỉ là theo quy tắc trò chơi tranh cử, này vốn là tuyển cử ý nghĩa. Mấy gia tộc sứ giả liếc mắt nhìn nhau, thu hồi bộ đàm, đứng lên làm dáng rời đi. Một người trong đó lạnh lùng liếc Interbus một chút, nhàn nhạt nói. Ngươi làm một cái lựa chọn sai lầm. Những gia tộc này sứ giả rời đi phòng xếp, Interbus lúc này mới thở phào một hơi, phía sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh, đang chỗ ngồi lên trầm mặc một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Lúc này, một cái ăn mặc thư ký chế phục, mang mắt kiếng gọng vàng nữ nhân trẻ tuổi đi vào, đứng ở Interbus trước mặt, sắc mặt có chút lo lắng. Bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ta biết. Interbus vung vung tay, lẩm bẩm nói, đàm phán không được, bọn họ nhất định sẽ lấy vũ lực thủ đoạn, nhẹ nhất kết quả là bắt cóc ta, sử dụng thủ đoạn bôi đen ta, nghiêm trọng một ít. Sẽ không để cho ta sống đến tuyển cử kết thúc một ngày kia. Ta đã mời mọc càng nhiều lính đánh thuê tinh tế làm bảo tiêu, nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Lính đánh thuê. Có thể bị tiền tài thu mua người không thể tín nhiệm. Ca, thực sự không được, ngươi liền từ bỏ tranh cử đi, sinh mệnh so cái gì đều trọng yếu. Tên này nữ bí thư không phải bình thường thuê viên, mà là Interbus người thân. Không được, có một số việc nhất định phải có người làm. Interbus lắc đầu. Nữ bí thư thần sắc phức tạp, trong mắt có mơ hồ quý mến, nàng vẫn rất bội phục Interbus, không chỉ có bởi vì hắn rất có thủ đoạn, hơn nữa còn có người thường không có quyết đoán cùng tình cảm. Hai người trầm mặc một hồi, Interbus bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, ta nghe nói cái kia đại nhân vật hắc tinh chính đang tại đế quốc cảnh nội du lịch, hắn lần trước xuất hiện vị trí, khoảng cách giặt bù ổ tinh không xa. Thật giống là như vậy. Nghe vậy, Interbus trầm ngâm suy tư một hồi, con mắt đột nhiên híp lại, lóe qua một đạo tinh quang. Ta có cái lớn mật ý nghĩ, hay là có thể lợi dụng một chút hắc tinh. Chương 934, ngươi là gan đủ mập A. Hắc tinh tòa hạm đỉnh khoang, số 0018 năng lượng thu nhặt phòng. Một cái đường kính 10 mét kim loại màu đen cầu trôi nổi ở giữa phòng, cầu mặt ngoài thân thể là tổ ong giống như chỉnh tề lỗ thủng, lít nha lít nhít, phần lớn lỗ thủng đều liên tiếp không trở ngại tính nạ nổ chất liệu hiệu suất cao năng lượng đường truyền lãm, kéo dài tới mặt đất cùng vách tường, một đoàn đoàn ám năng lượng theo dây cắp là năng lượng hạch tâm cùng phi thuyền động cơ cùng có thể, mà không có liên tiếp tuyến lãm lỗ thủng, thì lại lập lòe màu đen đỏ tia sáng chói mắt. Phi thuyền phân phối thêm cái ám năng lượng thu nhặt phòng, dùng để thu nhặt vũ trụ tự do ám năng lượng, cái này kim loại màu đen cầu chính là ám năng lượng thu nhặt chuyển hóa khí. Trong tình huống bình thường, nguồn năng lượng hạch tâm lò phản ứng đủ để duy trì phi thuyền tiêu hao, loại này thu nhặt khí tác dụng tương tự với năng lượng mặt trời pin, chủ yếu dùng làm hậu bị nguồn năng lượng, tình cờ nhường nguồn năng lượng hạch tâm chờ thời nghỉ ngơi, đồng thời cũng có thể cung cấp ngoài ngạch năng lượng tiến hành tải. Thu nhặt phòng đầy giấy nồng nặc ám năng lượng, hàn tiêu trôi nổi ở thu nhặt khí phía trước. Từng sợi màu đen đỏ ám năng lượng còn như sợi tơ giống như vờn quanh thân thể, toàn thân tế bào phóng thích sức hút, miệng lớn thôn phệ giả tự do ám năng lượng, đi qua khí lực rèn luyện pháp chuyển hóa, dùng để tăng cường tự thân khí lực. Hô hô. Một lát sau, Hàn Tiêu trong mắt lấp lóe xí hào quang màu đỏ chậm rãi tiêu tan, phun ra một cái nhiệt độ cao khí thể, nhìn một chút bảng nhắc nhở, ám năng lượng thông dụng tinh luyện pháp, rèn luyện số lần lại bỏ thêm một lần. Ở Hàn Tiêu thu mua khí lực rèn luyện pháp danh sách bên trong, cái trò này là tốt nhất cái kia một nhóm, hấp thu ám năng lượng tiến hành chuyển hóa, nhiều nhất rèn luyện 240 lần, đơn thứ rèn luyện cực hạn hiệu quả là 10 điểm khí lực hạn mức tối đa, nhiều nhất có thể cung cấp 2-400 điểm khí lực hạn mức tối đa. Phát động cất út lẹ vẹo tới nay, Hàn Tiêu mỗi ngày đều ở rèn luyện khí lực, chưa từng lười biếng, hiện tại khí lực hạn mức tối đa đã gia tăng rồi mấy ngàn điểm. Rơi xuống đất, Hàn Tiêu vung tay lên, điều khiển bị nổ năng lượng đường truyền lãm một lần nữa cắm đảo đới lại tập khí. Lúc này mới xoay người đi ra khỏi phòng, tâm thần tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn, hai ngón tay bóp lấy Philip, nhắc tới trước mắt. Gần nhất có hay không tình huống thế nào? Nhường ta khang khang ông. Philip trong tay biến ảo ra một quyển sách hình chiếu, giả vờ giả vịt lật một hồi, trên đầu bước lên một cái ạ niềm hiệu quả bóng đèn. Mấy ngày nay, lại có mười mấy đế quốc cảnh nội thế lực phát tới thư mời, hy vọng kết bạn chủ nhân ông. Bọn họ lại tới nữa rồi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Hắn ở đế quốc cảnh nội du lịch tin tức không phải bí mật, phần lớn người đều có tự mình biết mình, sẽ không tới quấy rối hắc tinh, nhưng cũng có một nhóm nhỏ người muốn leo lên chính mình cây này bắt đuổi. Cho tới nay mới thôi, đã có mấy trăm cái đế quốc cảnh nội thế lực mời hắn qua đi làm khách, đều không ngoại lệ đều bị Hàn Tiêu từ chối. Nếu như không có đáng giá quan tâm mời, vậy thì đều giúp ta từ chối đi. Hàn Tiêu vung vung tay. Ta sàng lọc qua nha, bên trong có một phần thư mời rất thú vị. Ta cảm thấy người đoạt được người có thể sẽ cảm thấy hứng thú ông. Nói, một phần tin tức nội dung ở Hàn Tiêu trước mắt mở ra. Chí Hắc Tinh các hạ. Ta là Interbus tập đoàn tài chính người sáng lập, cho tới nay ngưỡng mộ Hắc Tinh quân đoàn, hy vọng cùng Hắc Tinh quân đoàn hợp tác, ở giặt bù ổ tinh thành lập mới phân bộ, vừa vặn nghe nói ngài trải qua, vì lẽ đó hy vọng mời ngài tới giặt bù ổ tinh thị sát. Giặt bù ổ tinh lãnh chúa. Interbus. Hàn Tiêu nhìn một lần, không biết rõ. Nay có đặc biệt gì? Bất quá là rất bình thường hợp tác mời, nhường phân bộ phái người là tốt rồi, có cần gì phải tự mình qua đi. Vấn đề là, ta nhận được tin tức thời điểm tra xét tra thân phận của hắn, ký tên là sai, hắn cũng không phải cái tinh cầu kia lãnh chúa, chỉ là một cái tiếng hô rất cao tranh cử giả. Ta so sánh tin tức kho, trải qua vài theo phân tích, hắn hiện tại khả năng nằm ở cảnh khốn khó, cho nên mới phải phát sinh mời. Hàn Tiêu đối với Interbus không ấn tượng, nghe vậy đơn giản lên mạng tra xét tra nội tình của hắn, Interbus tình cảnh bây giờ đối với một cái giả lập kỹ sư cơ giới tới nói không phải bí mật. Nhìn một lần, Hàn Tiêu liền đoán được Interbus ý nghĩ, lộ ra nhiều có vẻ hứng thú. Đây là nghĩ lợi dụng ta, hơn nữa còn là không che giấu loại kia. Hàn Tiêu ánh mắt cân nhắc, thân phận của hai người khác nhau một trời một vực, một cái nhỏ tập đoàn tài chính thủ lĩnh, dĩ nhiên muốn lợi dụng chính hắn một đế quốc đại nhân vật. Không nói những cái khác, chí ít là gan đủ mập, dám nghĩ dám làm. Chủ nhân ông, muốn ta hồi phục hắn sao? Philip đưa tay đi bắt Hàn Tiêu giả lập linh hồn lông mi. Hàn Tiêu chợt nghiêng đầu, nhường Philip bắt hụt, suy nghĩ một chút, cười đáp ý. Đáp ứng hắn, nhường hạm đội đổi đường đi chỗ đó cái gì đi nhiều lắm tình, nhìn là ra sao ra hỏa có lợi dùng lá gan của ta. Trong phòng, Interbus chính trực cau mày đi tới đi lui, nữ bí thư ngồi ở một bên xử lý tranh cử văn kiện, thỉnh thoảng ngẩng đầu thân thiết liếc mắt nhìn Interbus. Tích tích. Đang lúc này, bộ đàm vang lên, Interbus bỗng cảm thấy phân chấn, nhanh chân đi tới trước bàn, lập tức cầm lấy bộ đàm liếc mắt nhìn, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. "Ca, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy thần sắc hắn không đúng, nữ bí thư không khỏi hỏi một câu. "Ta rất khỏe mạnh, Hắc Tinh hồi phục ta, hắn đáp ứng rồi ta mời, chẳng mấy chốc sẽ đến giặt bù ổ tinh." Interbus hưng phấn vô bàn một cái, vui mừng khôn xiết. "Hắn thật sự đáp ứng rồi." Nữ bí thư trợn mắt lên, một mặt khó có thể tin. Nàng kỳ thực cũng không coi trọng Interbus cái phương án này, ở trong mắt nàng, Hắc Tinh loại kia đại nhân vật, làm sao có khả năng sẽ dựng để ý đến bọn họ loại này tiểu nhân vật mời. "Chính ngươi xem." Interbus tiện tay đem bộ đàm đưa cho nữ bí thư, hưng phấn khó nhịn, động tác này vốn là lớn mật thử nghiệm, hắn cũng biết tỷ lệ thành công rất thấp. Cho dù Hắc Tinh có thể nhìn ra hắn ý tại ngôn ngoại, điểm ấy lợi ích cũng rất khó đánh động đối phương, nhưng hiện tại nếu Hắc Tinh đáp ứng rồi, liền đại biểu hợp tác thành lập. Nhớ tới ở đây, Interbus lập tức dặn dò vẫn không thể tin được nữ bí thư. "Ngươi lập tức sắp xếp, ta muốn ở Hắc Tinh giáng lâm thời điểm tự mình nên tiếp." "Rõ ràng." Nữ bí thư lập tức đứng lên, đồng nhiên có chút do dự, cái kia mấy cái gia tộc đã có dị động, chúng ta hiện tại có muốn hay không thả ra tin tức, nhường bọn họ. "Không được." Interbus như chặt đinh chém sắt phủ quyết. "Ở Hắc Tinh đến trước, tin tức này tuyệt không thể dò gì, không phải vậy ta liền gặp nguy hiểm, còn có, thủ tiêu khoảng thời gian này hết thể hành trình, không nên để cho kẻ địch bắt được cơ hội." Giặt bù ổ tinh hiện ra quý gia tộc đại biểu tụ hội một đường, mồm năm miệng mười thương lượng, một bên sofa ngồi một vị gầy gò trắng xám nam tử. Trắng xám nam tử trong tay bày đặt một cái dài cái hình cái dương, bàn tay của hắn vẫn bao trùm ở cái dương mặt ngoài, chưa từng rời đi. Interbus không biết đang làm gì, mấy ngày nay thủ tiêu tất cả hành trình, vẫn trốn ở phòng vệ nghiêm ngặt trong nhà, không xuất hiện ở bất kỳ công chúng trường hợp, như vậy chúng ta không có cơ hội động thủ. Một tên gia tộc đại biểu nói rằng, tên còn lại nhìn phía trắng xám nam tử, ngươi có biện pháp quét sạch hắn sao? Tên này trắng xám nam tử là những gia tộc này vẫn âm thầm cung dưỡng cao cấp sát thủ. Cấp B xuống ống sư, nghe được câu hỏi, tên này trắng xám nam tử lắc lắc đầu. Mấy ngày nay ta vẫn ở Interbus nhà phụ cận theo dõi, hắn mời mọc rất nhiều bảo tiêu, trong đó còn có mấy cái cấp B người siêu năng, phòng vệ nghiêm ngặt, trừ phi ở khu gò đất nhường ta đánh lén, bằng không ta không thể mạnh mẽ tấn công. Một vị đại biểu trầm giọng nói, ta đã tiếp xúc qua những kia cấp B bảo tiêu, bọn họ thu rồi tiền, thế nhưng nói cho ta, bọn họ nhiều lắm làm bộ sơ sẩy, không thể rõ ràng phản bội cố chủ. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến lính đánh thuê tín dụng, vì lẽ đó chúng ta hay là muốn đợi được Interbus ra ngoài làm hoạt động thời điểm. Nếu như những kia cấp B bảo tiêu nhường, ta có tự tin 100% rình giết hắn. Trắng xám nam tử nhe răng nở nụ cười lạnh lẽo. Được, ngươi bất cứ lúc nào đợi mệnh. Một tên đại biểu sắc mặt âm trầm, giặt bù ổ tinh vẫn là lãnh địa của chúng ta, tuyệt không thể để cho người ngoài trường khống. Sau mấy ngày, vẫn không có động tình Interbus rốt cục ra ngoài. Lên tàu chống đạn phi hành vật trở đi tới hành tinh thủ phủ ngoại thành mặt đất không cảng, mục đích không biết. Mấy gia tộc lớn nhận được tin tức, lập tức đi chuyển động, sắp xếp sát thủ trắng xám nam tử xa xa theo ở phía sau, tùy thời chờ phân phó. Rất nhanh, Interbus mang theo đoàn người đi tới mặt đất không cảng, ở bảo tiêu bảo vệ cho đi tới phi thuyền hạ xuống bình, yên lặng chờ. Trắng xám nam tử theo đuôi mà đến, ở mấy gia tộc lớn an bài xuống, lặng lẽ đi tới xa xa mặt đất đài chỉ huy một cái tạp vật. Tạp vật bên trong không có cửa sổ, thế nhưng súng ống sư đánh dấu khóa chặt năng lực, đủ để đang không có tầm nhìn tình huống dưới tường ngăn nhắm vào mục tiêu, điều này làm cho hắn địa điểm ám sát trở nên càng thêm ẩn nút. Hắn mở ra bên người cái dương, bên trong chứa chính là súng ngắm giới linh kiện, ở trong tay hắn hoa cả mắt cấp tốc lắp đặt thành hình, biến thành một thanh đặc thù cải trang sau điện tự động năng hỗn hợp bạo có thể khoa học kỹ thuật súng ngắm, đỉnh ở trên tường điều chỉnh vị trí, dần dần đem anh đặc phái ngươi bộ nhập đầu ngắm. Bảo tiêu quần thể lưu lại một tia khe hở, ở trắng xám nam tử trong mắt chính là một cái cực kỳ hết sức khe hở, cười lạnh, ấn lỗ thai, thông qua bên trong thai nghe mini tiến hành báo cáo. Ta đã vào chỗ, bất cứ lúc nào có thể nổ súng. Rất tốt. Trong ống nghe truyền đến mấy cái gia tộc đại biểu âm thanh. Trong thành thị, mấy cái gia tộc đại biểu cũng chính trực thông qua vệ tinh, giám thị Interbat hành động, bọn họ trưởng khống viên tinh cầu này nhiều năm, có thể vận dụng vô số tài nguyên. Nhìn vệ tinh trong hình Interbat, các vị gia tộc đại biểu đều hơi nghi hoặc một chút. Hắn đây là đang chờ người. Kỳ quái, sẽ là ai tìm đến hắn? Hắn dù sao có cái tập đoàn tài chính, nói không chắc mời mọc một chút mới bảo tiêu. Nếu như là bảo tiêu, hắn không cần thiết tự mình nên tiếp đi. Thảo luận vài câu, tất cả mọi người không nghĩ ra, đơn giản không muốn, mặc kệ hắn có tính toán gì, ngược lại chỉ cần đem hắn giết chết, vấn đề liền giải quyết tốt đẹp. Một tên đại biểu ánh mắt hung ác, hướng về sát thủ hạ lệnh. Có thể động. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, hình ảnh đột nhiên bắn ra một cái truyền tin khẩn cấp xin, thình lình đến từ chính hành tinh không gian vũ trụ phòng vệ bộ. Danh gia này tộc đại biểu động tác dừng lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng tiếp thu thông tin. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là không gian vũ trụ quan sát đứng, một nhánh không biết hạm đội bỗng nhiên xuất hiện ở hành tinh ngoài không gian quỹ đạo, không có tiến hành bất kỳ thông báo, một chiếc chiến hạm vừa vặn đột phá cảnh giới lưới, chính trực đang nhanh chóng hạ xuống. Dự tính hạ xuống điểm là hành tinh thủ phủ ngoại thành mặt đất không cảng. Nghe được tọa độ, trong phòng tất cả mọi người vì đó sững sờ. Chi hạm đội này chính là Interbat chờ người. Như thế thế tới hung hăng, lẽ nào là muốn biểu lộ ra vũ lực? Hừ, gọi người thì có ích lợi gì, người đã chết chắc rồi. Mọi người sắc mặt chìm xuống. Đang muốn liều mạng giết nhau thủ hạ lệnh, đang lúc này, thông tin bên trong mánh mà vang lên quan sát nhân viên tiếng kinh hô. Chờ một chút, ta nhận ra. Đây là Hắc Tinh quân đoàn hạm đội, tuy rằng không có đánh dấu, nhưng gần nhất vừa vặn đi ngang qua phụ cận, ta đặc biệt quan tâm một phát, phi thuyền số lượng cùng loại hoàn toàn nhất trí. Chỉ một thoáng, hết thể gia tộc đại biểu sắc mặt rộng mở đại biến. Cùng lúc đó, ở không cảng chờ đợi đoàn người nghe được khí lưu tiếng rít, ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc phi thuyền chính đang tại cao tốc từ trên trời giáng xuống, ở trong tầm mắt càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đáp xuống đất mặt, tinh chuẩn đứng ở Interbat nhóm người trước mặt, vung lên khí lưu thổi loạn mọi người tóc. Xì. Cửa máy tránh thoát, cầu thang mạn mở rộng, một cái khoác màu đen áo khoác bóng người cao lớn từ trong cái bóng đi ra, chuyên môn thu hồi khuôn mặt ngụy trang, triển lộ ra hình dáng. Hắc Tinh. Trong giây lát này, mấy cái gia tộc đại biểu con mắt đột nhiên trợn tròn, kinh hại đến biến sắc, một người thậm chí đầu gối mềm nhũn, ầm ngồi ngã xuống đất. Bọn họ ở trên tinh cầu câu tâm đấu giác, ở trong mắt bọn họ, Hắc Tinh như vậy đại nhân vật cách bọn họ cực kỳ xa xôi, hoàn toàn là người của hai thế giới. Nhưng là hôm nay, Interbat muốn tiếp người dĩ nhiên chính là Hắc Tinh bản nhân. Sao có thể có chuyện đó? Giữa bọn họ là quan hệ gì? Tại sao Hắc Tinh sẽ chuyên môn vì hắn đến loại địa phương nhỏ này? Không chỉ là những gia tộc này đại biểu, Interbat bên người bảo tiêu cũng tất cả đều ngây người. Chỉ là nhìn Hắc Tinh bóng người, liền phảng phất có bài sơn đảo hải cảm giác nột ngạt trước mặt kéo tới, mãnh liệt khí tràng, làm cho tất cả mọi người hô hấp trở nên gian nan. Lúc này, mấy cái gia tộc đại biểu như vừa tỉnh giấc chiêm bao, kinh hãi gần chết. Hầu như là dùng gào thét ở trong ống nghe giết nhau tay kinh hoàng kêu to. Nhanh! Lập tức rời đi nơi đó. Đình chỉ tất cả hành động. Mấy người tất cả đều bị Hắc Tinh đột nhiên đến thăm sợ rồi, ở không biết Hắc Tinh cùng Interbat là quan hệ gì trước, cũng không ai dám manh động. Trắng xám nam tử run rẩy nuốt ngụm nước miếng, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế rỡ xuống xuống ống, nâng lên cái dương dùng thoát thân giống như tốc độ rút đi hiện trường. Hàn Tiêu giật mình, liếc mắt một cái sát thủ thoát đi phương hướng. Đón lấy thu hồi ánh mắt, mang theo ổ dạ đi xuống cầu thang mạng, đầy hứng thú đánh giá trước mắt đoàn người đầu lĩnh. Ngươi chính là Interbat. Đúng, ta đại biểu giặt bù ổ tinh hoan nên Hắc Tinh các hạ, ngài giáng lâm là vinh quang của chúng ta. Interbat nhẫn nhịn căng thẳng, nhắm mắt chào đón nói chuyện. Tuy rằng phương án thành công, trong lòng cũng mô phỏng qua vô số lần gặp mặt nên nói, thế nhưng nhìn thấy Hàn Tiêu một khắc, đại não liền trống rỗng, tất cả tưởng tượng ở tận mắt nhìn thấy Hàn Tiêu một khắc toàn bộ bị đánh vỡ. Tâm thái của hắn trong nháy mắt dao động. Ta này đến tột cùng là gọi đến rồi một cái nhân vật dạng gì a? Hàn Tiêu trên dưới đánh giá hắn một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lá gan của ngươi. Thanh ngập a. Interbus cả người run lên, không dám trả lời, trong lòng sinh ra một cái cay đắng linh cảm. Lần này, chỉ sợ là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Chương 935, lưới liềm vung đến được giao hẹ cắt đến già. Trước mắt Interbus thái độ cung kính, bên cạnh hắn nữ bí thư vô cùng căng thẳng. Hàn Tiêu đánh giá hai người, trong lòng xác nhận một chuyện, chính mình đối với hai người này xác thực không có bất kỳ ấn tượng, đại biểu bọn họ cũng không phải kiếp trước chứ danh nở tờ cờ, chí ít ở ngươi chơi quần thể bên trong thanh danh không nổi. Bất quá, không có danh tiếng không có nghĩa là không có năng lực, tinh hải diện tích bao la, tổng có rất nhiều nhân vật là tờ lệ không tiếp xúc qua, Interbus có thể là kiếp trước không cái gì thành tựu, cũng khả năng là tráng niên mất sớm, vì lẽ đó yên lặng vô danh. Hàn Tiêu tìm kiếm tiềm lực chủ yếu dòng suy nghĩ là trước đây thế tư liệu làm tham khảo, nhưng ở này ở ngoài, cũng có thể đào được gần tại nhân tài. Đến trước, Hàn Đại Kỹ Sư liền điều tra người này qua lại, lý lịch đầy đủ hết, nội tình sạch sẽ, tay trắng dựng nghiệp khai sáng một nhà văn minh bản địa tập đoàn tài chính, mấy lần chiến lược quyết sách đều có không sai trước chiêm tính ánh mắt, đem tập đoàn tài chính kinh doanh đến thanh náo nhiệt, nếu không là gây nên chính mình chú ý, chính mình cũng sẽ không hết sức tra như vậy một tiểu nhân vật. Dưới cái nhìn của hắn, Interbus tuy rằng không cái gì sức chiến đấu, bất quá ở xử lý sự vụ phương diện có không sai tài năng, có thể mang về cho Tây Duy Á làm giúp đỡ. Trong lòng nghĩ các loại ý nghĩ, Hàn Tiêu trong lúc nhất thời không nói gì, hắn trầm mặc trái lại nhường Interbus áp lực trong lòng lũy thừa cấp lên trên. Một giọt phản xạ ánh sáng mồ hôi hột từ theo tóc mai lướt xuống, Interbus duy trì túi đầu hành lễ tư thế, không dám giơ tay lau mồ hôi. Hàn Tiêu thu hồi ý nghĩ, trêu ghẹo nói, ngươi dự định nhường ta liền như thế đứng ở chỗ này sao? Xin lỗi, là ta sơ sẩy, mời đi theo ta, ta cũng đã an bài xong. Interbus vội vàng theo tiếng, âm thầm ảo não, Hàn Tiêu mãnh liệt sinh mệnh cấp độ uy thế nhường hắn mất tấm lòng, chỉ lo chính mình sơ sẩy nhường Hàn Tiêu bất mãn. Interbus ở mặt trước dẫn đường, dẫn Hàn Tiêu cùng ổ dạ hai người leo lên phi hành vật trở, tách ra hết thảy bảo tiêu, bí mật trong buồng xe chỉ còn dư lại bốn người bọn họ. Vật trở khởi động, một đường bay về phía trong thành phố ương. Trong buồng xe, Interbus cùng nữ bí thư ngồi ở Hàn Tiêu cùng ổ dạ đối diện, thái độ khá là câu nệ. Là ngươi mời ta đến, ngươi làm sao sốt sắng như vậy đây? Hàn Tiêu lặng lẽ nói. Có thể ở trước mặt ngài giữ vững bình tĩnh người, phỏng chừng toàn bộ vũ trụ không vượt quá 100 người, trong đó cũng không bao gồm ta. Interbus lấy lại bình tĩnh, khen tặng một câu. Đáng tiếc Hàn Đại Kỹ Sư không ăn nịnh hót bộ này, tâm thái không có thay đổi, đột nhiên khỏe miệng một cái, tự tiếu phi tiếu nói. Đúng rồi. Ngươi thật giống như nói với ta cái nói dối, ngươi hiện tại còn không là viên tinh cầu này lãnh chúa.